nơi này xác thực muốn so địa cầu nguy hiểm a, khắp nơi đều là tu chân giả, ẹ đùa tiến sĩ hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Hắn không có lưu phía dưới đầu mối gì sao? Thì như đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tìm? Chu Trung mở miệng hỏi. Chu Thiếu Cẩm nói ra, ta hỏi qua Dương Huynh, nhưng là hắn nói tìm người không có mục đích, nói không chừng ở đâu đạt được một số manh mối thì cải biến phương hướng. Chu Trung trầm ngâm, nơi này lớn như vậy, muốn tìm được Dương Hổ Minh cùng ẹ đùa tiến sĩ bọn người xác thực không dễ dàng a. Chu Huynh, ngươi có tính toán gì, cũng muốn đi tìm Dương Huynh bọn họ sao? Chu Thiếu Cẩm lúc này mở miệng đối Chu Trung hỏi, đồng thời trong mắt còn mang theo một vệt chờ mong cùng khẩn trương. Chu Trung cũng không có giấu giếm Chu Thiếu Cẩm, nói chi tiết nói, thực ta chính là tìm đến Dương Hổ Minh bọn họ. Chu Thiếu Cẩm trầm ngâm một chút, sau đó cẩn thận hỏi, Chu Huynh, cái kia tại ngươi đi tìm bọn họ trước, có thể giúp ta một chuyện hay không? Chu Trung cũng cảm giác cái này Chu Thiếu Cẩm giống là có chuyện bộ dáng, đã hắn nhận biết Dương Hổ Minh, mà lại theo một hồi này tiếp xúc đến xem, cái này Chu Thiếu Cẩm người cũng không tệ lắm, chí ít so cái kia Tạ gia đại thiếu mạnh hơn. Sau đó Chu Trung gật đầu hỏi, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Chu Thiếu Cẩm kích động nói ra, Chu Huynh, phụ thân ta đến một loại rất kỳ quái bệnh, ta đã tìm khắp danh y đều không thể trị liệu. Vốn là ta đã mất đi hy vọng, bất quá về sau gặp phải Dương Huynh, Dương Huynh cùng ta nâng lên Chu Huynh ngươi, nói muốn là ngươi tại cái này, nhất định có thể trị hết ra phụ bệnh. Chu Trung trầm ngâm nói, ta có thể giúp chuyện này, nhưng là muốn xem trước một chút phụ thân ngươi triệu chứng, có thể hay không chữa cho tốt ta cũng không dám hứa chắc. Nhìn thấy Chu Trung đáp ứng cho phụ thân chữa bệnh, Chu Thiếu Cẩm nhất thời kích động không thôi, liên tục gật đầu nói ra, Chu Huynh có thể đáp ứng giúp đỡ, ta liền đã vô cùng cảm kích, mặc kệ có thể hay không chữa cho tốt, ta đều phải cẩn thận cảm tạ Chu Huynh. Tốt, vậy chúng ta đi. Chu Trung gật đầu nói. Cái này. Lúc này Chu Thiếu Cẩm lại chần chờ, thần sắc có chút khó khăn. Chu Trung không hiểu hỏi, Chu Đại Thiếu, còn có vấn đề gì không? Chu Thiếu Cẩm có chút không có ý tứ nói ra, Chu Huynh, khả năng làm phiền ngươi thay đổi chúng ta Chu gia đệ tử y phục, dạng này ta mới có thể mang ngươi trở về cho phụ thân xem bệnh. Chu Trung hồ nghi nhìn Chu Thiếu Cẩm liếc một chút, không biết đây là vì cái gì, bất quá đã đáp ứng giúp người ta bận điệu, cũng liền không thèm để ý mặc quần áo gì, sau đó Chu Trung gật đầu đáp ứng nói, được. Chu Thiếu Cẩm bận điệu để sau lưng thanh niên đi chuẩn bị một bộ Chu gia đệ tử y phục, Chu Trung thay đổi gót lấy Chu Thiếu Cẩm bọn người cách mở tử lâu, tiến về Dương Thành đệ nhất đại gia tộc, Chu gia. Dương Thành diện tích rất lớn, hết thể có đông nam tây bắc bốn cái cổng thành, trung ương cũng là phủ thành chủ. Nơi đó là thành chủ chô ở Chu gia tại Dương Thành mặt đông bắc, chiếm diện tích rất lớn, riêng là cái kia cửa chính, xem xét đây chính là một cái lịch sử đã lâu đại gia tộc. Cửa bốn tên Chu gia đệ tử, nhìn thấy đại thiếu gia trở về, ào ào cung kính hành lễ nói, đại thiếu gia tốt. Chu Thiếu Cẩm gật gật đầu, mang theo Chu Trung đi vào Chu gia, một đường hướng về Chu gia gia chủ gian phòng đi đến. Chu gia gia chủ Chu Tranh, chính là Dương Thành đệ nhất cao thủ, thì liền mỗi đảm nhiệm thành chủ nhậm chức, đều muốn đến Chu gia bái phỏng. Bất quá cũng không biết là vì cái gì, ngay tại 2 tháng trước, Chu gia gia chủ đột nhiên bệnh, hôn mê bất tỉnh. Lấy Chu gia gia chủ tu vi, căn bản liền sẽ không nhiễm bệnh, vì cái gì đột nhiên thì bệnh đâu. Thân là Chu gia đại thiếu gia, tương lai Chu gia người thừa kế, Chu Thiếu Cẩm mời khắp Dương Thành danh y đi, liền xung quanh thành thị danh y đều cho mời đến, nói nếu ai trị hảo phụ thân bệnh, thưởng thiên thạch vạn khối. Thiên thạch chính là chỗ này sử dụng tiền, đồng thời cũng là tu luyện giả tất yếu tiêu hao phẩm. Thiên thạch bên trong ẩn chứa lấy cường đại chân khí, có thể để tu chân giả lại càng dễ hấp thu. Thiếu rực rỡ, ngươi lại chạy cái nào đi chơi? Ta không phải cùng ngươi nói, đại ca bệnh nặng, ngươi thân là Chu gia thiếu chủ, không thể lại nghĩ trước kia chỉ biết là vui đùa, phải gánh vác lên Chu gia trách nhiệm. Một đoàn người đi vào trong viện, đâm đầu đi tới một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, rất có uy nghiêm, đi theo phía sau hơn 10 cái tùy tùng hạ nhân. Trung niên nhân này nhìn thấy Chu Thiếu Cẩm sau nhất thời nhữ mày giáo dục nói. Chương 878, Cường giả vi tôn. Chu Thiếu Cẩm nhìn thấy trung niên nhân này tựa hồ có chút sợ hãi, bận điệu nghiêm mặt lên cung kính trả lời, nhị thúc, ta thì ra đi vòng vòng. Trung niên nhân uy nghiêm ánh mắt đột nhiên rơi vào Chu Trung trên thân, Chu Trung cảm giác một đạo rất cường đại tinh thần lực đánh tới. Cái này muốn là đổi thành người khác, chỉ sợ chỉ là trung niên nhân cái nhìn này, thì có thể khiến người ta trong lòng run sợ, bất quá Chu Trung xác thực y nguyên không thấu đáo đưa ánh mắt cùng trung niên nhân đối mặt đi qua. Trung niên nhân trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, cũng là kinh hãi Chu Trung phần này trầm ổn tâm cảnh. Chu Thiếu Cẩm nhìn thấy nhị thúc nhìn chằm chằm Chu Trung nhìn, bận điệu nói với nhị thúc, vị này là Chu Trung, là chúng ta Chu gia chi nhánh đệ tử, hôm nay vừa tới Dương Thành, ta thì giữ hắn lại. Nhị thúc không nói gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó mang theo 10 cái hạ nhân rời đi. Trung niên nhân vừa đi, Chu Thiếu Cẩm rõ ràng thở phào, Chu Trung mở miệng hỏi, ngươi rất sợ hắn. Chu Thiếu Cẩm tâm hỏng nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó gật đầu nói, đó là ta nhị thúc, từ tiểu nhị thúc cũng là cái vô cùng nghiêm khắc người, thường xuyên giáo dục ta phải có một cái gia tộc người thừa kế ý thức trách nhiệm. Ồ, thật sao? Chu Trung nghe nói như thế khinh thường cười cười, hắn cũng không có cảm thấy cái kia nhị thúc thật nghĩ để Chu Thiếu Cẩm đến kế thừa gia chủ chi vị. Tốt Chu Trung, không nói cái này, ta vẫn là dẫn ngươi đi cho phụ thân xem bệnh đi. Chu Thiếu Cẩm rời đi đề tài, sau đó mang theo Chu Trung tiếp tục hướng phụ thân gian phòng đi đến. Chu gia trong chính sảnh, Chu Thiếu Cẩm nhị thúc Chu Xuyến ngồi tại chỉ có gia chủ mới có thể ngồi chủ vị, đứng bên người một cái sắc mặt có chút âm hiểm trung niên nhân. Nhị gia, cái kia Chu Trung cũng là gần đây giả mạo chúng ta Chu gia, đắc tội Tạ gia người kia. Âm hiểm trung niên nhân lạnh giọng đối Chu Xuyến nói ra. Hừ, ta biết. Chu Xuyến cười lạnh nói. Trung niên nhân có chút không hiểu hỏi, cái kia nhị gia vì cái gì không đem hắn bắt lại. Hắn mặc lấy cùng cái kia Dương Hổ Minh một dạng, hiển nhiên cũng là kỳ quái người. Lần trước cái kia Dương Hổ Minh thì suýt nữa xấu chúng ta chuyện tốt, ta vừa mới nghe hạ nhân hồi báo, đại thiếu mang theo cái kia Chu Trung đi ra chủ trong phòng, hẳn là muốn cấp gia chủ chữa bệnh. Chu Xuyến cười nhìn về phía trung niên nhân, một bộ đã tính trước bộ dáng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bằng tiểu tử kia, có thể trị hết ta đại ca sao? 499 năm vạn độc mãng, chính là thiên hạ vạn độc đứng đầu, thêm một năm nữa lập tức hóa thân thành dao, nó độc dịch, vô năng có thể giải. Trung niên nhân gật đầu đồng ý nói, nhị gia nói là ta nhạy cảm, coi như hắn mặc lấy quái dị một số, cũng bất quá là cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử a. Ngươi theo dõi hắn điểm đi, ta xem thời cơ cũng kém không nhiều, chờ sau đó ta muốn tới Tạ gia. Chu Xuyến trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, khóe môi nết lên lạnh cười nói. Chu gia gia chủ trong phòng, Chu Trung ngay tại cho Chu gia chủ bắt mạch, bên người Chu Thiếu Cẩm bọn người là lo lắng chờ đợi, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Hắn đã mời khắp danh y cho phụ thân chữa bệnh, nhưng đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chu Trung cũng là hắn hy vọng cuối cùng, muốn là Chu Trung lại trị không hết phụ thân bệnh, vậy hắn thì thật không có cách nào. Qua không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ, Chu Trung mở hai mắt ra, Chu Thiếu Cẩm hỏi vội, Chu Minh, phụ thân ta bệnh có thể cứu sao? Chu Trung nhìn Chu Thiếu Cẩm bọn người liếc một chút, sau đó mở miệng nói ra, Chu Đại Thiếu, ta còn muốn triệt để cho Chu gia chủ làm một cái kiểm tra, các ngươi có thể không thể đi ra ngoài chờ. Tốt. Vậy chúng ta ra ngoài chờ. Chu Thiếu Cẩm đối Chu Trung rất tín nhiệm. Gật đầu đáp ứng, sau đó mang theo mọi người rời phòng. Đợi đến trong phòng không có người, Chu Trung lúc này mới lên tiếng đối trên giường hôn mê Chu gia chủ thuyết nói, tiền bối, ngươi có thể lên. Trên giường bệnh hôn mê Chu gia chủ vậy mà mở to mắt, vẻ mặt tươi cười ngồi dậy, nhìn lấy Chu Trung tràn đầy khen ngợi. Vị tiểu hữu này, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Chu lão rất là nghiêm túc đối Chu Trung nói cảm tạ. Chu Trung khiêm tốn nói ra, tiền bối ngài khách khí, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ca. Chu gia chủ lúc này trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh quan mang, hung ác vừa nói nói, lão nhị, ngươi thật sự là lòng độc các ca, vậy mà cho ta đan dược trung hạ vạn độc mãng độc dịch. Vạn độc mãng? Chu Trung đối cái này độc căn bản là không có nghe nói qua, bất quá cái tên này đúng là rất bá khí. Chu gia chủ đối Chu Trung giải thích, vạn độc mãng độc dịch là thiên hạ vạn độc đứng đầu, là độc nhất chi vật, không đủ phổ thông vạn độc mãng độc dịch vị đạo rất nặng, rất dễ dàng bị người phát giác. Chỉ có thời gian tu luyện càng dài vạn độc mãng độc dịch, vị đạo mới có thể càng nhạt. Ta muốn lao nhị cho ta đan dược trung hạ vạn độc mãng độc dịch, chí ít cũng phải là 400 năm trở lên. Đã tiếp cận vô sắc vô vị, cho nên ta căn bản không có phát giác. Mà lại cái này vạn độc mãng độc dịch không người có thể giải, vị tiểu hữu này, ngươi có thể giải vạn độc mãng độc dịch, thật có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân. Chu Trung bị Chu gia chủ thuyết có chút không có ý tứ, thực Chu Trung chính mình cũng không biết là làm sao giải khai cái này vẹn ổn. Cũng có thể nói Chu Trung hoàn toàn không có giải cái này vẹn ổn. Vừa mới hắn cho Chu gia chủ đem cửa, chân khí trong cơ thể tiến vào Chu gia chủ chốt bên trong xem xét tình huống, liền phát hiện tại Chu gia ở tâm mạch vị trí, có một vòng màu đen khí thể, đây là dấu hiệu trúng độc. Nhưng lại tại Chu Trung muốn cẩn thận điều tra một chút đây là cái gì độc, làm như thế nào giải thời điểm, thần kỳ một màn phát sinh, làm Chu Trung chân khí bảy màu chạm đến cái kia màu đen khí thể về sau, cái kia màu đen khí thể tựa như là giống như chuột thấy mèo. Điên cuồng bốn phía chạy trốn, sau cùng vậy mà trực tiếp theo Chu gia chủ chốt bên trong tràn ra đi. Kết quả là Chu gia chủ chốt bên trong độc, tự nhiên là giải, cái này liền Chu Trung chính mình cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thực Chu Trung là trong tiềm thức xem nhẹ trong cơ thể mình chân khí bảy màu nơi phát ra, Chu Trung thể nội chân khí bảy màu thế nhưng là long mạch trăm ngàn năm ngưng tụ tinh hoa. Là long chi chân khí. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Mà cái kia vạn độc mãng nhiều lắm là cũng là cái mãng, coi như hắn tu luyện thành dao, cùng long cũng là căn bản không cách nào so sánh được, kém lấy nhiều cái cấp bậc đây. Cho nên khi vạn độc mãng độc dịch cảm nhận được chu trung chân khí bảy màu bên trong long khí hơi thở về sau, nhất thời hoảng sợ tự mình tan rã. Đây chính là thiên nhiên pháp tắc, cường giả vi tôn. Tại chân long khí tức trước mặt, điểm ấy mãng độc dịch nào dám làm càn. Độc dịch tiêu tán, chu gia chủ cũng liền tỉnh. Sau đó chu gia chủ dùng tinh thần lực truyền âm cho chu trung, để hắn đem trong phòng tất cả mọi người, bao quát hắn nhi tử, tất cả đều đuổi ra ngoài. Chu gia chủ, ngươi tại sao muốn đem bọn hắn đều đuổi đi? Chu trung mở miệng đối chu gia chủ hỏi. Chu tranh thở dài nói ra, gia môn bất hạnh à, không nghĩ tới ta cái này nhị đệ nhân đại lớn gan, vậy mà như thế ác độc, vì lên làm gia chủ, cho ta hạ độc. Bất quá ta đối cái này nhị đệ vẫn là rất giải, hắn là một cái rất cẩn thận người. Từ khi ta lên làm gia chủ ngày đó trở đi, thực hắn thì đối với ta có sát tâm, nhưng nhiều năm như vậy hắn đều không động, vì cái gì hiện tại động. Nói rõ hắn có nghi trượng, ta không biết hắn nghi trượng là cái gì, cho nên còn muốn đang âm thầm quan sát hắn, cái này còn muốn phiền phức tiểu hữu thay ta bảo thủ bí mật, đừng cho bất luận kẻ nào biết ta tỉnh, bao quát thiếu rực rỡ. Chương 879, Ngưu Kế. Chu Trung âm thầm gật đầu, đáp ứng nói, tốt, ta biết. Chu gia chủ lúc này tiếp tục nói, tiểu hữu, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Chu gia chủ thỉnh giảng. Chu tranh nói ra, ta hy vọng tiểu hữu có thể phối hợp ta, đối ngoại tuyên bố có thể chữa cho tốt ta độc. Ta cũng sẽ phối hợp với tỉnh tới một lần, sau đó lại đã hôn mê, tạo thành ta sẽ bị ngươi cứu tỉnh giả tượng. Chu trung hai mắt tỏa sáng, trong lòng tự nhủ cái này chu gia chủ thật đúng là lợi hại, không hổ là Dương Thành đệ nhất đại gia tộc gia chủ, tu vi cao thâm, ngưu kế cũng là như thế tinh xảo. Ý nghĩ này phi thường tốt. Cứ như vậy Chu Xuyến nhất định sẽ kiêng kỵ Chu Trung, không cho Chu Trung chữa cho tốt Chu gia chủ, khẳng định sẽ lấy hành động, cho đến lúc đó Chu gia chủ liền có thể tìm kiếm được cơ hội, cho Chu Xuyến nhất kích chí mệnh. Tốt, ta sẽ phối hợp ngươi. Chu Trung lần nữa gật đầu đáp ứng. Tiểu hữu, đa tạ. Chu gia chủ rất là cảm kích nói với Chu Trung. Lớn nhất chương mới A Tiết Ca phía trên. Thực Chu Trung chỗ lấy đáp ứng giúp Chu gia chủ bận điệu, cũng là có chính mình suy tính. Nơi này trời đất bao la. Muốn tìm mấy người thật sự là quá khó khăn, quan dựa vào chính mình lực lượng là không được. Chu gia thân là Dương Thành ném một đại gia tộc, thế lực vẫn là có, hiện tại chính mình giúp Chu gia chủ bận điệu, loại kia Chu gia sự tình lắng lại, hoàn toàn có thể cho Chu Trung giúp mình tìm người, cái này dù sao cũng so một mình hắn tìm đến mạnh. Thật nhỏ bạn, ta cũng phải tranh thủ thời gian giả bộ hôn mê, không phải vậy bị người phát giác thì không tốt. Chu gia chủ cảm giác mình nói chuyện với Chu Trung thời gian quá lâu, sợ thai vách mạch rừng bị phát hiện. Sau đó nói với Chu Trung. Ừ, vậy ta ra ngoài. Chu Trung ra khỏi phòng, Chu gia chủ lần nữa nằm xuống đường trúng độc, tiếp tục mê man. Chu Trung một từ trong phòng đi ra, Chu Thiếu Cẩm lập tức lo lắng hỏi, Chu huynh đệ, phụ thân ta bệnh thế nào? Chu Trung vừa cười vừa nói, Chu đại thiếu, Chu gia chủ đắc không phải bệnh, mà chính là trúng độc. A, trúng độc? Sao lại có thể như thế đây? Phụ thân ta tu vi cao cường, nếu là có người hạ độc nhất định sẽ phát giác. Chu Thiếu Cẩm mặt mũi tràn đầy không tin nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, đó là phổ thông độc dược, nhưng cái này độc nhân vô cùng hung ác, cho Chu gia chủ phía dưới là chí ít có 400 năm trở lên đạo hạnh vạn độc mãng độc dịch. Vô sắc vô vị, cho nên Chu gia chủ căn bản không có phát giác. Cái gì? Vạn độc mãng? Cái này Chu Thiếu Cẩm thật sự là hoảng, vạn độc mãng độc thế nhưng là vạn độc đứng đầu A, căn bản khó giải. Vậy phải làm sao bây giờ A? Chu Trung xác định nói, là vạn độc mãng. Bất quá Chu đại thiếu ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp giải khai vạn độc mãng độc dịch. Chu Thiếu Cẩm mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngỗng nhìn lấy Chu Trung, không dám tin hỏi, Chu huynh đệ, ngươi nói là thật sao? Có thể là làm sao có thể chứ, vạn độc mãng độc dịch thế nhưng là khó giải a. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, ta nói có giải cũng là có giải, như vậy đi, ngươi hẳn là có thể tìm tới vạn độc mãng độc dịch a. Cho ta lấy ra một số, ta sẽ cho ngươi biết ta có thể giải. Chu Thiếu Cẩm không biết Chu Trung muốn làm gì, nhưng vẫn là làm cho người ta đi lấy vạn độc mãng độc dịch. Độc này hẳn là phổ thông vạn độc mãng độc dịch, mùi vị rất lớn, liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể biết đây là độc, cho nên bình thường sẽ không có người trúng độc. Chu Trung bưng độc dịch, đột nhiên uống một hớp đi xuống. A, Chu huynh đệ, ngươi làm gì, không thể uống A. Nhìn thấy Chu Trung lại đem vạn độc mãng độc dịch cho uống, mọi người hào hào quá sợ hãi, đây chính là không có giải dược độc dịch A, uống vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Chu Trung uống xong độc dịch sau lại là cười, đối Chu Thiếu Cẩm hỏi, Chu đại thiếu, ngươi hẳn phải biết uống xong vạn độc mãng độc dịch sau triệu chứng a. Chu Thiếu Cẩm gật đầu nói, ta biết, uống xong vạn độc mãng độc dịch hậu nhân không ngay lập tức sẽ chết, mà chính là hôn mê, bình thường hội hôn mê nửa năm đến thời gian một năm, sau đó kinh mạch toàn thân đứt từng khúc mà chết. Chết vô cùng thê thảm. Chu Trung vừa cười vừa nói, thế nhưng là ngươi nhìn ta, hiện tại hôn mê sao? Nghe Chu Trung lời nói, mọi người cái này mới phản ứng được, vạn độc mãng độc dịch uống xong sau đều là trực tiếp ngất đi à, thế nhưng là Chu Trung hiện tại xác thực sự tình gì đều không có, thật tốt đứng ở nơi đó. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Chu Đại Thiếu một mặt không tin hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, độc dịch là các ngươi lấy ra, không có vấn đề chứ. Ta uống vào cũng không có vấn đề chứ. Mà ta hiện tại không có việc gì, đủ để chứng minh ta có thể giải độc A. Chu Thiếu Cẩm nhất thời hưng phấn lên, hắn đã tin tưởng Chu Trung thật có thể giải độc. Chu huynh đệ, ngươi thật sự là thần y A. Ngươi bây giờ có thể cứu ta phụ thân sao? Chu Thiếu Cẩm lo lắng hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, hiện tại không được, ta còn cần một số tài liệu, ngươi đi giúp ta đưa tới, phụ thân ngươi trúng độc tương đối sâu, cần một chút thời gian mới có thể chữa cho tốt. Tốt, Chu huynh đệ ngươi nói cần gì, ta nhất định sẽ lấy tới. Vì có thể cứu phụ thân, Chu Thiếu Cẩm cũng là không thèm đếm xỉa. Sau đó Chu Trung viết xuống một số hy hữu dược tài, giao cho Chu Thiếu Cẩm để hắn đi làm. Chương 880, thủ đoạn độc ác. Chu gia chính là Dương Thành đệ nhất đại gia tộc. Muốn làm một số dược tài còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình, ngày thứ hai dược tài liền đã đều chuẩn bị tốt. Chu Trung cầm lấy những dược liệu này lại đi Chu gia chủ phòng ở giữa, giả vờ giả vịt cho Chu gia chủ trị liệu, Chu Thiếu Cẩm cùng mấy tên thủ hạ thân tín ở bên cạnh khẩn trương quan sát. Lúc này Chu gia chủ đột nhiên động một cái, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bên trong vạn độc mãng độc dịch, bắp thịt toàn thân đều sẽ đồ xấu, căn bản không thể lại động. Hiện tại Chu gia chủ vậy mà động lực, vậy đã nói rõ Chu Trung chế biến thuốc thật hữu dụng. Chu Thiếu Cẩm cảm động, vô cùng kích động xông lên hô, Chu huynh đệ, phụ thân ta hắn được không? Phụ thân, ngài thế nào? Chu Trung cười đối Chu Thiếu Cẩm an ủi, ngươi yên tâm, phụ thân ngươi nhất định sẽ tốt, có điều hắn trúng độc tương đối sâu, còn cần uống nhiều mấy lần thuốc mới có thể khôi phục. Chu Thiếu Cẩm liên tục gật đầu, đối Chu Trung cảm kích nói, tốt. Chu huynh đệ, thật sự là rất đa tạ ngươi, muốn không phải gặp phải ngươi, phụ thân ta hắn. Vợ bảy. Chu Thiếu Cẩm căn bản không dám tưởng tượng cái kia hậu quả đáng sợ. Chu Trung biết Chu gia chủ lúc này đã tỉnh, nhưng lại không thể cùng Chu Thiếu Cẩm nói, chỉ có thể vô vô bả vai hắn nói ra, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, để Chu gia chủ nghỉ ngơi thật tốt. Tốt. Chu Thiếu Cẩm gật đầu theo Chu Trung hướng bên ngoài phòng đi. Hai người bọn họ đều rời đi, những cái kia Chu gia đệ tử tự nhiên cũng đều là đi tới, bên trong tại đám người sau có một cái xấu xí ra hỏa, ánh mắt lấp lóe. Thừa dịp mọi người không có chú ý lặng lẽ rời đi, hướng về Chu gia hậu viện chạy tới. Tại Chu gia nội viện, có hai nơi quy mô so sánh lớn sân nhỏ, một chỗ cũng là gia chủ nơi ở địa phương, mặt khác một chỗ cũng là Chu gia nhị gia Chu Xuyến Chô ở xấu xí Chu gia đệ tử thừa dịp mỗi người chú ý chạy vào Chu Xuyến Chô ở sân nhỏ, đứng ở ngoài cửa cung kính báo cáo, nhị gia, đệ tử cầu kiến. Vào đi. Trong phòng Chu Xuyến âm trầm thanh âm nói ra. Đệ tử đi tiến gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút. Nhìn thấy nhị gia Chu Xuyến cùng nhị gia bên người mưu sĩ Từ gia đều tại, cung kính nhân cần thăm hỏi nói, đệ tử gặp qua nhị gia, Từ gia. Từ gia gật gật đầu, đối đệ tử kia hỏi, bên kia tình huống thế nào? Đệ tử cung kính trả lời, hồi Từ gia, nhị gia, đại thiếu gia tìm đến tiểu tử kia không biết dùng biện pháp gì, vậy mà thật chữa cho tốt gia chủ. Ngươi nói cái gì? Chu Xuyến cùng Từ tử phù trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Đây chính là 499 năm vạn độc mạng A. Chỉ cần một năm, liền có thể tiến hóa thành dao. Bực này tu vi vạn độc mãng độc dịch, vậy thì thật là kịch độc vô cùng, làm sao có thể sẽ giải khai. Trước lúc này bọn họ làm lại chưa nghe nói qua có người có thể giải khai vạn độc mãng độc dịch. Ngươi nhưng khi nhìn rõ sở. Ngươi nếu là dám nói bậy, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Chu Xuyên sắc mặt âm trầm nhìn lấy đệ tử kia nói ra. Đệ tử hoảng sợ giật mình. Nhị gia từ trước đến nay đều là thủ đoạn độc các chủ, tại Chu gia các đệ tử đều biết, tại gia chủ trước mặt phạm sai lầm không có gì sự tình, nhiều lắm thì bị giáo dục một trận. Nhưng muốn là tại nhị gia Chu Xuyến trước mặt phạm sai lầm, cái kia kết quả tốt nhất cũng là miễn không đồng nhất bỗng nhiên nỗi khổ ra thịt. Có một lần bởi vì có mấy đệ tử tại tạ gia trước mặt xấu mặt, nhị gia Chu Xuyến tại chỗ thì đoạn bọn họ một cánh tay. Bẩm bảo nhị gia, đệ tử nhìn rõ ràng. Đại thiếu tìm đến tiểu tử kia hôm qua cấp gia chủ kiểm tra xong tình huống, liền để đại thiếu tìm đến vạn độc mãng độc dịch, tại chỗ uống vào, sau đó hắn vậy mà sự tình gì đều không có. Tiếp lấy hắn liền để đại thiếu chuẩn bị một số hy hữu dược tài, hôm nay đem dược tài cấp gia chủ sau khi phục dụng, gia chủ vậy mà động. Đệ tử vội vàng đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Chu Xuyến cùng Từ Tử Phu liếc nhau, hiển nhiên đều cảm thấy thật không thể tin, vạn độc mãng độc dịch thật có thể giải khai sao. Thế nhưng là nhìn đệ tử này lại không giống như là nói dối. Ngươi lui ra đi. Chu Xuyến lạnh giọng đối đệ tử kia phân phó nói. Đệ tử liên tục đối Chu Xuyến nói lời cảm tạ, sau đó lui ra khỏi phòng. Cái này trong phòng chỉ còn lại có Chu Xuyến cùng Từ Tử Phu. Chu Xuyến sắc mặt lóe qua một vệ tâm ngoan, mở miệng nói ra, xem ra không thể đang đợi, muốn là tiểu tử kia thật dùng hy kỳ cổ quái gì biện pháp, đem lão gia hỏa kia chữa lành, cái kia kế hoạch chúng ta nhưng là phí công nhọc sức. Tiểu tử kia mặc lấy thì cổ quái, chữa bệnh biện pháp khả năng cũng sẽ cổ quái. Từ Tử Phu cũng là do dự bất định, lo lắng nói ra, nhị gia, nếu như chúng ta hiện tại thì xuất thủ, phía dưới có chút đệ tử chúng ta còn không có an bài thích đáng a, muốn là bọn họ đến lúc đó phản đối nhị gia ngồi ra chủ vị trí làm sao bây giờ? Chu Xuyến trong mắt lóe lên một vẻ sát phạt chi sắc, hung ác trải qua nói ra, bọn họ nếu là không muốn ủng hộ ta, giữ lấy cũng là vô dụng. Không bằng đều giết, đến lúc đó ta sẽ tìm Tạ Huyền lao ra hỏa kia đến giúp đỡ, ta muốn nhìn, ai có thể là đối thủ của chúng ta. Còn có cái kia gọi Chu bên trong tiểu tử, xấu ta chuyện tốt, đến lúc đó cùng nhau giết. Từ Tử Phù đến là không sao cả để ý Chu Trung tuổi còn trẻ, coi như chữa bệnh biện pháp cổ quái một số, nhưng cũng không thể là cao thủ gì. Không đủ thành vì bọn họ thành sự trở ngại. Ngày thứ hai, Chu Trung như thường lệ đi vào Chu gia chủ phòng ở giữa, Chu Thiếu Cẩm đem thuốc đã chuẩn bị tốt. Chu huynh đệ, phụ thân ta còn muốn uống mấy lần thuốc có thể tốt. Chu Thiếu Cẩm có chút nóng nảy hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, nhanh, không nên gấp, ta muốn cũng liền cái này một hai ngày liền sẽ có tin tức. Thì cái này một hai ngày. Vậy thì thật là quá tốt. Chu Thiếu Cẩm nghe xong mừng rỡ nói ra. Chu Trung cười cười. Hắn nói cái này một hai ngày, là cảm thấy cái kia Chu Xuyến có thể sẽ ngồi không yên. Hôm qua hắn cho Chu gia chủ uống thuốc thời điểm, thì cố ý để một số Chu gia đệ tử tiến đến quan sát, mục đích cũng là để Chu Xuyến thay mắt đem bên này tình huống mang về cho Chu Xuyến. Chu Trung cũng không tin, khi biết Chu gia chủ yếu khôi phục về sau, cái kia Chu Xuyến còn có thể ngồi được vững. Ngay tại Chu Trung tiến gian phòng, bắt đầu cho Chu gia chủ mớm thuốc thời điểm, sân nhỏ bất ngờ trận ầm ĩ, Chu Xuyến mang theo một đám Chu gia đệ tử tràn vào sân nhỏ. Nhị thúc, ngài đến, Chu huynh đệ ngay tại cho phụ thân ta mớm thuốc, Chu huynh đệ nói chỉ cần tiếp qua một hai ngày, phụ thân liền có thể. Chu Thiếu Cẩm nhìn thấy Chu Xuyến tiến đến, còn mừng rỡ tiến lên đem cái tin tức tốt này báo cho hắn, bất quá lời còn chưa nói hết liền bị Chu Xuyến mặt lạnh lấy đánh gãy. Thiếu Cẩm, ngươi trước sang bên, để cho ta đem cái này không rõ lai lịch tiểu tử trừ lại nói. Chu Xuyến sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Chu Trung, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Chu Thiếu Cẩm nhìn thấy nhị thúc lại muốn giết Chu Trung. Nhất thời kinh hoàng ngăn cả nói, nhị thúc, Chu huynh đệ không là người xấu, hắn là đến cho ta phụ thân chữa bệnh. Nhị thúc, phụ thân ta khả năng bị người ám hại, bên trong vạn độc mãng độc, chỉ có Chu huynh đệ có thể giải. Chu Trung ở một bên lắc đầu, cái này Chu Thiếu Cẩm A, thật sự là quá đơn thuần, đến bây giờ còn không nhìn ra phụ thân hắn độc là ai phía dưới đây. Chu Xuyến cũng không tiếp tục cùng Chu Thiếu Cẩm lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp đối sau lưng thủ hạ phân phó nói, đại thiếu gia là bị người xấu cho lừa gạt. Các ngươi trước tiên đem đại thiếu gia mang đi, ta trừ rơi cái này yêu ngôn hoặc chúng lửa gạt đại thiếu gia ra hỏa. Chương 881, âm mưu hiện hiện. Hai tên đệ tử nghe vậy hướng thẳng đến Chu Thiếu Cẩm đi qua, nói tiếng đại thiếu gia đắc tội, sau đó nắm lấy Chu Thiếu Cẩm thì hướng mặt ngoài đi. Chu Thiếu Cẩm cái này thật là cuống cuồng, tức giận đối hai cái kia đệ tử nổi giận nói, các ngươi mau buông ta ra, Chu huynh đệ thật không là người xấu. Lam Ngọc, mau giúp ta. Trước đó tại tiểu lâu đứng tại Chu Thiếu Cẩm sau lưng người tuổi trẻ kia, nghe được Chu Thiếu Cẩm phân phó trực tiếp tiến lên, một tay một cái trực tiếp đem cái kia hai cái nắm lấy Chu Thiếu Cẩm đệ tử cho ném ra, Chu Thiếu Cẩm lúc này mới đưa khẩu khí, mau tới trước ngăn tại Chu Trung trước mặt, đối nhị thúc nghiêm túc nói ra, nhị thúc, ngươi không thể động Chu huynh đệ. Chu Xuyến không nghĩ tới một hạng ở trước mặt mình so sánh mềm yếu Chu Thiếu Cẩm, lần này vậy mà vì Chu Trung cứng rắn như thế. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn cũng có lý từ đem Chu Thiếu Cẩm cũng cùng một chỗ trừ rơi, cười lạnh một tiếng, Chu Xuyến lập tức lớn tiếng đối sau lưng Chu gia đệ tử quát lớn, Chu gia đệ tử nghe lệnh. Chu Thiếu Cẩm bị cái này không rõ lai lịch thiếu niên mê hoặc, vậy mà độc chết cha ruột. Từ giờ trở đi, từ trên xuống dưới nhà họ Chu toàn bộ nghe ta điều linh, đem hai người này bắt lại cho ta, nếu ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Chu Xuyến lời nói này như sấm sét giữa trời quang, Chu Thiếu Cẩm đốc, Chu gia rất nhiều đệ tử cũng đốc. Chu Thiếu Cẩm thế nhưng là đại thiếu gia a, tương lai gia chủ người thừa kế a, hiện tại gia chủ hôn mê bất tỉnh, nhị gia lại muốn giết đại thiếu gia, cái này. Chu Thiếu Cẩm cũng là làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình thân nhị thúc, vậy mà muốn giết mình. Nhị gia, đại thiếu gia hắn chỉ là muốn cấp gia chủ chữa bệnh, làm sao có thể sẽ cấp gia chủ hạ độc chứ? Lúc này sau lưng một cái chừng 30 tuổi hán tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói với Chu Xuyến. Cái này trung niên hán tử là Chu gia đệ tử hạch tâm, là Chu gia chấp sự cấp bậc, rất đủ rất lớn, Chu Trung một cái có thất đại chấp sự, tu vi đều tại luyện khí kỳ 8 tầng đến tầng 12 bên, có thể nói là Chu gia tối cao cấp lực lượng. Chu Xuyến nhìn thấy có chấp sự đứng ra vì Chu Thiếu Cẩm nói chuyện, trong mắt rõ ràng vô cùng khó chịu, lạnh giọng nói ra, các ngươi cũng nhìn đến, tiểu tử kia rõ ràng cũng là không rõ lai lịch, không có ý tốt. Chu Thiếu Cẩm bị mê hoặc không rõ, chẳng lẽ ngươi muốn cho Chu gia diệt vong sao? Nhị gia, lời này của ngươi nói có chút nghiêm trọng a. Cái kia chấp sự đồng dạng trầm giọng nói ra, hắn hiển nhiên nhìn ra Chu Xuyến đây là giáp tâm không tốt. Hừ, ngươi nói chuyện với ta như vậy là thái độ gì? Chu Xuyến đột nhiên biến sắc, trực tiếp đối cái kia chấp sự xuất thủ, nhất trưởng hướng về cái kia chấp sự ở ngực đánh tới. Cái kia chấp sự chỉ cảm thấy não tử vang một tiếng, thầm kêu hỏng bét, đây là bên trong Chu Xuyến tinh thần công kích, thế nhưng là hắn Chu Xuyến thực lực chênh lệch quá lớn, tinh thần bị công kích thân thể hoàn toàn không bị khống chế, mà lúc này Chu Xuyến trưởng đã vang tới. Bành! Phúc! Cái kia chấp sự phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Chu Xuyến nói ra tay thì xuất thủ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mà lại đánh vẫn là Chu gia quyền thế rất đại chấp sự. Cái này bất chợt tới một màn đem còn lại mấy cái đại chấp sự cùng hắn Chu gia đệ tử đều cho chấn nhiếp chủ. Cơ tờ vờ chính dê bản bài 4 phát ê. Chu Xuyến mắt sáng như đuốc, quét mắt tất cả Chu gia đệ tử, hung ác vừa nói, ta đại ca bên trong vạn độc mãng độc, các ngươi đều biết, độc này là khó giải. Hiện tại Chu Thiếu Cẩm lại bị cái này lòng mang ý đồ xấu tiểu tử khống chế, ta Chu Xuyến tự nhiên có trách nhiệm tới nhận chức gia chủ vị trí. Hiện tại, có ai không phục, có thể đứng ra. Chu Xuyến từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, cho nên Chu gia đệ tử theo trong đáy lòng liền sợ hắn, hiện tại càng là không dám nói nhiều. Mà cái kia mấy cái đại chấp sự bên trong, có mấy người đã bị Chu Xuyến thu mua, còn lại mấy cái cũng là ánh mắt lơ lửng không cố định. Dù sao hiện tại cục thế gây bất lợi cho bọn họ à, gia chủ hôn mê bất tỉnh, thiếu gia lại thực lực không đủ, căn bản đánh không lại Chu Xuyến, lại nhìn trước đó cái kia chấp sự xuống chẳng. Bọn họ cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Mà toàn bộ Chu gia, chỉ có Lam Ngọc cùng ngày đó vừa đi tiểu lâu mấy cái Chu gia đệ tử đứng tại Chu Thiếu Cẩm bên cạnh, thần sắc kiên định. Nhưng bây giờ cục diện đã hoàn toàn bị Chu Xuyến trường khống, Chu Thiếu Cẩm căn vốn đó là một con đường chết, Lam Ngọc thực lực rất mạnh, nhưng dù sao tuổi trẻ, chỉ có luyện khí kỳ 7 tầng thực lực, căn bản không phải Chu Xuyến đối thủ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Chu gia gia chủ muốn rơi vào tay Chu Xuyến lúc, ngay tại Chu Xuyến đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, trên giường hôn mê Chu gia gia chủ ngồi xuống. Nhị đệ A, ngươi vẫn là quá nóng nội. Chu Tranh mặt không biểu tình nhìn mình đệ Chu Xuyến, nghĩ không ra cái này thân như huynh đệ, vậy mà thật có thể nhẫn tâm đối chính mình cái này ca ca hạ độc thủ. A, phụ thân, gia chủ. Mọi người nhìn thấy gia chủ vậy mà tỉnh, hơn nữa còn ngồi xuống, ào ào kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chu Xuyến càng là trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái này sao có thể, ngươi không phải trúng độc sao? Chu Xuyến không thể tin được hỏi. Chu Tranh lạnh hừ một tiếng, trầm giọng nói ra, Chu Xuyến, ngươi thật là ác độc tâm. Cho ta phía dưới vạn độc mãng kịch độc, muốn không phải Thiếu Cẩm tìm đến vị tiểu hữu này giải độc cho ta, chỉ sợ ta thì thực sự chờ chết. Ngươi nói ngươi độc thật sự là hắn giải. Chu Xuyến mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hỏi. Chu Tranh trầm giọng quát nói, Chu Xuyến, đến lúc này, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Chu Xuyến sắc mặt biến ảo không ngừng, đột nhiên cười như điên. Ha ha ha. Chu Tranh, ngươi cho rằng ngươi tỉnh liền có thể cải biến hết thể sao? Chu Xuyến âm hiểm đối Chu Tranh hỏi. Vừa dứt lời, bên ngoài gian phòng phần phật một đám người tràn vào đến, cầm đầu một cái rất gầy trung nhân nhân, giữ lấy chòm râu dê, mặt mũi tràn đầy che lấp chi sắc. Chu Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chòm râu dê sau khi đi vào liền đi tới Chu Xuyến bên người. Cười ha hả đối Chu Tranh ân cần thăm hỏi nói. Chu Tranh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, tên này dâu dê cũng là Dương Thành thứ hai đại gia chủ Tạ gia gia chủ, Tạ Huyền. Tạ Huyền, ngươi tới đây làm cái gì? Chu Tranh trầm giọng hỏi, nếu như là một vòng xuyến, hắn có thể dễ như trở bàn tay ứng phó, nhưng bây giờ đa Tạ Huyền lao ra hỏa này sự tình thì không dễ làm. Tạ Huyền nhìn thấy Chu Tranh này tấm như lâm đại địch bộ dáng, cũng là cười ha hả. Ha ha ha. Chu Minh, ngươi khắc kích động như vậy a? ta tới này là vì giúp các ngươi Chu gia. Ngươi có cái này hảo tâm. Chu Tranh lạnh nói ra. Tạ Huyền gật đầu nói, đương nhiên, ta tới giúp các ngươi Chu gia đổi một cái gia chủ. Chu Minh, ngươi cái này người cái gì cũng tốt, chính là không có dạ tâm, điểm ấy ngươi có thể so sánh Chu Xuyến lão đệ kém xa, ta đã không phải là một lần tìm ngươi nói qua, muốn liên hợp ngươi phát triển lớn mạnh, thành lập môn phái, thu môn đồ khắp nơi. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không đồng ý, còn tốt các ngươi Chu gia già Chu Xuyến lão đệ dạng này nhân tài, cùng ta ý nghĩ không như mà hợp. Chu Minh, ta nhìn cho các ngươi Chu gia phát dương quang đại, ngươi cũng đừng làm cái này chướng ngại vật, đem ra chủ vị trí nhường lại. Ta cùng Chu Xuyến lão đệ liên thủ, khẳng định sẽ để Tạ gia cùng Chu gia dương danh toàn bộ thiên cảnh đại lục. Chương 882, không biết tự lượng sức mình. Chu Tranh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn hiện tại triệt để minh bạch, nguyên lai Chu Xuyến làm đây hết thảy, đều là vì cái này a. Tạ Huyền xác thực rất nhiều lần tìm hắn nói qua chuyện này, nhưng hắn đều không có đồng ý, thành lập môn phái, thu môn đồ khắp nơi. Nói dễ dàng, nhưng là Tạ Huyền đem thiên cảnh đại lục muốn quá đơn giản. Đừng nói phát dương quang đại, hắn muốn thật làm như thế, chỉ sợ dùng không mấy ngày Tạ gia cùng Chu gia liền phải ở trên trời cảnh đại lục ở bên trên xóa tên. Cho nên vì có thể bảo hộ Chu gia, Chu Tranh một mực không có đáp ứng Tạ Huyền. Không nghĩ tới Tạ Huyền nhìn thấy hắn bên này không làm được, vậy mà liên hợp một mực đối ra chủ chi vị thăm dò Chu Xuyến, hai người liên thủ. Chu Xuyến, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, mặc kệ chúng ta Chu gia nội bộ làm sao náo, vậy cũng là chính chúng ta ra sự tình. Ngươi không nên cùng Tạ Huyền tham hợp lại cùng nhau. Muốn dương danh thiên cảnh đại lục. Si tâm vọng tưởng, cái kia là không thể nào. Chu Tranh trầm giọng đối Chu Xuyến khuyên, hy vọng Chu Xuyến có thể dừng cương trước bờ vực. Bất quá Chu Xuyến hiển nhiên so Chu Tranh trong tưởng tượng ác hơn, thần sắc dữ tợn nói ra, đại ca, tựa như là Tạ gia chủ nói, ngươi quá nhu nhược. Ở cái thế giới này, chỉ cần dám làm mới có thể cường đại, ta một người không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ta cùng Tạ gia chủ liên thủ, ngươi không có phần thắng. Thật sao? Ta không cho là như vậy. Chu Tranh lạnh giọng nói ra, tuy nhiên hắn cũng biết, một mình hắn không thể nào là hai người đối thủ, nhưng lúc này nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Tất cả Chu gia đệ tử nghe lệnh. Toàn bộ đứng ở ta bên này đến. Chu Tranh ngay sau đó đối đệ tử hạ lệnh. Gian phòng bên trong Chu gia đệ tử nhất thời có một nửa đứng đi qua, mà còn lại một nửa, vậy mà lựa chọn Chu Xuyến bên kia. Thì liên còn lại 6 đại chấp sự cũng có 2 người lưu sau lưng Chu Xuyến, lại thêm Tạ gia mang đến chấp sự cao thủ cấp bậc. Vô luận là tại nhân số phía trên, còn là cao thủ chất lượng, đều muốn so Chu Tranh bên này cao hơn rất nhiều. Ha ha ha. Đại ca, ngươi vẫn không rõ đi, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, chúng ta Chu gia đệ tử, vẫn là có rất nhiều có dã tâm người. Chu Xuyến vô cùng đắc ý nói ra. Ta coi như dựng vào đầu này mạng già, cũng sẽ không để các ngươi đem Chu gia giày vò khoa trương. Chu Tranh thần sắc vô cùng kiên định nói ra. Đại ca, vậy cũng đừng trách ta tâm hung ác. Chu Xuyến nói xong trực tiếp ra tay với Chu Tranh, Tạ Huyền cũng là theo sát về sau, hai người đồng thời vây công Chu Tranh một người. Chu Tranh cùng Tạ Huyền đều là ngưng thần kỳ tầng 2 cao thủ, mà Chu Xuyến thì là ngưng thần kỳ một tầng. Chu Tranh tại trên thực lực muốn so Tạ Huyền lợi hại một số, cho nên muốn là đơn đả độc đấu lời nói, hai người đều không phải là Chu Tranh đối thủ. Nhưng là hiện tại hai người một liên thủ, Chu Tranh cũng có chút chống đỡ không được. Mười mấy chiêu hạ đến, Chu Trung bắt đầu có chút mệt mỏi ứng đối. Nhìn chính bản chương tiết M phía trên. Lúc này Chu gia hắn cao thủ cùng người Tạ gia cũng đều là đánh vào một chỗ, có chút người cũng đã đến bên ngoài viện giao thủ đi, tràng diện rất hỗn loạn. Chu Thiếu Cẩm ở một bên vì phụ thân lo lắng, tuy nhiên lại không xen tay vào được, hắn bất quá chỉ là luyện khí kỳ tầng 6 thực lực. Chu Trung đứng ở một bên một mực không nói gì, lúc này cái này ba đại cao thủ giao đánh nhau, Chu Trung gắt gao nhìn chằm chằm ba người, đây là Chu Trung lần thứ nhất nhìn ngưng thần kỳ cao thủ so chiêu. Tâm lý âm thầm kinh hãi. Cái này ngưng thần kỳ cao thủ so chiêu quả nhiên khác nhau, đã có thể bắt đầu vận dụng một số tinh thần lực. Bất quá nhìn một hồi Chu Trung phát hiện, bọn họ loại trình độ này tinh thần công kích, Chu Trung chính mình cũng có thể làm được. Mà lại Chu Trung phát hiện, Chu Tranh tinh thần lực cần phải gần giống như hắn, nhưng là cái kia Chu Xuyến nhưng là kém nhiều, hoàn toàn không bằng hắn. Chu Trung nhíu mày, trong lòng suy nghĩ muốn hay không ra tay giúp Chu Tranh. Chu Trung đến nơi đây vì cũng là tìm Dương Hổ Minh cùng ẻ đổ tiến sĩ bọn họ. Cũng không phải là rất giống tham dự vào trong thế giới này trong sự tình đi, tìm tới người, sau đó lập tức nghĩ biện pháp trở về, đây chính là Chu Trung mục đích. Nhưng là mình tìm người rất mệt mỏi a, Chu Trung cứu Chu gia chủ, vì thì là muốn cho Chu gia cùng một chỗ giúp đỡ tìm, muốn là hôm nay Chu Tranh thua, Chu Xuyến lên làm gia chủ, vậy hắn không phải toi công bận rộn một trận. Ngay tại Chu Trung trong lòng suy nghĩ muốn hay không ra tay thời điểm, lúc này Chu Tranh đã hoàn toàn bị Chu Xuyến hai người chế trụ. Tranh đấu quá trình bên trong, Chu Xuyến vừa vặn rơi vào Chu Trung trước người, Chu Xuyến trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, cũng là Chu Trung xuất hiện, kém chút xấu hắn công việc tốt, hắn đối Chu Trung rất là tức giận, lúc này gặp Chu Trung tại cái kia thất thần, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường, trực tiếp xuất thủ hướng về Chu Trung loại bỏ. Tại Chu Xuyến tâm lý, Chu Trung bất quá chỉ là một đứa bé thôi, hắn nhất trưởng đều có thể trọng thương một cái chấp sự, Chu Trung dạng này, hắn tiện tay nhất trưởng liền có thể muốn tính mạng hắn. Đang do dự Chu Trung đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh đánh tới, đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong hào quang màu tím chợt lóe lên, chính chụp về phía Chu Trung. Chu Xuyến đột nhiên khẽ giật mình, thân thể dường như không tự chủ được dừng một cái. Muốn chết? Chu Trung lạnh hừ một tiếng, cũng là một trưởng vô đi qua. Phúc! Chu Xuyến nhất thời chủ quan, tăng thêm vốn là không bằng Chu Trung, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bên này phát sinh hết thảy đều quá đột ngột, đang cùng Chu Tranh giao thủ Tạ Huyền nhìn thấy Chu Xuyến vậy mà thụ thương, nhất thời kinh hãi. Chu Xuyến lao đệ, ngươi thế nào? Chu Xuyến mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định nhìn về phía Chu Trung, tinh thần lực. Hắn vừa mới cảm ứng được Chu Trung tinh thần lực, cái này sao có thể? Mà lại cái kia tinh thần lực phi thường cường đại, thậm chí bắt kịp đại ca của mình Chu Tranh. Chu Trung mặt không biểu tình nhìn lấy Chu Xuyến, sau đó nói với Chu Tranh, Chu gia chủ, tuần này Xuyến thì giao cho ta, ngươi an tâm đối phó cái kia Tạ Huyền đi. Chu Tranh nhịn không được cười ha hả, liên tục gật đầu tán thưởng nói, tiểu hữu, ngươi thật sự là quá làm cho ta kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi không chỉ y thuật siêu quần, tu vi cũng là như thế cao, bội phục. Vậy liền phiền phức tiểu hữu trước cuốn lấy Chu Xuyến, chờ ta giải quyết Tạ Huyền lại đi giúp ngươi. Chu Xuyến trong mắt hung ác trải qua chi sắc lóe qua, hắn từ nhỏ tự phụ, đường đường Chu gia nhị gia, nếu như bị một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử cho thu thập, đây chẳng phải là quá mất mặt. Vừa mới khẳng định là mình chủ quan, cũng không phải là tiểu tử này thật lợi hại. Sau đó Chu Xuyến nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về Chu Trung đánh tới, đồng thời cường đại tinh thần lực phóng tới Chu Trung, muốn đem Chu Trung hoàn toàn khống chế. Nhìn ra Chu Xuyến ý đồ, Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Nói xong Chu Trung tinh thần lực cũng là dốc toàn bộ lực lượng, ùn ùn kéo đến hướng về Chu Xuyến đánh tới. Ầm ầm. Cường đại tinh thần lực trực tiếp đem Chu Xuyến tinh thần lực cho tách ra. Nghiền ép. Chu Xuyến chỉ cảm thấy mình đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng, nhịn không được kêu thảm một tiếng, hai mắt cùng hai thai đều có tơ máu chảy ra tới. Mà lúc này Chu Trung cũng đã đến Chu Xuyến phụ cận, hai chưởng đập vào Chu Xuyến ở ngực. Phúc! Chu Xuyến cũng không chịu được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, cả người co quắp ngã trên mặt đất. Lúc này Chu Tranh cùng Tạ Huyền vừa mới giao thủ không nhiều lắm mất một lúc, hai người bọn họ thực lực chênh lệch không phải quá lớn, muốn phân ra thắng bại không dễ dàng. Thật không nghĩ đến Chu Trung bên này đã vậy còn quá nhanh, vốn là Chu Tranh còn nói chờ mình thu thập Tạ Huyền lại đi giúp Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung đã kết thúc chiến đấu. Chương 883, Chu gia chủ trị nhà chi đạo. Tạ Huyền sắc mặt liên tiếp biến ảo, hắn biết mình không phải Chu Tranh đối thủ, lần này chỗ lây dám cùng Chu Tranh vạch mặt, cũng là bởi vì có Chu Xuyến liên thủ với hắn. Hai người bọn họ ngưng thần kỳ cao thủ liên thủ, toàn bộ Dương Thành không có người lại là đối thủ của bọn họ. Phải biết tại Dương Thành, hết thể chỉ có 4 cái ngưng thần kỳ cao thủ, Chu ra 2 cái, Tạ ra 1 cái, một cái khác cũng là Dương Thành thành chủ. Mà trong 4 người này, thành chủ cùng Chu Xuyến đều là ngưng thần kỳ 1 tầng, Tạ Huyền cùng Chu Tranh là ngưng thần kỳ tầng 2. Bất quá Chu Tranh tiến vào ngưng thần kỳ muốn so Tạ Huyền sớm, cho nên tại tinh thần lực phía trên cường đại hơn nhiều, Tạ Huyền thủy chung không phải Chu Tranh đối thủ. Cho nên Tạ Huyền liên thủ với Chu Xuyến, Chu Tranh nhất định không phải là đối thủ. Bởi vì Chu Tranh là không thể nào mời đến thành chủ đến liên thủ với hắn. Mà trừ thành chủ bên ngoài, Dương Thành lại không tìm ra được vị thứ 5 ngưng thần kỳ cao thủ. Thế nhưng là Tạ Huyền vạn vạn không nghĩ đến, Chu Trung lại còn ẩn giấu đi một vị ngưng thần kỳ cao thủ, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Đây quả thực là không có khả năng a. Chu gia chủ, ta đến giúp ngươi một tay. Chu Trung đi vào Chu Tranh bên người, sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tạ Huyền. Bởi vì cái kia Tạ gia đại thiếu sự tình, Chu Trung đối cái này Tạ gia vốn là thì không có cảm tình gì, không quan tâm giao hấn hắn một chút. Ha ha ha. Tốt, tiểu hữu, lão giả ta nằm trên giường mấy ngày, cái này đi đứng vẫn thật là không quá linh quang, hai người chúng ta liên thủ, thật tốt để cái này Tạ lao đầu căng căng chi nhớ. Chu Tranh cười lớn nói. Tạ Huyền sắc mặt biến ảo không ngừng, một vòng tranh hắn liền đã đối phó không, hiện tại lại tới một cái thực lực khả năng không kém hơn hắn Chu Trung, tiếp tục đánh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ a. Sau đó Tạ Huyền hung hăng nhìn hai người liếc một chút, riêng là xấu hắn công việc tốt Chu Trung, sau đó quay người thì hướng ra khỏi phòng. Muốn chạy? Chu Trung nhất thời trầm giọng quát nói. Bất quá Chu Tranh lại là ngăn lại Chu Trung nói ra, tiểu hữu, để hắn đi thôi. Chu gia chủ, cái này Tạ gia trăm phương ngàn kế muốn hại ngươi, lưu lấy bọn hắn hậu hoạn vô cùng a, ngươi vì cái gì còn thả hắn đi? Chu Trung nhíu mày đối Chu gia chủ hỏi, tâm lý cảm thấy Chu gia chủ xác thực giống như là Chu Xuyến nói như thế, có chút lòng dạ quá mềm yếu, người thành đại sự nếu như quá mềm lòng, thật không là một chuyện tốt. Bất quá Chu Tranh lại là vừa cười vừa nói, chúng ta Chu gia thực lực mạnh hơn Tạ gia rất nhiều, Tạ gia không dám chính diện cùng chúng ta là địch, nhiều lắm là cũng là đánh một chút ta chủ ý, ta tu vi cao, đến là cũng không sợ hắn, nhưng nếu như ta hiện tại giết Tạ Huyền, Tạ gia nhất định cùng chúng ta chính diện khai chiến, cho đến lúc đó, thủ thương không phải ta, mà chính là Chu gia trăm ngàn đệ tử. Ta thân là Chu gia gia chủ, nếu để cho đệ tử lâm vào trong thống khổ, cái kia coi như sau cùng thắng Tạ gia, thì tính sao? Chu Trung suy nghĩ kỹ một chút Chu gia chủ lời nói, tuy nhiên vẫn cảm thấy nhân từ đối với địch nhân sẽ tạo thành phiền toái rất lớn, bất quá Chu gia chủ thuyết đến là cũng đúng a, hắn thân là gia chủ, để gia tộc đệ tử qua tốt là hắn trách nhiệm. Nếu như hai đại gia tộc vừa khai chiến, đến lúc đó không nói là thây ngang khắp đồng, vậy cũng muốn chết người a. Nếu như bên người thân nhân, nhà người đều không tại, thời gian kia qua cho dù tốt thì có ích lợi gì đâu. Hết thể nghe Chu gia chủ. Chu Trung gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì, người ta Chu gia chủ thuyết có đạo lý, mà lại dù sao đây đều là Chu gia cùng Tạ gia ân oán, hắn cũng không thể còn nhiều. Tạ Huyền vừa đi, những cái kia Tạ gia đệ tử tự nhiên cũng đều cùng theo một lúc chạy, mà thảm nhất cũng là còn lại những cái kia đứng tại Chu Xuyến một bên Chu gia đệ tử. Hiện tại bọn hắn là trong ngoài không phải người a, bị những cái kia chống đỡ Chu Tranh Chu gia đệ tử đoàn đoàn vây trong sân, thần sắc đều so sánh bối rối, không biết đến đón lấy nên làm cái gì, gia chủ khẳng định sẽ trừng phạt bọn họ a. Lúc này Chu Tranh từ trong phòng đi tới, nhìn lấy những cái kia bị vây quanh Chu gia đệ tử, Chu Tranh thở dài, đối những cái kia vây lấy bọn hắn đệ tử phân phó nói, tất cả mọi người đem vũ khí trong tay để xuống đi, chúng ta vũ khí không là đối với mình người nhà. A. Nghe được Chu Tranh lời nói, mặc kệ là vây quanh đệ tử, vẫn là bị vây quanh đệ tử, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mấy vị lựa chọn đứng tại Chu Tranh bên này quản sự, lúc này cũng là mở miệng đối những đệ tử kia nói ra, gia chủ nói để cho các ngươi thanh vũ khí để xuống, còn không mau để xuống. Cái này các đệ tử mới hồi phục tinh thần lại, ào ào thanh vũ khí bung ra. Chu Tranh nhìn lấy những cái kia bị vây quanh đệ tử, vừa cười vừa nói, ta hiểu các ngươi ý nghĩ, các ngươi cũng là nghĩ để Chu gia trở nên cường đại. Thế nhưng là cường đại là muốn trả giá đắt, ta không muốn phải cường đại hơn, ta chỉ muốn để cho chúng ta Chu gia mỗi người đều có thể khỏe mạnh cuộc sống hạnh phúc, có thể không có tai nạn, không có phiền não, không có sầu lo. Chúng ta Chu gia đệ tử không biết tự giết lẫn nhau, bởi vì chúng ta đều họ Chu. Nguyện ý lưu tại gia tộc tiếp tục sinh hoạt, bỏ vũ khí xuống, đều hồi nhà mình đi thôi. Không nguyện ý lưu lại, còn nghĩ đến muốn tranh cường hào thắng, ta không ngăn trở các ngươi, nhưng các ngươi cũng không muốn liên lụy hắn người nhà. Đi mỗi người chấp sự chỗ đó nhận lấy một khoản thiên thạch, đi bên ngoài sông sáo đi. Chu Tranh lời nói này để không ít lựa chọn đứng tại Chu Xuyến bên kia Chu gia đệ tử cảm động rơi lệ, bọn họ không nghĩ tới, làm chuyện bậy không có bị trách phạt, mà gia chủ y nguyên coi như bọn họ là người nhà. Gia chủ, thật xin lỗi, chúng ta sai. Chúng ta nguyện ý lưu lại. Không ít đệ tử hào hào ném đi vũ khí trong tay, mặt mũi tràn đầy xấu hổ tỏ thái độ nói. Lúc này mấy cái kia phản bội chấp sự cũng là mặt mũi tràn đầy ăn năn, thần sắc kiên định nói ra, Chu gia chủ thuyết đúng, như thế nào đi nữa chúng ta đều là người một nhà. Chúng ta sai, từ hôm nay trở đi chúng ta tự phạt mỗi tháng nhận lấy tư nguyên giảm phân nửa. Mọi người hào hào đồng ý xuống tới, tán thành mấy cái kia chấp sự ý kiến. Chu gia chủ kiến đến một trận phong ba rốt cục lắng lại, cũng là thở phào, vừa cười vừa nói, tốt, tất cả mọi người tán đi. Đợi đến tất cả mọi người tán. Chu Tranh khiến người ta đem hôn mê bất tỉnh Chu Xuyến, cùng trước đó bị Chu Xuyến trọng thương cái kia gã chấp sự cũng đều khiêng xuống đi, để đệ tử đi mời lớn nhất thầy thuốc tốt vì bọn họ trị liệu. Chu Tiểu Hữu, ngươi thật là chúng ta Chu gia đại ân nhân, cảm ơn ngươi. Tối hôm qua đây hết thảy, Chu Tranh sắc mặt vô cùng trịnh trọng đối Chu Trung nói cảm tạ. Chu Trung vừa cười vừa nói, Chu gia chủ ngươi đừng khách khí, đây hết thảy cũng coi là ta cùng Chu đại thiếu duyên phận đi. Chu Thiếu Cẩm ở một bên cũng là vô cùng khâm phục nói với Chu Trung. Chu huynh đệ, ta thật không nghĩ tới, ngươi tu vi đã vậy còn quá mạnh. Chu Trung tâm lý nở nụ cười khổ, hắn tu vi cũng không có Chu Thiếu Cẩm muốn mạnh như vậy. Chu Trung sở dĩ có thể dễ dàng như vậy đánh bại Chu Xuyến, hoàn toàn là Chu Xuyến chủ quan, cùng Chu Trung liều tinh thần lực, mà Chu Trung tinh thần lực lại hết lần này tới lần khác là cái dị loại, vô cùng cường đại. Nếu như Chu Xuyến không dùng tinh thần lực, mà chính là bình thường cùng Chu Trung liều chân khí, cái kia Chu Trung thật là chưa hẳn đánh thắng được Chu Xuyến, coi như có thể thắng. đó cũng là thẳng thắng. Nói thế nào Chu Xuyến đều là ngưng thần kỳ cao thủ, so Thanh Nguyên Thượng Tiên còn có mạnh rất nhiều. Chương 884, Thiên Vân Tông. Đối Chu gia chủ, có một chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Chu Trung lúc này nghĩ đến chính mình chuyến này mục đích, mở miệng đối Chu gia chủ thuyết nói. Chu gia chủ vừa cười vừa nói, ồ, tiểu hữu có chuyện gì cứ việc nói, ta Chu gia nhất định toàn lực ứng phó. Chu Trung cũng không có khách khí với Chu Tranh, trực tiếp nên nói, Chu gia chủ, ta lần này đi tới nơi này, vì là tìm mấy vị mất đi hạ lạc bằng hữu. Trước đó Chu Đại Thiếu đã gặp bên trong một vị, nhưng bây giờ cũng cách Khai Dương Thành, liên thông người khác mất đi hạ lạc. Thiên cảnh đại lục địa vực rộng rãi, ta một người thực sự không dễ tìm, cho nên muốn mời Chu gia chủ động dùng Chu nhà thế lực, giúp ta tìm kiếm mấy cái vị bằng hữu. Chu Tranh nghe xong là muốn tìm người, chuyện này đến là đơn giản, bất quá nhưng cũng phiền phức. Trầm ngâm một lát, Chu Tranh nói với Chu Trung, tiểu hữu, cái này ai bảo ta Chu gia nhất định sẽ giúp đỡ đến cùng, bất quá nói đến thiên cảnh đại lục xác thực quá lớn, chúng ta Chu gia tại Dương Thành xung quanh đệ nhất thế lực rất rộng, nhưng muốn là ra cái thế lực này phạm vi, ta Chu gia cũng là không có cách nào à, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi mấy người bằng hữu kia tại Dương Thành xung quanh đệ nhất xuất hiện qua, chúng ta Chu gia thì nhất định sẽ tìm tới manh mối. Chu Trung cũng biết, dựa vào Chu gia cái này vài trăm người, muốn đem toàn bộ thiên cảnh đại lục đều tìm một lần cũng là không thể nào. Chu Trung ý nghĩ cũng là một đường đi tới, không tới một tòa thành thị, đều tìm địa phương lớn nhất cường đại gia tộc, để bọn hắn giúp mình tìm kiếm Dương Hổ Minh cùng ẻ đùa tiến sĩ bọn người hạ lạc. Một cái gia tộc không được, vậy liền 10 cái, 100 cái, 1000 cái, cùng một chỗ tìm, hắn cũng không tin tìm không thấy người. Bất quá lúc này Chu gia chủ hai mắt tỏa sáng, nhìn một chút chính mình nhi tử Chu Thiếu Cẩm, sau đó cười nói với Chu Trung, tiểu hữu, ta cái này còn có một cái biện pháp, có thể càng mau tìm hơn đến ngươi bằng hữu, chỉ bất quá biện pháp này muốn chính ngươi đi làm, mà lại không rất dễ dàng làm được. Ồ, biện pháp gì? Chu Trung hiếu kỳ hỏi, hắn không sợ khó, coi như lại khó cũng là có thể làm được, hắn lớn nhất sợ chính là không có biện pháp, vậy liền xong. Chu Tranh vừa cười vừa nói, tiểu hữu, chúng ta Dương Thành, bao quát trong phạm vi mấy trăm dặm tất cả thành trì, đều là Thiên Vân Tông thế lực phạm vi, Thiên Vân Tông là cái cấp 3 môn phái. Bên trong cao thủ như mây, mà Thiên Vân Tông có một kiện bảo bối, gọi là Thiên Lý Nhãn, có bảo bối này, liền có thể liếc nhìn trong ngàn dặm cảnh tượng, dùng để tìm người tại phù hợp không qua. Chu Trung nghe lời này hai mắt tỏa sáng, rất là thần kỳ nói ra, Thiên Lý Nhãn. Còn có loại bảo bối này, liếc một chút có thể nhìn đến trong ngàn dặm cảnh tượng, vậy nếu là dùng để tìm người, thật sự là rất thích hợp. Thực Chu Trung có câu nói không nói ra, cái nhìn này liền có thể nhìn khắp trong ngàn dặm tất cả cảnh tượng. Dùng để nhìn lén mị nữ chẳng phải là đắc ý. Chu gia chủ, cái kia Thiên Vân Tông ở đâu? Chu Trung đối cái này Thiên Lý Nhãn đã cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu là có bực này bảo bối, vậy hắn cũng không cần phiền toái như vậy, lần lượt đi tìm những gia tộc kia giúp đỡ tìm người. Chu Tranh lúc này lại là khó xử, đối Chu Trung rằng giải, tiểu hữu, cái kia Thiên Vân Tông thực lực vô cùng cường đại, chúng ta Chu gia tại Thiên Vân Tông trước mặt, bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông, chỉ sợ liền Thiên Vân Tông ngoại môn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chúng ta liếc một chút. Mà Thiên Lý Nhãn chính là Thiên Vân Tông nội tông bảo bối, không phải là cái gì người đều có thể nhìn đến. Thiên Vân Tông mạnh như vậy? Chu Trung hơi kinh ngạc hỏi, cái này Chu gia thực lực liền đã rất mạnh, ngưng thần kỳ loại cao thủ này đều có 2 người, giống như là luyện khí kỳ tầng 9, tầng 10 càng là mấy cái này muốn là cầm tới Hoa Quốc đi, trực tiếp thì hoành động a, hiện tại Chu Tranh lại nói còn có mạnh hơn Chu gia. Chu Tranh gật đầu nói, Thiên Vân Tông tông chủ thực lực cường đại, cao thâm mặt chắc, ngay cả ta cũng không biết hắn đến cùng đạt tới cái dạng gì tu vi, nhưng khẳng định sẽ rất khủng bố. Tại Thiên Vân Tông, chỉ là đệ tử khảo hạch, muốn tông môn, liền phải đạt tới luyện khí kỳ tầng 10. Thấp hơn cái này tu vi, chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, cho Thiên Vân Tông làm tạp dịch. Thiên Vân Tông ngoại môn tổng quản, thực lực cần phải tại ngưng thần kỳ tầng 5. Ngưng thần kỳ tầng 5. Chu Trung kinh ngạc trừng to mắt, lấy hắn hiện tại tu vi, gặp phải cái này ngưng thần kỳ tầng 5 cao thủ. Cho dù có thần khí hộ thể chỉ sợ cũng chỉ có bị đánh phần, dù sao giữa hai bên tu vi chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà này còn chỉ là cái ngoại môn tổng quản, muốn là đến nội tông đâu. D3. Chu Tranh gặp Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên, hắn thì là vừa cười vừa nói, tiểu hữu, ta cái này đến là có một cái biện pháp, có thể làm cho ngươi trước tiến vào Thiên Vân Tông, đến mức sao có thể cầm tới cái kia Thiên Lý Nhãn, liền muốn xem chính ngươi. Tốt, Chu gia chủ có biện pháp nào làm cho ta tiến vào Thiên Vân Tông? Chu Trung mở miệng hỏi. Dựa theo Chu Trung trước đó suy nghĩ, trực tiếp đi cái kia Thiên Vân Tông, hỏi trước cái kia tông chủ mượn dùng một chút. Nhưng bây giờ nghe Thiên Vân Tông thực lực kinh khủng, Chu Trung vẫn là bỏ ý niệm này đi, thành thành thật thật trước tiến vào Thiên Vân Tông, lại nghĩ hắn biện pháp. Chu Tranh mở miệng nói ra, ta đã sớm liên hệ Thiên Vân Tông ngoại môn một cái quản sự, an bài Thiếu Cẩm tiến đến lịch luyện một phen, đợi đến tu vi đến luyện khí kỳ tầng 10, đến lúc đó khi tiến vào Thiên Vân Tông nội tông, trở thành chính thức đệ tử, cứ như vậy chúng ta Chu gia cũng coi là có Thiên Vân Tông bảo hộ, hắn thành thị gia tộc cũng sẽ không dám đánh chúng ta Dương Thành chủ ý. Nếu như tiểu hữu cảm thấy có thể, thì cùng Thiếu Cẩm cùng đi, hai người các ngươi dựa lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp này cũng không tệ, sau đó gật đầu đáp ứng nói, tốt, vậy liền phiền phức Chu gia chủ, lúc nào lên đường? Hai ngày sau, Chu Tranh nói ra, thương lượng xong tiến đến Thiên Vân Tông thủ tục, Chu Trung thì tạm thời tại Chu gia ở lại, thông qua cùng Chu Xuyến giao thủ, Chu Trung biết mình tinh thần lực vẫn là có nhất định ưu thế, cho nên bắt đầu nắm chặt tu luyện tinh thần lực, dù sao chân khí kém quá nhiều, một lát căn bản đuổi không kịp tới. Mà có cường đại tinh thần lực, còn có thể hù dọa người, tự vệ cũng không có vấn đề. Cứ như vậy Chu Trung tại Chu gia tu luyện 2 ngày, ngày này Chu gia chủ đạt được Thiên Vân Tông vị kia quản sự hồi âm, gọi tới Chu Trung cùng Chu Thiếu Cẩm, để hai người chuẩn bị một chút hành lễ, xuất phát tiến đến Thiên Vân Tông ở chỗ đó, Thiên Vân Sơn. Chu Trung không có gì cần chuẩn bị, hán đổ, vật đều tại trong không gian giới chỉ. Mà Chu Thiếu Cẩm thân là Chu gia đại thiếu gia, lần này tiến đến Thiên Vân Tông không nhất định cái gì thời điểm mới có thể trở về, cái kia muốn chuẩn bị đồ vật nhưng là nhiều, trừ Chu Trung cùng Chu Thiếu Cẩm bên ngoài, Lam Ngọc cũng cùng nhau tiến đến, tất cả hành lễ đều là Lam Ngọc gánh lấy. Trước khi đi Chu gia chủ đối với nhi tử dặn đi dặn lại, để hắn đến Thiên Vân Tông không thể lại có đại thiếu gia tinh khí, chỗ đó cao thủ như mây, ngươi muốn làm liền là trở thành chỗ đó cường giả. Từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất muốn xuất cửa sân, Chu Thiếu Cẩm cũng là phi thường không muốn, lưu luyến quên về rất lâu mới rốt cục rời nhà. Ba người ra Chu gia hướng cửa thành đi, ngoài cửa thành có Chu gia chủ chuẩn bị xong xe ngựa, mà muốn ra khỏi thành vừa vặn đi ngang qua Chu Trung vừa tới đến Dương Thành cái kia thương đường phố. Chương 885, thần kỳ công cụ giao thông. Chu đại ca. Vừa tới thương đường phố, xa xa Đường Hân liền bắt đầu hướng Chu Trung ngắc. Nhìn thấy Đường Hân trên mặt cái kia hồn nhiên nụ cười, Chu Trung cũng là hiểu ý cười một tiếng, đi đến Đường Lao trước gian hàng vừa cười vừa nói, Đường Lão, Đường Hân, ta muốn rời khỏi Dương Thành, về sau cũng không biết còn về hay không về đến, cùng các ngươi đến cáo biệt. Hai người vừa nghe nói Chu Trung muốn đi, hơn nữa nhìn ý kia giống như cũng sẽ không trở về. Nhất thời đều là phi thường không muốn, Đường Hân mí mắt trong nháy mắt thì đỏ. Chu đại ca, ngươi có thể không đi a? Chu Trung coi Đường Hân là làm tiểu muội muội đối đại giống nhau, cười an ủi, Đường Hân, ta lần này đến nơi đây là muốn tìm mấy cái thất lạc bằng hữu, đợi khi tìm được bọn họ cũng muốn cùng nhau về nhà, không biết trở về lúc còn muốn hay không đi ngang qua nơi này, nếu như đi ngang qua nơi này, ta nhất định còn hội tới thăm đám các người. Đường Hân tuy nhiên không nỡ Chu Trung, nhưng nàng là một cái rất cổ đông tiểu cô nương, đỏ mắt trọng trọng gật đầu nói ra, Chu đại ca, ngươi nhất định muốn trở về xem chúng ta, ngươi cũng muốn khá bảo trọng. Chu Trung gật gật đầu, trong lòng cũng là rất cảm động, đi theo hai người sau lưng còn có hai tên Chu gia đệ tử. Chu Trung mở miệng đối Đường Lão cùng Đường Hân nói ra, ta sau khi đi nếu như người Tạ gia còn dám tới lấn phụ các ngươi thì đi tìm bọn họ là người Chu gia, hội bảo hộ các ngươi. Chu Thiếu Cẩm ở một bên cũng là đối hai tên đệ tử kia phân phó nói, nghe đến không có. Mấy người các ngươi trở về nói cho hắn biết đệ tử, chiếu cố tốt vị đại gia này cùng tiểu muội muội. Vâng. Thiếu gia. Hai tên đệ tử cung kính đáp. An bài tốt hết thảy, Chu Trung cùng thương giữa đường người khác cũng vây tay từ biệt, lúc này mới cùng Chu Thiếu Cẩm mấy người ra khỏi cửa thành, đến cửa miệng chờ xe ngựa, một đường hướng về Thiên Vân Sơn chạy đi. Thiên Vân Sơn khoảng cách Dương Thành có hơn 2.000 km lộ trình, mà xe ngựa này một ngày nhiều lắm là có thể chạy 300 cây số, hơn nữa còn không thể 24 giờ chạy, thật sự là rất phiền phức, càng mấu chốt là, ngồi xe ngựa rất không thoải mái. Xe ngựa chạy một ngày, nhìn lên trời sắc đêm đen đến, mà lại một đường lên cũng không có thấy cái gì người qua đường. Chu Trung mở miệng đối đánh xe Lam Ngọc, còn có ngồi tại bên cạnh mình Chu Thiếu Cẩm nói ra, Chu Đại Thiếu, không bằng chúng ta đổi một loại công cụ giao thông đi, so xe ngựa này phải nhanh, hơn nữa còn dễ chịu. Truy. Hẹn của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Ồ, công cụ giao thông gì? Chu Thiếu Cẩm vừa nghe nói có còn nhanh hơn xe ngựa công cụ giao thông, nhất thời đến hứng thú. Đối Chu huynh đệ, ngươi đừng gọi ta Chu Đại Thiếu. Ngươi cùng ta phụ thân một dạng đều giao ta Thiếu Cẩm đi, dạng này lộ ra thân thiết. Chu Thiếu Cẩm lúc này nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu, để Lam Ngọc đưa xe ngựa trước dừng lại, sau đó xuống xe ngựa, vung tay lên, nhất thời trước mắt xuất hiện một cỗ màu xanh quân đội giăng lờ. Chu huynh đệ, cái này, đây là cái gì? Chu Thiếu Cẩm có thể chưa thấy qua xe hơi, nhìn thấy Chu Trung vung tay lên thì biến ra như thế một cái ngăn nắp, phía dưới còn mang theo bốn cái rất kỳ quái bánh xe đại gia hỏa, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Chu Trung mở cửa xe, cười đối hai người nói ra, cái này gọi xe hơi, tốc độ nhanh hơn xe ngựa, hơn nữa còn dễ chịu, các ngươi lên đây đi. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ lên xe, Chu Thiếu Cẩm ngồi ở phía sau, Lam Ngọc ngồi ở phía trước, làm hai người ngồi ở kia dễ chịu ghế salon bằng da thật lúc, đều là kinh hô lên. Chu huynh đệ, đây là cái gì à, ngồi đấy rất dễ chịu à, loại cảm giác này cùng trong nhà cái ghế cũng không giống nhau. Chu Thiếu Cẩm một mặt hưng phấn hỏi. Chu Trung liền biết, bọn họ khẳng định chưa thấy qua ghế sofa, chưa thấy qua xe hơi, cái này tế đàn thế giới thần bí bên trong tu chân giới rất cường đại. Nhưng là tại khoa học cùng công nghiệp phía trên, hoàn toàn cũng là trống rỗng. Ngồi xuống, chúng ta xuất phát. Nói Chu Trung nổ máy xe, sau đó một chân chân ga đạp đi xuống. Xe không mới nhất Z chương tiết, phía trên Z. Ông một tiếng, dạng lợp như là ngựa hoang mất dây chói đồng dạng, lao nhanh ra đi, trong nháy mắt liền lên đến 100 cây số vận tốc. Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc lúc này đều ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới thứ này lại còn có thể chạy. Mà lại tốc độ này cũng quá nhanh. À, Chu huynh đệ, đây rốt cuộc là cái gì à, không có lập tức lôi kéo, sao có thể chạy à. Chu Thiếu Cẩm lúc này tựa như là người hiếu kỳ bảo, không ngừng dò xét trong xe hết thảy, đối Chu Trung hỏi. Sau đó Chu Trung thì cùng bọn hắn đơn giản giảng giải vừa xuống xe từ khái niệm, tu chân giả quy cũng rất cao, rất nhanh hai người thì lý giải một chút, có thể coi như thế, hai người vẫn là cảm giác vô cùng thật không thể tin. Thiên A, loại vật này đến cùng là ai tạo ra đến A, cũng quá lợi hại A. Chu Thiếu Cẩm không ngừng cảm thán nói. Chu Trung cái này vừa mở cũng là 10 giờ, lái đi ra ngoài hơn 1.000 cây số, mắt thấy thiên muôn sáng, Chu Trung cái này mới dừng lại xe, dù sao hừng đông trên đường vẫn là có người đi đường, mở ra thứ như vậy sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Ba người ban ngày ngay tại trong rừng cây ngồi xuống tu luyện, Chu Trung cũng là mượn tu luyện đang nghỉ ngơi, các loại đến tối lần nữa xuất ra giáng lờ, đi qua mấy giờ báo táp về sau, rốt cục đi vào Thiên Vân Sơn phía dưới. Cái này Thiên Vân Sơn thật là phi thường bao la hùng vĩ, chủ phong cùng bên cạnh mấy ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu, căn bản không nhìn thấy đỉnh núi, núi xuống một miếng tảng đá lớn phía trên, khắc lấy Thiên Vân Tông ba chữ to. Ba chữ này cứng cắp có lực, xem xét chính là cao thủ viết, Chu Trung chăm chú nhìn vài lần, vậy mà cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Sau đó tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, tâm lý thất kinh, viết ba chữ người là đem tinh thần lực lưu tại bên trong, gia hỏa này cũng quá cường đại. Ba người lên tới giữa sườn núi, cũng là Thiên Vân Tông to lớn sân môn, tám tên đệ tử thủ vệ ở trước sân môn, nhìn thấy Chu Trung mấy người lập tức đem mấy người ngăn lại. Đây là Thiên Vân Tông, người không có phận sự rời xa. Thiên Vân Tông đệ tử đều mặc lấy màu trắng xen lẫn màu xanh lam đánh ngắn phục, xem ra vô cùng tinh thần. Chu Thiếu Cẩm bước lên phía trước, đem ngoại môn quản sự viết thư đưa lên, mở miệng nói ra, mấy vị sư huynh, chúng ta là Lưu quản sự giới thiệu tới. Mấy cái người đệ tử nhìn một chút, cũng không có cho đi, cười lạnh nói, Lưu quản sự giới thiệu đến A, thế nhưng là Lưu quản sự cũng không có tại cái này A, chúng ta sao có thể tùy tiện thả các ngươi đi vào đâu. Chu Thiếu Cẩm ra đến thời điểm phụ thân đã dặn dò qua, cho nên biết quý củ, xuất ra mấy khối thiên thạch đưa lên, vừa cười vừa nói, một điểm nhỏ lễ vật, mấy vị sư huynh vui vẻ nhận. Mấy người nhìn thấy Chu Thiếu Cẩm như thế lên tới, nhất thời cười rộ lên, hài lòng nói đến, được, nếu là Lưu quản sự giới thiệu đến, vậy liền đi vào đi, bất quá khác đi loạn, trực tiếp đi ngoại môn đưa tin. Đúng, cảm ơn mấy vị sư huynh. Chu Thiếu Cẩm đối Chu Trung hai người gật gật đầu, sau đó ba người đi vào sân môn, hướng về bên trái tiểu đường đi tới, vừa mới đệ tử kia là hướng về cái phương hướng này chỉ, Thiên Vân Tông ngoại môn thì ở chỗ này. Mấy người dọc theo đường nhỏ lại đi hơn 20 phút, phía trước rốt cục nhìn đến lầu các, biết đây chính là Thiên Vân Tông ngoại môn. Chương 886, bị làm khó dễ. Thiên Vân Tông không hổ là phạm vi ngàn dặm chung quanh lớn nhất đại môn phái, chỉ là cái này ngoại môn quy mô thì vô cùng to lớn, các đệ tử lui tới, vô cùng náo nhiệt. Chu Thiếu Cẩm ngăn lại một tên đệ tử, khách khí hỏi hắn Lưu quản sự chỗ ở, sau đó ba người đi vào Lưu quản sự chỗ chủ sân nhỏ trước. Thiên Vân Tông ngoại môn chủ yếu là thu nạp một số không có đạt tới tiến vào bên trong tông tiêu chuẩn đệ tử, hàng năm Thiên Vân Tông đều sẽ tổ chức khảo hạch đại hội, phàm là đạt tới tiêu chuẩn ngoại môn đệ tử, đều có thể tiến vào nội tông, trừ cái đó ra, Thiên Vân Tông ngoại môn cũng phải vì toàn bộ Thiên Vân Tông nội tông chỗ phục vụ, nói trắng ra cũng là hạ nhân. Thiên Vân Tông bên trong tông sở hữu ăn uống chi phí, cùng một số vụn vặt sự tình, đều là muốn ngoại môn để hoàn thành. Ngoại môn người phụ trách thiết trí tổng quản một người, nắm giữ ngưng thần kỳ tầng 5 thực lực cường đại, thủ hạ quản sự mấy người, thực lực toàn bộ tại ngưng thần kỳ một tầng, toàn quyền phụ trách ngoại môn ngày bình thường hết thể sự vụ. Lưu quản sự thân là Thiên Vân Tông ngoại môn quản sự một trong, bên ngoài địa vị trong môn cũng là rất cao, chỗ ở cũng là đơn độc sân nhỏ. Chu Trung ba người vừa tới đến sân nhỏ cửa, vừa vặn Lưu quản sự từ bên ngoài trở về. Lưu quản sự có thể nói là năm ngắn dáng người, mặt tròn, đôi mắt nhỏ híp lại, nhìn người đều là liếc mắt nhìn nhìn. Nhìn thấy chính mình cửa viện có ba cái người xa lạ, Lưu quản sự nhất thời treo cuống họng hỏi, các ngươi ba cái là ai, ta Thiên Vân Tông là các ngươi tùy tiện thì có thể đi vào sao? Chu Thiếu Cẩm biết phụ thân vì có thể làm cho hắn tiến vào Thiên Vân Tông, đây chính là tốn không ít thiên thạch, không dám đắc tội cái này Lưu quản sự, xuất ra bức thư cung kính nói ra, Lưu quản sự ngươi tốt, ta gọi Chu Thiếu Cẩm, là Dương Thành người Chu gia, phụ thân ta trước đó đã cùng ngươi bắt chuyện qua. Lưu quản sự nghiết đầu lên, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, không có đi tiếp tin, tiếp tục nắm bắt cuống họng nói ra, há, Dương Thành Chu gia à, các ngươi không phải hai người à, làm sao tới ba cái? Lưu quản sự lời này cũng là biết rõ còn cố hỏi a, trước đó Chu gia chủ cùng hắn nói cũng là Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc hai người, bất quá về sau lại cho Lưu quản sự gửi thư tín, cùng 500 khối thiên thạch. Muốn thêm nhiều một người, Lưu quản sự hồi âm bên trong cũng đồng ý, nhưng bây giờ lại hỏi chuyện này, lộ ra lại chính là gặp ba người tuổi trẻ, trong nhà lại có chút món tiền nhỏ, cố ý làm khó dễ ba người, vơ vét chút chỗ tốt. Chu Thiếu Cẩm tâm lý có chút hoảng, sợ Lưu quản sự lại bởi vậy không cho Chu Trung lưu lại, nói gấp, Lưu quản sự, phụ thân ta cần phải cho ngươi viết qua tin A, thêm nhiều Chu huynh đệ, ta. Ai? Đừng nói những cái kia vô dụng, muốn lưu lại, mang tiền không có. Muốn thêm nhiều người, 100 khối thiên thạch. Lưu quản sự trực tiếp đánh gãy Chu Thiếu Cẩm, không kiên nhẫn hỏi. Chu Thiếu Cẩm vừa nghe nói là muốn tiền, vội vàng gật đầu nói, có. Ta mang. Chu Trung mặt không biểu tình, một phát bắt được Chu Thiếu Cẩm tay nói ra, Thiếu Cẩm, tính toán, ta vốn là coi là cái này Thiên Vân Tông lớn như vậy môn phái, hẳn là sẽ rất không tệ, hiện tại xem ra, có thể lưu này cẩu thí quản sự, cũng không phải cái gì tốt môn phái, dạng này môn phái, ta còn thực sự không muốn lưu lại. Lưu quản sự nhìn thấy Chu Trung tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế càng hẳn rỡ, nói hắn là cẩu thí quản sự, nhất thời lửa, chỉ Chu Trung mắng, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, nói cái gì đó. Có tin ta hay không nhất trưởng đánh chết ngươi? Tốt tốt tốt. Đã ngươi không muốn ta Thiên Vân Tông, ta Thiên Vân Tông cũng không hiếm có thu lưu ngươi dạng này đệ tử, hiện tại cút ngay lập tức. Chu Thiếu Cẩm tranh thủ thời gian đối Chu Trung khuyên, Chu huynh đệ, ngươi khác xúc động A. Ngươi còn nhớ rõ tới này mục đích sao? Chỉ có trước Thiên Vân Tông mới được A. Không có chuyện. Hắn chính là muốn một số thiên thạch, chúng ta Chu gia không thiếu thiên thạch, cho hắn chính là. Nói Chu Thiếu Cẩm bận bịu mở ra bao khỏa, bên trong có hắn mang đến 200 khối thiên thạch. Xuất ra bên trong 100 khối, đối Lưu quản sự cầu đạo, Lưu quản sự, ta Chu huynh đệ tương đối xung động, ngươi bất giận, những ngày này thạch là hiếu kính ngươi. Lưu quản sự nhìn thấy Chu Thiếu Cẩm một thiếu niên, trên thân vậy mà liền mang 200 khối thiên thạch. Đây là khái niệm gì? Phải biết hắn thân là Thiên Vân Tông ngoại môn quản sự. Một tháng cũng mới có thể nhận lấy đến 10 khối thiên thạch A. 200 khối thiên thạch, cái kia đến tích lũy 2 năm. Lưu quản sự trong mắt lóe lên một vệ tham lam, cười lạnh nói, hiện tại biết cầu tha cho. Một, ba người các ngươi đối với ta Thiên Vân Tông quản sự bất kính, hiện tại toàn bộ khai trừ Thiên Vân Tông, xéo đi nhanh lên. A. Lưu quản sự, van cầu ngươi để cho chúng ta lưu lại đi. Chu Thiếu Cẩm nhất thời hoảng, bận điệu đối Lưu quản sự cầu đạo. Lam Ngọc cùng Chu Trung lúc này trong mắt đều mang phẫn nộ. Cái này Lưu quản sự, thật là đáng chết ta. Nhìn hờ chính bản chương tiết phía trên. Lưu quản sự cười lạnh nói, muốn giữ lại, được à, vậy liền một lần nữa giao tiền, một người 300 khối thiên thạch. Thế nhưng là ta chỉ có 200 khối. Chu Thiếu Cẩm nhìn xem chính mình trong bao thiên thạch, rất là có vẻ khó xử, thần sắc rất lo lắng. Lưu quản sự một tay lấy cái kia 200 khối thiên thạch đoạt lấy đi, nhìn thấy nhiều ngày như vậy thạch, vậy thì thật là vô cùng hoan hỉ a, ánh mắt đều không thể rời bỏ thiên thạch. Cũng không ngẩng đầu lên nói với Chu Thiếu Cẩm, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, ta cho ngươi mấy cái ngày thời gian, những ngày này thạch ta trước nhận lấy, ngươi để phụ thân ngươi lại gửi tới 100 khối thiên thạch. Cái kia, tốt, ta sẽ để phụ thân ta gửi ngày nữa thạch. Chu Thiếu Cẩm há hốc mồm, cũng là đối cái này Lưu quản sự im lặng, nhưng là không có cách, người nào để mình bây giờ có việc cầu người nhà đâu. Muốn Thiên Vân Tông, không có Lưu quản sự gật đầu cái kia là không thể nào. Phụ thân rất hy vọng hắn Thiên Vân Tông tiến vào bên trong tông, sau đó học tập đến cường đại công pháp trở về kế thừa Chu gia gia chủ chi vị. Mà lại Chu Trung muốn tìm tới thất lạc bằng hưu, cũng nhất định phải Thiên Vân Tông, nghĩ biện pháp cái kia đạo thiên lý nhãn. Tốt, từ giờ trở đi các ngươi cũng là Thiên Vân Tông đệ tử, chờ sau đó ta sẽ phái người mang các ngươi ở chỗ. Nhớ kỹ, tại Thiên Vân Tông nhất định muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hôm nay các ngươi gặp phải ta coi như các ngươi gặp may mắn. Nếu như giam cùng người khác kêu gào, các ngươi sẽ chết rất thảm. Lưu quản sự cầm tới thiên thạch cao hứng phi thường, bất quá cuối cùng vẫn là uy hiếp mấy người một chút, càng sau cùng còn hung hăng nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó quay người tiến viện tử. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, cái này Lưu quản sự, tốt nhất chớ chọc đến chính mình, không phải vậy ngươi liền chờ chết đi. Chu Trung đi vào Thiên Vân Tông vốn là cũng không muốn gây chuyện, chỉ có điệu thấp một số, hắn có thể chậm rãi tìm cơ hội tiếp gần nghìn giám mắt, nhưng nếu là thật bị người khác đến bắt nạt, Chu Trung cũng sẽ không một mực chịu đựng. Cho nên cái kia Lưu quản sự, tốt nhất chớ tự chính mình muốn chết. Không sai biệt lắm qua hơn 10 phút, trong viện ra tới một cái Thiên Vân Tông đệ tử, đối xử lạnh nhạt nhìn ba người liếc một chút, sau đó cao ngạo nói ra, các ngươi ba cái mới tới, theo ta đi. Chu Trung ba người theo đệ tử kia tới trước đến một chỗ cự đại viện lạc bên trong, đệ tử lạnh giọng đối ba người nói, nơi này là quản sự chỗ, các ngươi mỗi thằng có thể đến nơi này nhận lấy các ngươi phải có tư nguyên, hiện tại ta mang các ngươi đi nhận lấy y phục. Nói đệ tử mang ba người đến trong một gian phòng, tìm chỗ đó quản sự lĩnh ba bộ Thiên Vân Tông đệ tử phục, đều là màu trắng xen lẫn màu xanh lam đánh ngăn phục. Chương 887, Vũ Hãm. Sau đó đệ tử kia lại mang ba người hướng phía sau đi đến, càng đi càng lệch, đã thoát ly phía trước những cái kia lầu các, không sai biệt lắm đi hơn 20 phút, trong không khí chuyển đến một số cợt nhả mùi thối vị, sau đó phía trước là ba gian tiểu cỏ tranh phòng, đằng sau mấy cái lều lớn bên trong vậy mà quản đủ loại gia thú. Có giống như là lợn rừng, mang theo lớn dài răng, còn có giống như là trâu, nhưng là trên thân lại có lân phiến. Đệ tử mặt không biểu tình đối ba người nói ra, mảnh này xúc lều sau này về ba người các ngươi quản lý, các ngươi chỗ ở cũng tại cái này. Đừng tưởng rằng nhìn xúc lều thì là chuyện nhỏ, đây chính là liên quan đến toàn bộ Thiên Vân Tông mấy ngàn đệ tử thức ăn vấn đề, cũng đừng qua loa chủ quan. Còn có, không có phong đệ tử thức ăn cũng là không giống nhau, nơi này xúc sinh cũng đều nắm chắc mục đích, không thể loạn cho. Xảy ra vấn đề các ngươi phụ trách. Nói xong đệ tử cũng mặc kệ Chu Trung ba người có đồng ý hay không, nghe nghe không hiểu, xoay người rời đi. Kết quả là, Chu Trung ba người đứng tại trước nhà lá đều ngộng. Tình huống như thế nào? Đem ba người bọn họ phái cái này đến xem xúc lều. Dưỡng xúc sinh. Ta nhìn cái kia Lưu quản sự thì là cố ý chơi chúng ta. Luôn luôn không quá thích nói chuyện Lam Ngọc lúc này đều đã nhận không, tức giận nói ra. Chu Trung cũng là gật gật đầu. Bất quá ngược lại vừa nghĩ cười rộ lên, đối hai người nói ra, bất quá nơi này cũng có chỗ tốt, lớn như vậy môn phái, ai sẽ đi chú ý một cái dưỡng xúc sinh đâu. Đến là có thể dùng cái này làm yểm hộ, nghĩ biện pháp đi tìm Thiên Lý Nhãn. Chu Thiếu Cẩm cũng là đồng ý nói ra, tốt à, vậy chúng ta trước hết ở chỗ này tu luyện, tranh thủ sớm ngày đến luyện khí kỳ tầng 10, có thể tiến vào bên trong tông. Ba người đơn giản thu thập một chút phòng, sau đó một người một gian, chính hôm đó Vân Tông ngoại môn bên trong ở lại. Mấy cái ngày thời gian, mấy người đối cái này Thiên Vân Tông cùng xúc lều đều có đại khái giải. Thiên Vân Tông ngoại môn hết thể có đệ tử hơn 1.300 người, trừ tổng quản bên ngoài còn có 10 cái quản sự. Cái này 10 cái quản sự bên trong 5 cái quản sự là quản người, mỗi người thủ hạ có thể có hơn 200 đệ tử. Còn lại 5 cái quản sự, phân biệt trưởng quản không đồng sự vụ. Tỷ như đồ ăn quản sự, chuyên môn quản lý nguyên liệu nấu ăn, nấu cơm. Nội vụ quản sự, chuyên môn trong sự quản lý vụ, hậu cần. Ngoại vật quản sự, chuyên môn quản lý đối ngoại sự vụ. Tu luyện quản sự, chuyên môn quản lý ngoại môn đệ tử tu luyện chờ. Mà Thiên Vân Tông nội tông cùng sở hữu 13 ngọn núi, mỗi ngọn núi có 500 đến 1.000 tên đệ tử không giống nhau, bọn họ mỗi ngày thức ăn đều từ ngoại môn đệ tử cung ứng. Ở ngoại môn bên trong giống Chu Trung ba người bọn hắn quản lý loại này thú lều có 20 cái, mỗi ngày mỗi tòa xúc lều đều muốn cung ứng ra ngoài mấy chục con đại hình gia súc. Bất quá Chu Trung nhìn 2 ngày. Phát hiện cái này xúc trong dạp giã xúc chỉ tiêu mà không kiếm, tại tiếp tục như thế dùng không mấy ngày xúc trong dạp giã xúc liền muốn không có a. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ những thứ này xúc lều đều là có thống trong lúc nhất thời cùng một chỗ bổ sung? Ngày nay buổi sáng, Chu Trung chính trong phòng tu luyện, đi qua mấy ngày nay Chu bên trong chuyên môn đối tinh thần lực tu luyện, lúc này Chu Trung tinh thần lực rõ ràng càng thêm ngưng thực, chắc hẳn liền xem như ngưng thần kỳ thứ nhì cao thủ, chỉ cần là không sử dụng chân khí tình huống dưới. Chu Trung cũng có rất lớn phần thắng. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng cãi va âm, Chu Trung nhíu mày, thần thức hướng về bên ngoài khuyết tán đi qua, cái này xem xét Chu Trung nhất thời giận dữ. OMF. Tại xúc bên ngoài dạp, Lam Ngọc cùng Chu Thiếu Cẩm đang cùng 5 tên mặc lấy ngoại môn đệ tử y phục Thiên Vân Tông đệ tử cãi lộn lấy cái gì, Chu Trung thần thức nói qua đi thời điểm, khi thấy bên trong một tên Thiên Vân Tông đệ tử nhất trưởng đánh vào Chu Thiếu Cẩm ở ngực, Chu Thiếu Cẩm trực tiếp bị một trưởng này cho đánh bay. miệng phun máu tươi. Lam Ngọc tại chỗ giận dữ, hắn nhưng là Chu Thiếu Cẩm lớn nhất hộ vệ trung thành, Chu Thiếu Cẩm bị thương tổn, trực tiếp thì gấp, giống giận hướng cái kia Thiên Vân Tông đệ tử nhào tới. Cút cho ta. Cái kia Thiên Vân Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Lam Ngọc, trực tiếp nhất trưởng thì đập tới. Lam Ngọc thực lực là luyện khí kỳ 7 tầng, mà cái kia Thiên Vân Tông ngoại môn đệ tử thực lực là luyện khí kỳ 8 tầng. Hừ. Lam Ngọc thực lực không kịp đối phương, rên lên một tiếng liền lùi lại 3-4 bước, sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là thụ nội thương. Mà tại lúc này, cái kia Thiên Vân Tông ngoại môn đệ tử không buông tha, hướng về Lam Ngọc nhào lên, nhất trưởng hướng thẳng đến Lam Ngọc tim vỗ tới. Một trường này cái kia Thiên Vân Tông ngoại môn đệ tử không có chút nào lưu thủ, nếu như Lam Ngọc bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Ngọc hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hoảng sợ nhìn về phía cái kia ngoại môn đệ tử, muốn tránh cũng không kịp. Mắt thấy liền muốn đánh chết Lam Ngọc, cái kia ngoại môn đệ tử nhếch miệng lên một vẻ tâm ngoan cười lạnh, nhưng vào lúc này, một tiếng gào to tại mấy người bên thai vang lên. Cút cho ta. Câu nói này cùng cái kia ngoại môn đệ tử trước đó nói với Lam Ngọc là một dạng, mà kết quả cũng giống như vậy. Cái kia ngoại môn đệ tử tại chỗ miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất sau miệng lớn mặc lấy khí thô. Cái này còn lại mấy tên ngoại môn đệ tử đều mắt trợn tròn, ào ào nhìn bốn phía, tức giận hỏi, là ai dám đánh lén vạn sư huynh? Cút ra đây cho ta. Nhìn là mấy người nhìn một vòng, chung quanh đây cũng không có người à, mà lại vừa mới cũng không thấy được có người nào đi ra đánh vạn sư huynh à. Vạn sư huynh làm sao lại miệng phun máu tươi bay ra ngoài? Mấy người không biết là tình huống như thế nào, nhưng là Lam Ngọc có thể nghe ra cái thanh âm này, đây là Chu Trung thanh âm a. Mấy cái kia ngoại môn đệ tử như lâm đại địch bốn phía nhìn lấy, lúc này Chu Trung đã đi tới, mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt mang theo lửa giận. Mới vừa rồi là ngươi đả thương vạn sư huynh. Mấy người nhìn thấy Chu Trung, nhất thời hung ác âm thanh chất vấn, đồng thời gặp Chu Trung bất quá là giống như bọn họ luyện khí kỳ 7 tầng tu vi, cũng liền không sợ. Trong lòng tự nhủ vừa mới khẳng định là hắn dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đánh lén vạn sư huynh, bốn người bọn họ đều là luyện khí kỳ 7 tầng tu vi, còn không đánh lại hắn một cái. Chu Trung sắc mặt âm trầm đi đến Chu Thiếu Cẩm trước người, một cỗ chân khí đưa vào trong cơ thể hắn, giúp hắn làm dịu thương thế, sau đó lại đi tới Lam Ngọc bên người, đồng dạng cho hắn đưa vào một cỗ chân khí, lúc này mới trầm giọng hỏi, Lam Ngọc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ là tới làm cái gì? Nói ra chuyện này Lam Ngọc thì lửa. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, Chu Thiếu, những người này thật sự là quá không nói ý. Bọn họ buổi sáng tới tìm chúng ta muốn 500 đầu kim mao độc giác nghiêu, thế nhưng là chúng ta xúc lều hết thể cũng chỉ có 200 đầu kim mao độc giác nghiêu, hai ngày này lần lượt đều phân cho nội tông các đại phòng, ta nói cho bọn hắn không có, bọn họ vậy mà nói là chúng ta quản lý không tốt, thì ra tay với chúng ta. Chu Trung nghe được sắc mặt này đã vô cùng khó coi, cái này không phải cố ý gây khó cho người ta sao. Bọn họ cái này xúc lều nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có 200 đầu kim mao độc giác nghiêu, bọn họ lập tức liền muốn 500 đầu, đi đâu cho bọn hắn làm. Bất quá cái kia ngoại môn đệ tử lại là lẽ thẳng khí hùng nói ra, chúng ta cũng là phụng mệnh đến nơi này lĩnh 500 đầu kim mao độc giác nghiêu. Các ngươi cái này không có, cái kia không phải là các ngươi trông giữ không tốt là cái gì. Nói, cái kia 500 đầu kim mao độc giác nghiêu có phải hay không bị các ngươi một mình cho bán. Trộm bán môn phái tư nguyên, đây là trọng tội. Là phải bị phế bỏ tu vi. Xem ra chúng ta phải đi tìm nội môn chấp pháp đội đến chỗ để ý đến các ngươi. Các ngươi đây là nói xấu, cái này bên trong căn bản cũng không có 500 đầu kim mao độc giác nghiêu. Lam Ngọc tức giận nói ra. Các ngươi trộm bán 500 đầu kim mao độc giác nghiêu, còn đả thương vạn sư huynh, các ngươi liền đợi đến bị chấp pháp đội phế bỏ tu vi đi. Ngươi chờ đó cho ta. Mấy tên ngoại môn đệ tử đỡ dậy cái kia vạn sư huynh, sau đó hung hăng chừng mấy người liếc một chút rời đi. Chương 888, miểu sát. Chu Thiếu, cái này chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Muốn là bọn họ thật tìm chấp pháp đội hoặc là lưu quản sự, vậy coi như không dễ làm a. Lam Ngọc thần sắc lo lắng nói ra. Bọn họ dù sao chỉ có 3 người, mà lại tu vi cũng rất yếu, nơi này là Thiên Vân Tông, cao thủ như mây, nếu là thật muốn phế bọn họ tu vi, bọn họ có thể chạy mất sao? Chu Trung mặt không biểu tình, tâm lý đã nặng tới cực điểm, bọn họ nếu là thật đem chấp pháp đội tìm đến, vậy thì cùng bọn họ phân rõ phải trái, nhưng muốn là bọn họ không nói đạo lý. Vậy cũng miễn không đồng nhất trang ác chiến. Các ngươi hai cái trước khác nghĩ nhiều như vậy, nhanh ngồi xuống liệu thương. Chu Trung đối Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc nói ra. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, cái kia mấy tên ngoại môn đệ tử trở về, còn mang theo Lưu Quản sự tới. Nhìn thấy cái kia Lưu Quản sự, Chu Trung hơi hơi nheo mắt lại, nhất thời cười lạnh. Xem ra chuyện này không phải đơn giản như vậy à, mấy cái kia ngoại môn đệ tử chỉ sợ sẽ là cái này Lưu quản sự cố ý phái tới làm khó dễ chính mình ba người, bằng không bọn họ vì cái gì không đến chấp pháp đội tới đây a? Lớn mật, các ngươi ba cái có biết hay không, đồng môn nội đấu đây là phạm môn quy, dựa theo quy củ phải phế bỏ tu vi. Các ngươi còn một mình trộm bán 500 đầu lông vàng độc giác thú, hai cái này tội danh cũng không nhỏ, các ngươi có biết tội. Lưu quản sự đi tới sau căn bản không có hỏi Chu Trung ba người đến cùng chuyện gì xảy ra, trực tiếp liền hạ quyết định luận. Chu Trung trầm giọng nói ra, Lưu quản sự, ngươi cái này không phân tốt xấu, liền đem tội danh đều ném cho ba người chúng ta, không quá thỏa đáng a. Lưu quản sự sắc mặt nhất thời biến đổi, tâm lý vô cùng tức giận, đối Chu Trung quát lớn, lớn mật. Phạm lớn như vậy sai lầm, lại còn dám chống đối quản sự, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Ta nói cho các ngươi biết, đừng cho là ta lần trước tha các ngươi, thì thật không thể đem các ngươi thế nào. Giống các ngươi dạng này đau đầu ta có thể thấy được nhiều, bọn họ xuống tràng, chết hết. Đừng nói ta không cho ngươi nhóm cơ hội, qua mấy ngày cũng là nội tông khảo hạch, hiện tại chúng ta ngoại môn cần 10 đầu mắt xanh gió tắc hổ. Các ngươi nếu có thể trong vòng 5 ngày lấy tới, vậy chuyện này thì xóa bỏ, nếu là không có thể, các ngươi liền đợi đến bị đếm tội cũng phạt đi. Nói xong Lưu quản sự dẫn một đám người xoay người rời đi. Làm khó dễ. Chu Trung ba người đều biết, Lưu quản sự cũng là đang cố ý làm khó dễ bọn họ. Mắt xanh do tắc hổ, đó là tương đương với luyện khí kỳ 8 tầng 2 bên yêu thú, mà lại tốc độ cực nhanh, rất không dễ dàng săn giết. Chu Thiếu Cẩm mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, hắn tu vi cũng là luyện khí kỳ tầng 6. Lam Ngọc là luyện khí kỳ 7 tầng, thì tính toán hai người bọn họ liên thủ, cũng không phải một đầu mắt xanh gió táp hổ đối thủ, huống chi là muốn 10 đầu đâu. Qua mấy ngày cũng là nội tông khảo hay sao? Chu Trung lúc này chú ý lực cũng không tại mắt xanh gió táp hổ phía trên, mà là tại nội tông sát hạch tới. Cái này tông khảo hạch thế nhưng là một năm một lần a. Muốn là lần này không thể tiến vào nội tông, vậy cần phải các loại một năm trước. Chu Trung có thể các loại chẳng phải lâu, mà cái kia thiên lý nhãn thì tại nội tông bên trong. Muốn cầm tới thiên lý nhãn, nhất định phải tiến vào bên trong tông. Các ngươi biết nào có mắt xanh gió táp hổ sao? Chu Trung sắc mặt kiên định đối hai người hỏi, Chu Trung đã quyết định, nhất định phải tiến vào bên trong tông. Lam Ngọc nghiêm mặt nói, mắt xanh gió táp hổ phân bộ rất rộng, nhưng là số lượng rất ít, mà lại đều là độc ở. Muốn săn giết một đầu tương đối dễ dàng, nhưng là muốn săn giết 10 đầu rất khó. Trước mang ta tìm tới một đầu. Chu Trung nói với Lam Ngọc, Thiên Vân Sơn cách đó không xa thì có một mảnh yêu thú xâm lâm, chỗ đó các loại yêu thú rất đủ, đến vậy khẳng định có thể tìm tới. Lam Ngọc gật đầu nói. Nói đi là đi, ba người thời gian cũng không nhiều, đơn giản thu thập một ít gì đó, ba người ra Thiên Vân Sơn, hướng về dưới núi cách đó không xa yêu thú xâm lâm tiến đến. Mảnh này yêu thú xâm lâm diện tích không nhỏ, Lam Ngọc xem ra là một cái săn giết yêu thú hảo thủ, trước kia khẳng định không ít tiến yêu thú xâm lâm, đến yêu thú xâm lâm về sau. Xe nhẹ đường quen xem xét phủ cận cảnh tượng, sau đó mang theo hai người đi tìm mắt xanh gió táp hổ. Mắt xanh gió táp hổ là luyện khí kỳ 8 tầng 2 bên yêu thú, thực lực xem như rất mạnh, là tất cả yêu thú xâm lâm bên ngoài mạnh nhất yêu thú, bọn họ bình thường đều có rất lớn lãnh địa. Mà lại mắt xanh gió táp hổ ưa thích có thủy cùng phong địa phương, cho nên mắt xanh gió táp hổ nơi ở khẳng định là một chỗ không có núi chắn gió hồ hoặc là bờ sông. Lam Ngọc rất quen thuộc đem mắt xanh gió táp hổ sinh hoạt tập tính báo cho Chu Trung hai người. Rất nhanh dựa theo Lam Ngọc nói, ba người đi vào một chỗ không có núi chắn gió bên hồ, vòng qua một rừng cây, Chu Trung lập tức dừng bước lại, Lam Ngọc cũng là dừng lại, sau đó ngăn lại bên người Chu Thiếu Cẩm. Thông qua rừng cây khe hở, ba người nhìn đến nơi xa bên hồ, một đầu màu trắng hắc văn cự hổ, đang nằm ở bên hồ thổi phong, xem ra rất là thoải mái. Các ngươi hai cái chờ ta ở đây, ta đi làm thịt xuất sinh này. Chu Trung lạnh giọng đối Lam Ngọc cùng Chu Thiếu Cẩm nói ra, sau đó cất bước thì hướng về bên ngoài đi đến. Chu huynh đệ ngươi phải cẩn thận a. Chu Thiếu Cẩm quan tâm nói với Chu Trung. Bất quá Lam Ngọc lại là không có cái gì, chỉ là nhìn lấy Chu Trung bóng lưng, hắn tin tưởng Chu Trung. Lấy Chu Trung thực lực, cũng không có vấn đề. Chu Trung vừa đi ra khỏi rừng cây, cái kia nằm mắt xanh gió táp hổ thì đột nhiên nâng lên cự đầu to, cặp kia màu xanh lam, không mang theo một tia tình cảm ánh mắt, chết chăm chú vào Chu Trung trên thân. Giống. Mắt xanh gió táp hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đứng người lên. Từng bước một hướng về Chu Trung đi tới. Chu Trung nhìn lấy cái này cự hổ, cười lạnh nói, xuất sinh, ta đến lấy tính mạng ngươi. Mắt xanh gió táp hổ dường như nghe hiểu Chu Trung lời nói, phẫn nộ gầm hét lên, phảng phất tại nói ngươi một cái nho nhỏ luyện khí kỳ 8 tầng nhân loại, còn muốn lấy ngươi hổ ra tính mạng. Gào thét sau đó, mắt xanh gió táp hổ manh hướng Chu Trung đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Thực sự tu vi tướng các loại tình huống dưới, yêu thú xác thực muốn so người lợi hại rất nhiều. bởi vì yêu thú thân thể đều muốn càng cường tráng hơn. Cái này mắt xanh gió táp hổ tốc độ thật nhanh, thậm chí đều không kém hơn luyện khí kỳ tầng 9 nhân loại cường giả, trong chớp mắt thì vọt tới Chu Trung bên người, miệng rộng mở ra, một đao sắc bén phong nhận trực tiếp bổ về phía Chu Trung. Xuất sinh, tử. Chu Trung không muốn cùng xuất sinh này làm nhiều dây dưa, cho nên tam xoa kích trực tiếp xuất hiện trong tay, hướng về mắt xanh gió táp hổ đầu vô xuống. Bành. Ngao. Một tiếng vang thật lớn, mắt xanh gió táp hổ kêu rên một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, chết. Trong rừng cây Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc còn nghĩ đến chờ chút muốn hay không ra tay giúp Chu Trung đâu, thật không nghĩ đến cái kia cự hổ vừa nhào lên, một chút liền bị Chu Trung cho đánh giết. Chu Thiếu Cẩm sững sờ rất lâu, lúc này mới cùng Lam Ngọc lấy lại tinh thần, chạy ra rừng cây thật không thể tin hỏi, Chu huynh đệ, ngươi, ngươi một chút liền đem cái này mắt xanh gió táp hổ cho giết. Miêu sát ta. Lam Ngọc cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cũng không phải mắt xanh gió táp hổ đối thủ. Chương 889, Vạn Thú Đồ. Chu Thiếu Cẩm hiếu kỳ quăng lên mắt xanh gió táp đuôi hổ bà, trái xem phải xem, hưng phấn nói ra, dựa theo Chu huynh đệ loại này chém giết tốc độ, đừng nói là 10 cái mắt xanh gió táp hổ, 100 cái cũng không là vấn đề a. Bất quá Lam Ngọc lại là rất không lạc quan nhắc nhở, thiếu gia, Chu Trung thiếu gia tuy nhiên có thể miểu sát mắt xanh gió táp hổ, nhưng mấu chốt là mắt xanh gió táp hổ cũng không dễ tìm a. Chúng ta ở chỗ này tìm tới một cái mắt xanh gió táp hổ, cái kia chỉ sợ cũng mang ý nghĩa thuận tiện mấy chục giảm bên trong sẽ không còn có cái thứ hai. Chu Trung gật gật đầu, dựa theo trước đó Lam Ngọc nói tin tức phân tích nói, mà lại chúng ta còn không thể hướng yêu thú xâm lâm bên trong đi, mắt xanh gió táp hổ chỉ là yêu thú xâm lâm bên ngoài bá chủ, muốn là đến bên trong, là sẽ bị càng cường đại yêu thú ăn hết. Lam Ngọc gật đầu nói, đúng, yêu thú xâm lâm càng đi vào bên trong thực lực càng cường đại. Nghe nói bên trong còn có ngưng thần kỳ cường đại yêu thú, thực lực phi thường khủng bố, muốn so cùng cấp bậc tu chân giả lợi hại rất nhiều. Không bằng như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta một ngày, chính ta đi tìm mắt xanh gió táp hổ, ta đối tìm kiếm yêu thú vẫn là rất am hiểu, nếu biết nó phạm vi hoạt động, vậy là tốt rồi tìm, mà lại chính ta đi cũng có thể mau một chút. Chu Trung lúc này đột nhiên mở miệng đối Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc nói ra. Chu huynh đệ, ngươi đi một mình có thể hay không rất nguy hiểm. Chu Thiếu Cẩm lo lắng hỏi. Lam Ngọc đến là rất đồng ý Chu Trung đề nghị này, mở miệng nói ra, thiếu gia, lấy Chu Trung thiếu gia thực lực tại yêu thú xâm lâm bên ngoài là không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần khác hướng bên trong đi là được, mà lại Chu Trung thiếu gia có cái kia ngăn nắp công cụ giao thông, tốc độ muốn so với chúng ta đi nhanh nhiều. Chu Thiếu Cẩm nghe Lam Ngọc tiểu nói này, cũng là xấu hổ cười rộ lên, Chu Trung tu vi có thể cao hơn hắn nhiều, Chu Trung muốn là đều giải quyết không nguy hiểm, hắn đi nhiều lắm thì cái vương hữu. Tốt ta, cái kia chúng ta hai cái liền ở chỗ này chờ ngươi. Chu Thiếu Cẩm gật đầu đồng ý nói. Chu Trung đem giảng lở theo trong không gian giới chỉ lấy ra, sau đó lái xe hướng đông lái đi. Đinh. Hoan nên ký chủ đi vào thứ hai tiêu, thiên cảnh đại lục. Tâm bảo máy hệ thống kiểm chắc ký chủ lấy rời đi đệ nhất tiêu địa cầu, tự động chuyển đổi thành phiên bản mới. Thứ hai tiêu tầm bảo máy ban đầu công năng, tìm kiếm yêu thú, thăng cấp điều kiện, tìm tới, cũng đánh giết yêu thú, tức có thể đạt được điểm kinh nghiệm. Trước mắt điểm kinh nghiệm, không. Ngay tại Chu Trung đánh giết mắt xanh gió táp hổ thời điểm, trong đầu tầm bảo máy thì xuất hiện cái này một chuỗi thanh âm nhắc nhở. Chu Trung tuy nhiên không có hiểu rõ cái kia đệ nhất tiêu thứ hai tiêu là cái gì, nhưng Chu Trung cũng hiểu được, tầm bảo máy hiện tại có thể tìm kiếm yêu thú. Lúc này tầm bảo máy thì cho Chu Trung chỉ rõ ràng phương hướng, ngay tại khoảng cách Chu Trung 70 km chỗ, thì có một cái mắt xanh gió táp hổ. Chu Trung lái xe vòng quanh yêu thú xâm lâm bên ngoài. Rất nhanh liền đến tầm bảo máy chỉ rõ ràng địa điểm, địa thế nơi này cùng trước đó một dạng, vẫn là một chỗ bằng phẳng bên hồ, bất quá đến nơi đây về sau Chu Trung lại không nhìn thấy mắt xanh gió táp hổ. Thân thức phóng thích, Chu Trung nhếch miệng lên một vẻ khinh thường nụ cười, đúng lúc này Chu Trung bên người không xa trong rừng cây, một cái to lớn mắt xanh gió táp hổ bay nhào đi ra, miệng to như chậu máu xem ra muốn trực tiếp đem Chu Trung đầu cho nuốt mất. Xuất sinh, muốn chết. Chu Trung hàn quang hiện lên trong mắt, tam xoa kích đã nắm ở trong tay. Một kích thì hướng về cái kia mắt xanh gió táp hổ miệng to như chậu máu bên trong đâm tới. Phúc! Không có bất kỳ cái gì trở ngại, sắc bén tam xoa kích đâm vào mắt xanh gió táp miệng hổ bên trong, trực tiếp xuyên thấu nó đầu, từ sau nao đâm ra đi. Nấu nô! Kịch liệt đau đớn để mắt xanh gió táp hổ phát ra khàn giọng liệt phế chú lên, nhưng là thì đã trễ, bởi vì tam xoa kích theo nó trong đầu đâm ra, đã đem nó trong đầu tinh hạch cùng nhau đâm rách. Sau khi hết thảm, mắt xanh gió táp hổ cự đầu to không cam tâm túi một chút, tắt khí mà chết. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Chu Trung thuận tay đem mắt xanh gió táp hổ khu thể thu đến trong không gian giới chỉ, sau đó dựa theo tầm bảo máy chỉ phương hướng, đi tìm tiếp theo chỉ mắt xanh gió tác hổ. Lưu quản sự cố ý làm khó dễ Chu Trung ba người, để bọn hắn tại trong vòng 5 ngày giết 10 đầu mắt xanh gió tác hổ, đối với người khác tới nói thật sự là ép buộc. Bởi vì mắt xanh gió tác hổ tốc độ rất nhanh, muốn đánh giết không dễ dàng, mà lại coi như có thể đánh giết mắt xanh gió tác hổ, thế nhưng là 5 ngày thời gian bên trong cũng chưa chắc có thể tìm tới 10 đầu. Nhưng là hai thứ này người khác rất khó làm được sự tình, tại Chu Trung nơi này lại biến vô cùng dễ dàng. Đinh! Tìm tới cũng đánh giết mắt xanh gió tác hổ, đạt được 10 điểm kinh nghiệm. Tìm tới cũng đánh giết mắt xanh gió tác hổ, đạt được 10 điểm kinh nghiệm. Tìm tới cũng đánh giết mắt xanh gió tác hổ, đạt được 10 điểm kinh nghiệm. Chu Trung không tìm được cũng đánh giết một cái mắt xanh gió tác hổ, tầm bảo máy liền đạt được 10 điểm kinh nghiệm, làm Chu Trung dùng một đêm thời gian, không ngủ không nghỉ đánh giết 10 cái mắt xanh gió tác hổ về sau, tầm bảo máy thăng cấp. Đinh. Thứ hai tiêu tầm bảo máy thăng cấp, tân thủ thử việc kết thúc, tiến vào chính thức bản. Nhìn chính bản FC chương tiết 3 phía trên. Mở ra vạn thú đồ, ký chủ môi đánh giết tổ một yêu thú, liền có thể dùng này tổ yêu thú tinh hạch thêm bên trên dược tài luyện chế ra linh phẩm trở lên đan dược, bao quát tiên phẩm. Thân phẩm, có thể tăng cao tu vi, tăng lên tinh thần lực, có thể luyện chế tiêu hao loại dược tài. Chu Trung trước mắt nhất thời đại lượng, linh phẩm trở lên đan dược. Còn có thể luyện chế ra tiên phẩm cùng linh phẩm đan dược. Đây cũng quá kích thích đi. Đối với luyện đan Chu Trung cũng là tương đối am hiểu. Cửu Tiêu Ngự Long Quyết bên trong luyện đan bảo điển bên trong cũng ghi lại rất nhiều luyện đan cách điều chế, bên trong thì có linh phẩm cùng tiên phẩm đan dược, nhưng là không có thần phẩm đan dược. Mà lại để Chu Trung rất phiền một là, không bột đấu gột nên hồ a. Luyện đan bảo điển phía trên những đan dược kia cách điều chế ghi chép dược tài, Chu Trung trên địa cầu căn bản liền không tìm được, cho nên coi như biết có thể nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp, cũng là chỉ có thể làm nhìn lấy, làm không được. Nhưng bây giờ không giống nhau. Cái này thứ hai tiêu tầm bảo máy hội cung cấp yêu thú phương vị, chỉ muốn chém giết những cái kia yêu thú, liền có thể đạt được luyện đan vật phẩm cần, tại chỗ liền có thể luyện chế A, đây quả thực cùng cho không đan dược không sai biệt lắm. Trước đó Chu Trung luyện chế tụ linh đan những dược liệu kia, xem ra đã vô cùng thần kỳ, nhưng những cái kia cũng chẳng qua là bình thường nhất phàm phẩm đan dược. Suy nghĩ một chút linh phẩm đan dược mang đến cường đại công hiệu, Chu Trung liền đã hưng phấn lên. Sau đó Chu Trung tranh thủ thời gian mở ra vạn thọ đồ. Liền gặp được trước mắt phù phiếm khung bên trong, lít nha lít nhít các loại yêu thú đồ án. Chu Trung ấn mở góc dưới bên trái thứ một con yêu thú đồ án. Đinh. Mở ra vạn thú đồ thiên thứ nhất, Phượng Lâm ngũ thú. Tìm tới cũng đánh giết 5 loại luyện khí kỳ lợi hại nhất phong thuộc tính yêu thú, mắt xanh gió tác hổ, kim phong báo, gió bao điều, truy phong song đầu xà, tử kim chuột đất. Mắt xanh gió tác hổ Chu Trung đã giết qua, cái kia chỉ còn lại đằng sau cái kia 4 cái không có giết. Chu Trung phân biệt ấn mở cái này 4 cái yêu thú, tầm bảo máy lập tức biểu hiện bọn họ phương vị cùng khoảng cách Chu Trung khoảng cách, bên trong cách Chu Trung gần nhất cũng là truy phong song đầu xà, mà lại mặt trên còn có liên quan tới truy phong song đầu xà giới thiệu, cái này truy phong song đầu xà lại là luyện khí kỳ tầng 9 tu vi, so mắt xanh gió táp hổ còn muốn lợi hại hơn. Chương 890, Thử Kim Địa Thử. Chu Trung nhìn một chút, truy phong song đầu xà khoảng cách Chu Thiếu Cẩm hai người các loại vị trí hắn không tính xa. Sau đó dự định đi về trước đem những này mắt xanh gió táp hổ lấy về, để bọn hắn mang về Thiên Vân Tông. Sau đó Chu Trung nhanh chóng hướng về Chu Thiếu Cẩm hai người phương hướng chạy tới. Bên hồ, Chu Trung ba người giết con thứ nhất mắt xanh gió táp hổ địa phương, Chu Thiếu Cẩm lúc này đã có chút nóng nảy. Chu huynh đệ đi nửa ngày một đêm, cũng không biết tìm hay không tìm đến mắt xanh gió táp hổ. Lam Ngọc cũng là ngồi ở bên hồ, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, muốn là Chu Trung thiếu gia có thể tìm tới một đầu, vậy chúng ta thì chả có hy vọng. 5 ngày thời gian, mỗi ngày đánh giết 2 đầu, vị này gì còn có thể có hy vọng hoàn thành. Nhưng muốn là cái này nửa ngày một đêm Chu Trung thiếu ra một đầu mắt xanh gió táp hổ đều không giết tới, vậy liền không quá lạc quan. Hai người tại cái này âm thầm lo lắng, thật vất vả tiến vào Thiên Vân Tông, trở thành ngoại môn đệ tử, lại không nghĩ rằng như thế long đong, không ngừng bị cái kia lưu quản sự làm khó dễ. Nghĩ đến cái kia lưu quản sự, hai cái nhân khí thì không đánh một chỗ đến, nhưng là không có cách. Người nào để người ta là ngoại môn quản sự đâu, địa vị cao, thực lực cũng mạnh, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Đúng lúc này, Chu Trung theo trong rừng cây đi tới, nhìn thấy Chu Trung trở về, hai người nhất thời mừng rỡ kêu lên, Chu huynh đệ ngươi trở về, thế nào, tìm tới mắt xanh gió táp hổ sao? Ta mới vừa rồi cùng Lam Ngọc còn đang nghiên cứu, muốn là ngươi có thể đánh giết một mực mắt xanh gió táp hổ, vậy chúng ta thì chả có hy vọng. Chu Trung nhìn lấy hai người, cười không nói. Cái này Chu Thiếu Cẩm lo lắng, nhịn không được hỏi, Chu huynh đệ, ngươi không biết không tìm được mắt xanh gió táp hổ à? Nói Chu Thiếu Cẩm có chút thất lạc, bất quá vẫn là đối Chu Trung an ủi, ai, nhắc tới cũng là, mắt xanh gió táp hổ vốn là số lượng thiếu, cũng không phải dễ tìm như thế, chúng ta vừa tới yêu thú xâm lâm thì có thể tìm tới một cái cũng rất không tệ. Chu Trung gặp Chu Thiếu Cẩm bộ dáng này, trên mặt ý cười nhất thời càng đậm. Ta tìm tới mắt xanh gió táp hổ, ngươi nhìn có đủ hay không 10 cái. Chu Trung nói đem trong không gian giới chỉ 9 cái mắt xanh gió táp sát hổ thể phóng xuất, nhất thời tại trên mặt đất bày một hàng. Nhất thời Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc đều trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung cùng đầy đất mắt xanh gió táp sát hổ thể. Chu Trung thiếu gia, ngươi ở đâu tìm tới nhiều như vậy mắt xanh gió táp hổ a? Lam Ngọc nhịn không được đối Chu Trung hỏi, đừng đề cập có bao nhiêu kinh ngạc. Chu Trung nhất thời đắc ý nói ra, ta đối tìm kiếm yêu thú vẫn có một ít tâm đắc, nhắc tới cũng có thể là vận khí ta tốt, một đường lên phát hiện không có núi bên hồ, bờ sông, vậy mà đều là mắt xanh gió táp hổ lãnh địa, hiện tại chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Quá tốt, cái kia Lưu quản sự, cố ý làm khó dễ chúng ta, để cho chúng ta trong 5 ngày giết 10 cái mắt xanh gió táp hổ, hắn khẳng định cho là chúng ta làm không được. Hừ, thật muốn nhìn một chút đem những này mắt xanh gió táp sát hổ thể sau khi cầm về lao ra hỏa kia biểu lộ. Chu Thiếu Cẩm nghiến răng nghiến lợi, một bộ vô cùng hả giận bộ dáng nói ra. Lam Ngọc cũng là theo chân cười rộ lên, những ngày này tổng bị cái kia Lưu quản sự làm khó dễ, mấy cái trong lòng người đều kìm nén lửa giận đâu, hiện tại thật vất vả có Dương Mi thổ khí cơ hội, sao có thể không cao hứng. Thiếu Cẩm, Lam Ngọc, các ngươi hai cái trước đem những này mắt xanh gió táp sát hổ thể cầm lại Thiên Vân Tông giao nộp đi. Chu Trung đối hai người nói. A, Chu Trung thiếu gia, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về. Lam Ngọc nghe ra Chu Trung trong lời nói ý tứ, nhất thời kinh ngạc hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ừm, ta muốn tại cái này tu luyện một chút, lập tức liền là nội môn khảo hạch, ta muốn lần này nội môn khảo hạch thì tiến nhập nội môn, bằng không còn muốn chờ một năm. Vậy chúng ta cũng lưu lại theo ngươi cùng một chỗ tu luyện A. Chu Thiếu Cẩm gặp Chu Trung phải ở lại chỗ này, nhất thời mở miệng nói ra. Đại thiếu gia, chúng ta vẫn là đi về trước đi, Chu Trung thiếu gia tu vi so với chúng ta đều cao. Ta muốn Chu Trung thiếu gia là muốn hướng yêu thú xâm lâm bên trong đi một số A. Chúng ta hai cái lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ liên lụy Chu Trung thiếu gia tiến độ tu luyện. Không đợi Chu Trung mở miệng đâu, Lam Ngọc liền đã trước đối Chu Thiếu Cẩm giải thích. Chu Thiếu Cẩm nghe lời này cũng là hiểu được, chính mình cái này tu vi lưu lại giống như xác thực hội liên lụy Chu Trung. Sau đó ngượng ngập vừa cười vừa nói, vậy được rồi Chu huynh đệ, chúng ta đi về trước, một mình ngươi cẩn thận một chút. Chu Trung vừa cười vừa nói, các ngươi cũng thế, sau khi trở về không nên cùng Lưu quản sự người phát sinh xung đột, có chuyện gì chờ ta trở về rồi hay nói. Tốt. Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc gật đầu nói. Nói Chu Thiếu Cẩm đem 10 cái mắt xanh gió táp sát hổ thể cất vào túi không gian bên trong, ở chỗ này không gian loại pháp bảo vẫn tương đối phổ biến, bất quá đại đa số đều là túi không gian, nhìn lấy tương đối khó nhìn, mà lại không gian cũng không phải rất lớn, giống như là không gian giới chỉ cái này cao cấp không gian pháp bảo, cũng là tương đối chân quý. Chu Trung cùng Chu Thiếu Cẩm hai người tại cái này tách ra, hai người mang theo mắt xanh gió táp hổ trở về giao nộp, Chu Trung thì là quay người hướng yêu thú xâm lâm bên trong đi đến, đi trước tìm cái kia truy phong song đầu xà. Tâm bảo máy định vị là phi thường chuẩn, rất nhanh Chu Trung tìm đến truy phong song đầu xà, truy phong song đầu xà chiều cao 10 mấy mét, cỡ thùng nước xà thần, có 2 cái đầu, chỉ nhìn thì thẳng thận người. Vốn là xuất sinh này nhìn thấy Chu về sau, lập tức 4 ánh mắt lộ ra hung mang, muốn nhào về phía Chu Trung. Nhưng làm Chu Trung tản mát ra trên thân chân khí 7 màu về sau, cái kia truy phong song đầu xà nhất thời đầy mắt vẻ hoảng sợ, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, động cũng không dám động. Chu Trung trong tay tam xoa kích trực tiếp bổ vào song đầu xà 2 quả đầu to phía trên, tại chỗ đem đánh giết. Nhìn chính bản, chương E giờ tiết DN phía trên 2. Lấy ra truy phong song đầu xà tinh hoạch, cùng độc nha, mật, rắn, đây đều là có thể chế tác đan dược và pháp bảo tài liệu tốt, tiếp lấy Chu Trung lại đi tìm hạ cái mục tiêu. Bây giờ Chu Trung có luyện khí kỳ 7 tầng tu vi, cường đại chân khí 7 màu, lại có 3 món pháp bảo nơi tay, có thể phòng, có thể công, đối phó những thứ này luyện khí kỳ 8 tầng cửu tầng yêu thú căn bản không khó khăn, trong lúc đó nhất làm cho Chu Trung đau đầu cũng chính là cái kia gió bao điều, tuy nhiên giống như truy phong song đầu xà là luyện khí kỳ tầng 9 tu vi, nhưng cái này gió bao điều không giống rắn như thế sợ hai chân khí 7 màu, mà lại xuất sinh này bay được, tốc độ cực nhanh. Chu Trung thế nhưng là phế thật lớn một phen khí lực mới đưa đánh giết. 5 loại phong thuộc tính yêu thú, Chu Trung đã giết 4 loại, vạn thú đồ phía trên cái kia 4 loại yêu thú ảnh chân dung đều được thắp sáng, hiện tại còn kém sau cùng một cái tử kim địa thử. Chu Trung đối cái này tử kim địa thử hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt, một cái chuốt đất, tại lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Chu Trung dựa theo tầm bảo máy bên trên vị trí tìm tới Tử Kim địa thử lãnh địa, nơi này là một mảnh thảo nguyên, thảo có cao 10 tấc, liếc nhìn lại căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Chuột đất, cần phải rất nhỏ a. Chu Trung nhíu mày, chuột đất đoán chừng còn không có cỏ này cao, sau đó nhắm mắt lại dùng thần thức quét tới, lại phát hiện phương viên 100m bên trong đều không có cái kia Tử Kim địa thử bóng dáng. Đúng lúc này, Chu Trung dưới chân đột nhiên một đạo phong nhận bay lên, Chu Trung biến sắc, lập tức phi thân lên né tránh phong nhận. Nhưng ngay sau đó trên trăm đạo phong nhận đồng thời theo trong bụi cỏ bay ra ngoài, mục tiêu cũng là không trung Chu Trung. Chương 891, điên cuồng thăng cấp. Chu Trung thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, lúc này người khác trên không trung, căn bản không có mượn lực địa phương, mà phía dưới cái kia trên trăm đạo phong nhận ùn ùn kéo đến, khiến người ta không chỗ tránh được. Thật thông minh xuất sinh a. Chu Trung tâm lý cảm thán, vốn là cái này nằm con yêu thú bên trong, Chu Trung lớn nhất không có coi là chuyện to tát chính là cái này Tử Kim địa thử. Lại không nghĩ rằng trong này lợi hại nhất cũng là gia hỏa này. Xuất sinh này rõ ràng linh trí tương đối cao, rõ ràng có thể phát ra trên trăm đạo phong nhận, lại là lần đầu tiên công kích thì phát một đạo, hiển nhiên là tại ngụy trang, mê hoặc địch nhân, sau đó căn cứ địch nhân phản ứng bố trí bước kế tiếp công kích. Nó là gặp Diệp Quang đến nhảy đến không trung tránh cũng không thể tránh, cho nên phát xạ phạm vi lớn phong nhận. Chu Trung lúc này mới nhìn một chút Tử Kim địa thử giới thiệu, nhất thời trừng to mắt, tầm bảo máy giới thiệu. Tử Kim địa thử thực lực lại là luyện khí kỳ tầng 10. Luyện khí kỳ tầng 10, cái kia chính là cùng Thanh Nguyên thực lực tương đương. Thanh Nguyên có thần khí, mà Tử Kim địa thử là yêu thú, bản thân thì so với người mạnh hơn một chút, cho nên tổng hợp đến xem cả hai thực lực tương đương. Cái này Chu Trung cũng không dám chậm trễ chút nào, trong tay kết động pháp quyết, nhất thời đầy trời lũ lụt hướng về cái kia mấy chục đạo phong nhận đánh tới. Phốc phốc phốc. Phong nhận cắt vào trong nước, to lớn lực cản để phong nhận chậm lại, sau cùng hoàn toàn biến mất. Chu Trung lúc này cũng một lần nữa rơi xuống mặt đất, cường đại thần thức trong nháy mắt bao trùm dưới chân thổ địa bên trên, tìm kiếm Tử Kim địa thử bóng người. Bất quá kỳ quái là, Chu Trung thần thức đã bao trùm phương viên 100m nội địa mặt, cũng không có phát hiện Tử Kim địa thử bất luận cái gì bóng dáng. Siêu. Đột nhiên, một đạo phong nhận không có bất kỳ cái gì dấu hiệu theo Chu Trung sau lưng bắn tới, Chu Trung phát hiện thời điểm đã muộn, phong nhận theo Chu Trung vai trái xẹt qua, máu tươi trong nháy mắt thì báo tố đi ra. Chu bên trong lập tức xoay người lại đi tìm Tử Kim địa thử, thế mà vẫn không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng. Đằng sau, Chu Trung biến sắc lập tức quay người, liền nghe sau lưng siêu một tiếng, lại là một đạo phong nhận đánh tới, Chu Trung trên bờ vai lại thêm một đạo vết thương. Chu Trung cái này thật là giận, trước đó đánh nát phong điều thời điểm, xuất sinh kia cũng bởi vì một mực tránh trên không trung phát phong nhận không xuống, để Chu Trung ăn không ít đau khổ, không có nghĩ đến cái này Tử Kim địa thử so cái kia gió bao điều càng khó chơi hơn. Cho đến bây giờ liền thân ảnh còn không thấy đâu cả, càng mấu chốt là liền thần thức vậy mà đều không phát hiện được nó tồn tại. Siêu siêu siêu. Lúc này lại có ba đạo phong nhận theo phương hướng khác nhau nhanh chóng phong tới, ngay sau đó Chu Trung nghe được yếu ớt tiếng cười trộm, tựa như là chuột thanh âm mở dạng, xoẹt xoẹt xoẹt. Chu Trung tâm lý cái này tức giận a, xem ra cái này Tử Kim địa thử là cảm thấy chiêu này so sánh có tác dụng, bắt đầu trêu đùa phía trên chính mình. Chu Trung đột nhiên quay người. Liền thấy trong bụi cỏ một đạo thân ảnh màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào lòng đất. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, thả người càng đến giữa không trung, lập tức liền phát hiện Tử Kim địa thử ra bây giờ cách trước đó bụi cỏ 30 mấy mét xa địa phương, lộ ra cái đầu sau lập tức phát một đạo phong nhận, sau đó lần nữa biến mất, tăng cường rất nhanh xuất hiện tại hơn 50m nơi khác mới, lần nữa thò đầu ra phát một cái phong nhận. Chu Trung cười, trong tay tam xoa kích tràn ngập năng lượng 7 màu. To lớn vòng sáng một chút để tam xoa kích đại gấp bội, Chu Trung ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Tử Kim địa thử, nhìn thấy nó lần nữa thò đầu ra, trực tiếp thì đập tới. Bành! Tử Kim địa thử cái này bị nện trong mặt, hoảng sợ mau trốn lui, theo một bên khác đi ra, Chu Trung lập tức lại là một kích đập tới. Người tiểu xuất sinh này là không biết địa cầu phía trên có một loại trò chơi gọi đánh chuột đất ta. Tiểu gia từ nhỏ đã chơi, ngươi có thể chạy đi đâu? Chu Trung tâm tình đừng đề cập nhiều thư sướng. Bành bành bành vài cái đập xuống, cái kia Tử Kim địa thử triệt để bị Chu Trung cho nện ngộng, phù phù một chút đổ vào trong bụi cỏ. Chu Trung rơi xuống mặt đất, nhanh chóng chạy đến Tử Kim địa thử bên người, trực tiếp một kích đem đoạn, lấy ra bên trong tinh hạch. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn thú đồ thiên thứ nhất nhiệm vụ, ký chủ đạt được Tật Phong Đan, linh phẩm trung cấp đan dược, luyện chế phương pháp. Tật Phong Đan giới thiệu, phục dụng Tật Phong Đan có thể thu hoạch được to lớn chân khí, cắt phụ gia phong thuộc tính tăng phúc. Chu Trung trước mắt nhất thời sáng lên. Có câu nói thế nào, thiên hạ võ công duy nhanh không phá, tốc độ thực là phi thường trọng yếu, đạt được phong thuộc tính tăng phúc, cái kia Chu Trung vô luận là tự thân tốc độ còn là công kích tốc độ đều hội gia tăng thật lớn, đối tăng thực lực lên có ích lợi rất lớn. Chu Trung nhìn một chút, cái này Tật Phong đan luyện chế chỗ cần dược liệu đều không phải là rất khó làm, chính mình trong không gian giới chỉ thì có, duy nhất khó chỉ sợ sẽ là cách điều chế. Bởi vì cái này 5 loại yêu thú tinh hạch cùng thảo dược luyện chế lúc để đặt trình tự là có chú trọng, nếu như không có cách điều chế tuyệt đối sẽ không thành công. Sau đó Chu Trung tìm một chỗ ẩn nấp vị trí bắt đầu luyện chế Tật Phong đan, bây giờ Chu Trung có cường đại tinh thần lực, dùng để khống chế hỏa hầu thành thạo, đi qua một ngày một đêm luyện chế, Tật Phong đan ra lò. Nhìn trước mắt toàn thân trắng sáng Tật Phong đan, Chu Trung nhịn không được trực tiếp ăn hết. Trong nháy mắt Chu Trung cũng cảm giác được bên trong thiên địa đại lượng nguyên khí hướng về chính mình vọt tới, Chu Trung thần sắc không che giấu được mừng rỡ, bởi vì cái này năng lượng thật sự là quá to ra, lại có loại lúc trước đạt được năng lượng 7 màu lúc loại kia cảm giác. Vâng. Theo năng lượng không ngừng hấp thu, Chu Trung đan điền bên trong một tiếng vang thật lớn, hình thành một đạo vô cùng to lớn toàn loa, điên cuồng hút thiên địa linh khí, Chu Trung thăng cấp. Luyện khí kỳ 8 tầng. Chu Trung khó có thể che giấu tâm lý vui sướng, không nghĩ tới cái này Tật Phong đan hiệu dụng lớn như vậy, một khỏa Tật Phong đan thì có thể làm cho mình tiến vào luyện khí kỳ 8 tầng. Đây vẫn chỉ là linh phẩm trung cấp đan dược, nếu như mình có thể luyện chế ra một khỏa tiên phẩm đan dược, vậy sẽ là bực nào hiệu quả. Chu Trung tâm lý rất là kích động, vạn thú đồ. Ấn theo tốc độ này, chỉ cần lại hoàn thành mấy cái phần nhiệm vụ, nói không chừng liền có thể đuổi tại nội tông khảo hạch đạt tới trước luyện khí kỳ tầng 10 tu vi. Cho đến lúc đó, liền có thể tiến vào bên trong tông, tìm tới Thiên Lý Nhãn, sau đó tìm tới ẹ đổ tiến sĩ bọn họ cùng một chỗ trở về. Đợi đến Chu Trung hoàn toàn hấp thu linh khí, tu vi vững chắc về sau, Chu Trung chưa có trở về Thiên Vân Tông, mà là tiếp tục lựa chọn hoàn thành thiên thứ 2 nhiệm vụ. Vạn thú đổ thiên thứ 2, đánh giết hỏa long rắn, cự hình hỏa nghĩ, độc hỏa địa long, ba mắt hỏa linh khỉ, lông vàng hỏa mãng hổ. Chu Trung gặp lần này 5 loại yêu thú đều là hỏa thuộc tính, mà lại bên trong còn có 2 cái cùng loại là loài rắn yêu thú, nhếch miệng lên nụ cười, cái này hỏa long rắn cùng cái gì độc hỏa địa long, cũng đều là rắn một loại đồ vật ta. Cái kia tại chính mình chân khí 7 màu trước mặt, bọn họ đem không chịu nổi một kích. Quả nhiên Chu Trung tìm được trước hỏa long rắn cùng độc hỏa địa long, đem 2 loại yêu thú tùy tiện đánh giết, sau đó đi tìm cự hình hỏa nghị cùng 3 mắt hỏa linh khỉ. Những thứ này yêu thú thực lực cũng đều là luyện khí kỳ trong vòng, chỉ có sau cùng cái kia lông vàng hỏa mãng hổ đối Chu Trung tạo thành một chút phiền thoái, còn lại toàn bộ tùy tiện chém giết. Cùng Chu Trung muốn một dạng, lần này Chu Trung đạt được là liệt hỏa đan, đồng dạng là linh phẩm trung cấp đan dược, sau khi phục dụng Chu Trung thực lực nhanh chóng tăng vọt, bất quá cũng không có tiến vào luyện khí kỳ tầng 9. Sau đó Chu Trung hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tại mấy cái ngày thời gian bên trong, lại hoàn thành 4 phần nhiệm vụ, phân biệt đạt được thủy linh đan, thổ linh đan, kim linh đan, mộc linh đan, thực lực một lần hành động đột phá đến luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong. Chuyện của tôi nét. Lúc này vấn đề đến, tiếp theo phần nhiệm vụ yêu thú chỉ có một cái, ngưng thần kỳ tầng 3 yêu thú, đại địa chi hùng. Muốn đi vào luyện khí kỳ tầng 10, nhất định phải đánh giết cái này đại địa chi hùng, lần nữa đạt được một cái linh phẩm đan dược mới được. Thế nhưng là ngưng thần kỳ tầng 3 yêu thú, thực lực có thể so với ngưng thần kỳ tầng 4 tu chân giả. Chương 892, cuồng bạo. Chu Trung quản chẳng phải nhiều, dùng tâm bảo máy định vị đại địa chi hùng vị trí, hướng về yêu thú xâm lâm nội bộ đi đến. Đại địa chi hùng là tiến vào ngưng thần kỳ yêu thú, đương nhiên sẽ không sinh hoạt tại yêu thú xâm lâm bên ngoài, cái này yêu thú xâm lâm càng là hướng bên trong xâm nhập, yêu thú thực lực thì càng mạnh. Chu Trung đi có thể có một ngày, trên đường vụn vặt lẻ tẻ gặp phải một mấy tiểu yêu thú, cũng đều bị Chu Trung cho tiện tay chém giết. Ngày này Chu Trung căn cứ tầm bảo máy biểu hiện, đại địa chi hùng cách hắn chỉ có mấy trăm mét xa, Chu Trung bắt đầu thả chậm cước bộ, dùng thần thức đi tìm đại địa chi hùng bóng người. Đúng lúc này, mấy bóng người đột nhiên ngăn lại Chu Trung đường đi. Luyện khí kỳ tiểu tử cũng dám đến yêu thú xâm lâm nội bộ đến. Muốn chết sao? Mau chóng rời đi, đừng tại đây phá hư tiểu gia công việc tốt. Mấy người nhìn thấy Chu Trung bất quá là luyện khí kỳ tầng 9 tu vi, nhất thời đầy mắt khinh thường, sắc mặt hung ác trải qua đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung nhìn một chút mấy người, phát hiện bọn họ mặc lấy cùng Thiên Vân Tông ngoại môn đệ tử y phục rất tương tự, chỉ bất quá Thiên Vân Tông ngoại môn đệ tử y phục là bạch lam giao nhau, bọn họ thì là trắng tử giao nhau. Lại nhìn một chút mấy người tu vi, 5 người, 3 người là ngưng thần kỳ, 2 người là luyện khí kỳ tầng 10, Chu Trung tâm lý thì minh bạch, mấy người này khả năng cũng là Thiên Vân Tông nội tông đệ tử. Hồ Sư Minh, cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, đừng chậm trễ chúng ta bắt giết đại địa chi hùng, nếu là không đi liền trực tiếp đánh chết hắn. Bên cạnh một cái thần sắc ngạo nghễ thanh niên, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Trừ 2 người kia bên ngoài, còn lại cái kia ngưng thần kỳ cao thủ là cái lanh diễm nữ tử, sắc mặt băng lãnh nhìn Chu Trung liếc một chút, thần thái kia phảng phất như là nhìn một cái ven đường tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng, căn bản là không có coi Chu Trung là chuyện, đối mấy cái người nói, tốt, đừng để ý tới hắn, nhìn hắn mặc lấy cũng là Thiên Vân Tông ngoại môn đệ tử, không đến mức dám phá hỏng chúng ta công việc tốt, chúng ta vẫn là nhanh đứng vững phương vị, không phải vậy đại địa chi hùng. Đột nhiên lao ra, lấy mấy người chúng ta thực lực cũng không phải xuất sinh kia đối thủ. Mấy người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, bọn họ 5 người bên trong tu vi cao nhất, thì là cái thứ nhất mở miệng nói chuyện Hồ Sư Minh, chính là ngưng thần kỳ tầng 3 tu vi, thần tình kêu cao ngạo thanh niên cùng lạnh lùng nữ tử đều là ngưng thần kỳ tầng 2 tu vi, lấy thực lực bọn hắn xác thực không phải đại địa chi hùng đối thủ. Tiểu tử, ngươi mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy bị đại địa chi hùng một trưởng vỗ chết cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Cái kia Hồ Sư Minh lại nhìn Chu Trung liếc một chút lạnh giọng nói ra, sau đó mấy người liền đi tiến rừng cây, đứng tại phương vị khác nhau. Chu Trung hai mắt tỏa sáng, mấy người này là muốn bố trí một cái trận pháp đến đánh giết đại địa chi hùng A, Chu Trung tâm lý còn thật tò mò, dự định lưu lại đến xem thử, nếu như mấy người có thể dựa vào trận pháp đánh giết đại địa chi hùng, nói rõ bọn họ trận pháp này còn có chút chân tài thực học, nếu như bọn họ bị đại địa chi hùng đánh bại, cái kia càng tốt hơn, Chu Trung còn không cần đi tìm hắn đại địa chi hùng, trực tiếp ngồi thu ngư ông chi lợi. Sau đó Chu Trung nhìn một chút, phát hiện không nơi xa có một gốc vô cùng rậm rạp đại thụ, sau đó phi thân đến lớn cây trên tán cây. Ngay tại Chu Trung mới vừa lên đại thụ không lâu, trong rừng cây nhất thời một trận thiên diêu địa động. Vâng! Vâng! Vâng! Theo đinh thai nhức góc tiếng ầm vang, Chu Trung cảm giác cây đều tại run không ngừng lấy, Chu Trung thần thức lan tràn ra ngoài, bởi vì đại địa chi hùng cũng là ngưng thần kỳ yêu thú, cho nên Chu Trung không dám đem thần thức gáp quá gần, chỉ có thể xa xa vây xem. Đại địa chi hùng, thân thể cao ba thường nhiều, cái kia to lớn bàn chân đều bắt kịp một cối nhỏ xe con, mỗi đi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại một to lớn dấu chân, chấn khắp nơi không ngừng rung động. Trong rừng cây tạo nghệ chờ đã lâu mấy cái nội tông đệ tử, lúc này cũng đều là ngừng thở, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, cho nên bọn họ lần này bên trong không bắt đại địa chi hùng đã làm tốt sung túc chuẩn bị, nhưng khi thật nhìn đến cái này quái vật khổng lồ về sau, vẫn là rất sợ hãi. Hân nhã sư muội, động thủ. Gặp đến đại địa chi hùng đã tiến vào mấy người phạm vi công kích, Hồ Sư Huynh nhất thời hô to một tiếng. Gấp tiếp theo liền thấy cái kia cao lạnh nữ tử trong tay nhiều một thanh toàn thân phi kiếm màu bích lục, trong tay kết động pháp quyết, một kiếm hư không hướng về đại địa chi hùng đâm tới. Thân kỳ một màn phát sinh, nữ tử một kiếm này đâm ra cũng không có sinh ra kiếm khí, mà là tại đại địa chi hùng bốn phía thổ địa bên trên, nhanh chóng sinh trưởng lên vô số nhánh cây, dây leo, đem đại địa chi hùng toàn bộ đều quấn quanh. Giống. Đột nhiên bị nhiều như vậy lung ta lung tung đồ vật cho trói chặt, đổi lại là ai cũng đến giận a, huống chi là tính khí luôn luôn táo bạo đại địa chi hùng đâu. Đại địa chi hùng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng đều xuất ra, răng rắc vài tiếng, cái kia quấn quanh lấy nó nhánh cây dây leo, lại có mười mấy cây đều đứt gãy. Trương Sư Huynh, đến lượt ngươi. Hân Nhã nhìn thấy chính mình nhánh cây dây leo quấn không ngừng đại địa chi hùng bao lâu thời gian, lập tức đối cái kia trước đó thần sắc cao ngạo thanh niên hô. Cái kia Trương Sư Huynh đột nhiên một cái miệng, từ trong miệng bay ra ngoài một cái hỏa hồng sắc cây quạt nhỏ, hướng về phía cái kia đại địa chi hùng một cái, trong nháy mắt ùn ùn kéo đến hỏa diễm hướng đại địa chi hùng thiêu đi. Trong lúc nhất thời đã không nhìn thấy đại địa chi hùng, bước lên hỏa diễm đem đại địa chi hùng bao bọc vây quanh. Mấy người đều là sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm ngọn lửa kia, muốn biết bên trong đại địa chi hùng có hay không bị thiêu chết. Bất quá ngoài bìa rừng Chu Trung thì là lắc đầu, trong lòng tự nhủ mấy người này bố trí chiến thuật là không tệ. Đại địa chi hùng là thổ thuộc tính yêu thú, một khắc thổ, cho nên nữ tử kia dùng một hệ pháp thuật vây khốn đại địa chi hùng. Đồng thời một sinh hỏa, cái kia ngạo mạn thanh niên dùng hỏa hệ pháp thuật công kích, một hệ cùng hỏa hệ pháp thuật cùng một chỗ sẽ có gia trì tác dụng. Vạn. Nhưng là bọn họ khả năng xem nhẹ một chút, tại ngũ hành bên trong hỏa sinh thổ A. Vốn là một hệ pháp thuật khắc chế đại địa chi hùng, nhưng là đi qua hỏa hệ pháp thuật như thế một thăm ra, vốn là khắc chế đại địa chi hùng một hệ pháp thuật, ngược lại trợ tăng hỏa hệ pháp thuật. Để thổ hệ thuộc tính đại địa chi hùng như cá gặp nước. Giống. Một tiếng kinh thiên nổ hống theo hừng hực trong liệt hỏa vang lên, nghe được cái này trung khí 10 phần thanh âm, mấy cái kia Thiên Vân Tông nội tông đệ tử hào hào biến sắc, theo trong thanh âm này bọn họ nghe ra, đại địa chi hùng căn bản không có bị tổn thương chút nào. Cái này sao có thể, chúng ta đã dùng một hệ pháp thuật khống chế đại địa chi hùng, lại dùng hỏa hệ pháp thuật tiêu nó, coi như giết không chết nó, cũng có thể để nó trọng thương a. Một cái luyện khí kỳ tầng 10 nội tông đệ tử mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hỏi. Trong mấy người tu vi cao nhất Hồ Sư Huynh đột nhiên nghĩ đến bên trong quan trọng, sắc mặt nhất thời đại biến. Không tốt. Hỏa sinh thổ, đại địa chi hùng hiện tại chính là như cá gặp nước a, chúng ta mau bỏ đi. Hồ sư huynh thần sắc kinh hoàng hét lớn. Vốn là bọn họ cũng không phải là đại địa chi hùng đối thủ, hiện tại đại địa chi hùng bị lửa như thế một tiêu, mở ra cuồng bạo trạng thái, thực lực càng là tăng nhiều, mấy người bọn hắn hoàn toàn không có phần thắng. Chương 893, phát huy ngũ hành chú cực hạn. Giống. Đại địa chi hùng hướng trong liệt hỏa xông ra, thân thể vậy mà ẩn ẩn phát hồng, chính là cuồng bạo trạng thái, cuồng bạo sau đại địa chi hùng thực lực càng mạnh. Lúc này đại địa chi hùng điên cuồng ánh mắt nhìn về phía trong rừng cây mấy người phương vị, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới sông đi lên, một đường lên liền xem như có cây ngăn trở đều không tránh, tiện tay một bàn tay đập ra, liền đem phía trước cản đường cây tận gốc đều cho đánh bay. Mấy tên nội tông đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cũng không dám nữa ở lâu, xoay người chạy. Nhưng là bọn họ nào có đại địa chi hùng tốc độ nhanh a, rất nhanh đại địa chi hùng thì vọt tới phụ cận, cái kia hai tên luyện khí kỳ tầng 10 nội tông đệ tử chạy chậm. Đại địa chi hùng tay cầm vung lên, hai người căn bản là không có cách tranh né. A! Hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai người bị đại địa chi hùng trực tiếp một bàn tay cho đập nát. Trong lúc đó cái kia trương sư huynh quay đầu nhìn một chút, chính nhìn thấy người sư đệ kia bị một trưởng vỗ chết, hoảng sợ hồn phi phách tán, mặt đều trắng. Giống! Nhìn thấy máu, đại địa chi hùng càng thêm cuồng dã lên, dưới chân tốc độ tăng tốc, đã đuổi kịp trương sư huynh cùng Hân Nhã. Hai người bọn họ tu vi so cái kia hồ sư huynh hơi yếu một ít, tốc độ tự nhiên cũng là không kịp. Đại địa chi hùng lần nữa nâng lên to lớn bàn tay, liền muốn hướng về hai người trên đầu vỗ tới. Trương sư huynh cùng Hân Nhã nhìn thấy một màn này, linh hồn nhỏ bé đều hoảng sợ không, một cái bàn tay xuống tới hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. A, Hân Nhã nhịn không được hoảng sợ hét dầm lên. Xuất sinh, nhìn nơi này. Lúc này hai người sở tại vị trí cũng là chu trung ẩn thân đại thụ bên cạnh. Chu Trung đứng tại trên tán cây, mở miệng đối cái kia đại địa chi hùng mắng. Đại địa chi hùng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cái này trên cây khô còn có một người, trực tiếp coi Chu Trung là thành là mấy cái kia đánh lén mình ra hỏa một nhóm người, quay người hướng Chu Trung đánh tới. Chu Trung khỏe môi nết lên một vệt nụ cười tự tin, chơi ngũ hành thuật pháp. Đây chính là Chu Trung am hiểu nhất, sớm tại vừa học hội ngũ hành chú thời điểm, Chu Trung liền bắt đầu dùng ngũ hành ở giữa tương sinh tương khắc đến đem ngũ hành chú uy lực phát huy đến sử dụng tốt nhất. Gặp đến đại địa chi hùng hướng chính mình công tới, Chu Trung cả người theo trên cây khô vọt lên, trong tay kết động pháp quyết, trong nháy mắt cây đại thụ kia duỗi ra mấy chục đạo cảnh, đem đại địa chi hùng rắn rắn chắc chắc trói chặt lại. Cái này bất chợt tới một màn để cái kia hồ sư huynh cùng trương sư huynh, Hân Nhã ba người đều dừng lại, gặp Chu Trung chỉ là luyện khí kỳ tầng 9 thực lực, còn dám cố ý khiêu khích đại địa chi hùng, ba người đều cảm thấy Chu Trung là điên. Tiểu tử, chúng ta vừa mới đều dùng qua chiêu này, ngươi muốn là lại dùng hỏa công? Đại địa chi hùng một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Cái kia trương sư huynh gặp Chu Trung vẫn là dùng một hệ pháp thuật, vô ý thức liền cho rằng một sinh hỏa, Chu Trung khẳng định cũng sẽ dùng hỏa hệ pháp thuật phát động công kích. HT, TP, bất quá Chu Trung căn bản không để ý hắn, trong tay kết động pháp quyết, sau đó chỉ thấy đại địa chi hùng xung quanh đất bắt đầu lắc lư, mấy cái căn cự đại tường đất quật khởi, đem đại địa chi hùng hoàn toàn vây ở bên trong, phía trên cũng đắp lên cái nắp, hoàn toàn là một cái dày không thông gió thổ lao. Đây không phải chết sớm sao? Đại địa chi hùng cũng là thổ thuộc tính yêu thú, ngươi còn dùng thổ hệ pháp thuật. Trương sư huynh nhìn thấy Chu Trung vậy mà dùng đại địa chi hùng am hiểu nhất thổ hệ pháp thuật đi đối phó đại địa chi hùng, tâm lý cái này tức giận a, thẳng mắng Chu Trung là cái kẻ ngu. Bất quá hồ sư huynh cùng Hân Nhã lại là nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, muốn nhìn Chu Trung kế tiếp còn muốn làm gì. Lúc này đại địa chi hùng đầu tiên là bị một hệ pháp thuật buộc chặt, lại bị thổ hệ pháp thuật hoàn toàn chế trụ. Chu Trung ở giữa không trung lần nữa kết động pháp quyết, sau đó đầy trời hỏa long hướng về cái kia to lớn thổ lao đánh tới, đem toàn bộ thổ lao đều cho bốc cháy lên. Hắn đây là đang làm gì? Trương sư huynh hoàn toàn ngộng, không có minh bạch Chu Trung là có ý gì, ngươi lửa này thiêu chính mình thổ hệ pháp thuật có làm được cái gì? Quy giờ. Hân Nhã lúc này bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên một vệ tán thưởng, bất quá vẫn là bộ kia cao lệnh thần thái nói ra, thiếu niên này xác thực rất thông minh, một hệ pháp thuật khắc chế đại địa chi hùng. Nhưng muốn là trực tiếp dùng hỏa thuộc tính pháp thuật đi công kích, đối đại địa chi hùng hoàn toàn không có tác dụng. Còn hắn thì trước dùng một hệ pháp thuật khắc chế đại địa chi hùng, sau đó dùng đại địa chi hùng am hiểu nhất thổ hệ pháp thuật lại khốn chủ hắn, tiếp lấy lại dùng hỏa hệ pháp thuật. Cứ như vậy hỏa hệ pháp thuật liền sẽ tăng cầm thổ lao uy lực, đại địa chi hùng là ra không được, lửa cùng đất tương sinh, chắc hẳn lúc này cái kia thổ lao bên trong nhiệt độ khẳng định so trực tiếp dùng hỏa thiêu nhiệt độ còn cao. Mà lại lửa này cũng cờ hở. NG phải là trực tiếp thiêu đại địa chi hùng thổ thuộc tính thiên phú cũng phát huy không bất cứ tác dụng gì. Nghe Hân Nhã giảng giải, Trương sư huynh vẫn là không hiểu ra sao, nhưng là Hồ sư huynh cũng hiểu được. Chỉ chẳng qua đáng tiếc, thiếu niên này tu vi quá yếu, chỉ sợ đại địa chi hùng lập tức liền muốn xông ra đến, nếu như là chúng ta liên thủ. Hân Nhã khẽ lắc đầu, có chút tiếc hận nói ra. Thế nhưng là chúng ta sẽ không như thế nhiều ngũ hành pháp thuật à, thiếu niên này một người lại có thể phát động ba loại thuộc tính ngũ hành pháp thuật, không tầm thường à. Hồ sư huynh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lúc này mấy cái người mới kịp phản ứng, đúng à. Chu Trung một cái người lại có thể phát động thuộc tính khác nhau thuật pháp công kích. Lúc này Chu Trung có thể không có mấy người bọn hắn nghĩ nhiều như vậy, khả năng người ở đây không biết cái gì gọi là đồ sứ. Ai nói nhất định muốn dùng lửa thiêu mới có tác dụng. Đó là đầu bếp tài cán sự tình, tránh thức nghệ thuật ra, chế tác đồ sứ thời điểm, đều muốn tại lò nung bên trong thiêu. Chu Trung hiện tại cũng là làm một cái lò nung, thiêu chết cái này đại địa chi hùng. Thế mà Chu Trung thực lực đúng là yếu một ít, cùng bạo sau đó đại địa chi hùng vô cùng cường đại, tại từng đợt trong tiếng giống giận dữ, đại địa chi hùng đã tránh thoát nhánh cây quấn quanh, sau đó không ngừng đụng chạm lấy thổ lao. Ầm ầm. Tại trong một tiếng nổ vang, thổ lao một bên rốt cục bị va sụp, đại địa chi hùng thân hình khổng lồ lao ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, phun trào lấy sát ý ngút trời. Phẫn nộ. Đại địa chi hùng thật phẫn nộ, lúc này đại địa chi hùng đừng đề cập nhiều chất vật, vốn là đen nhánh lông đã bị thiêu từng khối, còn tản ra khét lẹt mùi vị, hai mắt đỏ bừng, mặc lấy khí thô, tại thổ lao bên trong bị tra tấn không nhẹ. Xuất sinh, ngươi không phải khí lực rất lớn sao? Có dám hay không tiếp ta cái này một kích? Chu Trung lúc này đã xuất ra tam xoa kích, dùng tam xoa kích chỉ đại địa chi hùng khiêu khích nói ra. Đến cấp bậc này yêu thú đều đã có linh trí, đại địa chi hùng bị Chu Trung tra tấn thảm như vậy, đã hận chết Chu Trung, hiện tại lại bị Chu Trung như thế vẩy một cái hấn, nhất thời cái gì cũng không đoái hoài tới, điên cuồng hướng về Chu Trung hướng đụng tới. Chu Trung cười rộ lên, hắn chính là muốn chọc giận cái này đại địa chi hùng. Đại địa chi hùng thực lực quá cường đại, muốn là nó có thể lý trí công kích, Chu Trung không phải nó đối thủ. Nhưng nó muốn là từ bỏ chính mình tu vi, chỉ dựa vào nhục thể đến mạnh mẽ đâm tới, vậy hắn thì là muốn chết. Chu Trung lơ lửng ở giữa không trung, các loại đến đại địa chi hùng vọt tới phụ cận, trong tay tam xoa kích giơ cao, hung hăng nện ở đại địa chi hùng trên đầu. Chương 894, phẫn nộ. Vâng. Ngao nô. Cái này một kích rắn rắn chắc chắc trúng đích đại địa chi hùng. Đại địa chi hùng bị nện đầu góc choáng váng, trợn cả mắt lên. Chu Trung sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Trong tay tam xoa kích không ngừng hướng đại địa chi hùng trên đầu đập tới. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp vài chục cái nện xuống đến, đại địa chi hùng rốt cục gánh không được, thân hình khổng lồ một tiếng ầm vang nện trên mặt đất, tắt khí bỏ mình. Chu Trung thật sâu buông lỏng một hơi, tuy nhiên hắn không bị thương tổn, nhưng vừa mới một chuỗi dài công kích Chu Trung dùng ra cơ hồ toàn bộ thực lực, lúc này đã có chút kiệt lực. Chu Trung rơi xuống mặt đất, bổ ra đại địa chi hùng ngóng đầu, đem bên trong tinh hoạch lấy ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết đại địa chi hùng, thu hoạch được thổ thuộc tính tại Chô Đan, tiên phẩm hạ đẳng, cách điều chế. Nghe được tầm bảo máy thanh âm nhắc nhở, Chu Trung trước mắt trong nháy mắt đại lượng, tiên phẩm đan dược. Lại là tiên phẩm đan dược. Chu Trung tâm lý kích động không lấy, có cái này tiên phẩm đan dược, chính mình tu vi 100% đột phá đến luyện khí kỳ tầng 10. Cái kia liền có thể thông qua khảo hạch tiến vào bên trong tông A. Bài giờ mở phát 6. Uy, tiểu tử, đem đại địa chi hùng tinh hoạch giao ra. Ngay tại Chu Trung cao hứng thời điểm, bên tai vang lên cái kia cực độ làm cho người chán ghét thanh âm. Chu Trung nhíu mày nhìn về phía cái kia Trương sư huynh, trong mắt đã lóe qua một vẻ sắc cơ. Thế nào, đánh không lại đại địa chi hùng, hiện tại là muốn cướp ta sao? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu? Ta muốn ngươi tinh hoạch, đó là nể mặt ngươi. Ngươi một cái ngoại môn đồ rác rưởi cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Trương sư huynh gặp Chu Trung cũng dám ở trước mặt đập hắn, nhất thời giận. Chu Trung thần sắc cũng là âm trầm xuống, gia hỏa này quả thực thì là muốn chết. Lúc này cái kia Hồ sư huynh mở miệng, vừa cười vừa nói, vị sư đệ này, chúng ta không phải đoạt, là mua. Ngươi nói cái ra đi, chỉ cần ngươi mở, ta không biết trả giá. Chu Trung lắc đầu nói, ta không bán. Vị sư đệ này, ngươi cần phải hiểu rõ, ta trước làm tự giới thiệu đi. Ta gọi nói bừa tăng cương, là nội tông Túy Lỏng Phong đệ tử, vị sư đệ này, ngươi đem đại địa chi hùng tinh hoạch bán cho chúng ta, sau này ở ngoại môn bên trong ngộ tới khi nào đều có thể tới tìm ta, dù sao ngươi giữ lấy cái kia tinh hoạch cũng vô dụng. Chu Trung Y nguyên lắc đầu nói ra, ta nói, không bán, nhiều tiền đều không bán. Tiểu tử ngươi có phải hay không rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt? Trương sư huynh nhất thời tức giận quát lớn. Các ngươi nếu là không có hắn sự tình, ta liền đi trước. Nói Chu Trung vung tay lên, trực tiếp đem đại địa chi hùng thi thể thu vào không gian nhẫn bên trong, sau đó quay người muốn đi. Cái kia Trương sư huynh nhất thời xuất thủ hướng Chu Trung bả vai chụp tới. Cút cho ta. Chu Trung cũng không quay đầu lại, cảm giác được cái kia Trương sư huynh đến phía sau mình, nhất thời dùng ra toàn bộ tinh thần lực quán chú đến thanh âm bên trong, lớn tiếng gào to nói. Ông. Cái kia Trương sư huynh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu thần thức chi hải giống như là muốn nổ tung đồng dạng, thất khiếu chảy máu, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Chu Trung không để ý ba người, bước nhanh rời đi. Trái tim đen đú ám chuyển cua tê. Ui nét cái kia hồ sư huynh cùng hân mạ sẽ ạ hoàn toàn mắt trợn tròn, vừa mới Chu Trung cái kia âm thanh gào to tràn ngập cường đại tinh thần lực, cái kia tinh thần lực hùng hậu trình độ, vậy mà không thể so với bọn họ kém. Trương sư đệ, ngươi thế nào? Nói bừa tăng vừa cái này mới phản ứng được, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Trương sư đệ hỏi. Trương sư đệ lúc này sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, Chu Trung cái kia một cuống họng là hoàn toàn nhằm vào hắn, toàn bộ tinh thần lực cũng là hướng về phía hắn. Chỉ có hắn có thể cảm nhận được cái kia cường đại tinh thần lực khủng bố. Không có khả năng, hắn một cái luyện khí kỳ tầng 9 tiểu phế vật, sao có thể có cường đại như vậy tinh thần lực. Trương Hằng hoàn toàn mắt trợn tròn. Nói bừa tăng vừa cùng hân mạ sẽ ạ là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, nhưng hiển nhiên cái này thời điểm không dễ lại đi tìm cái kia Chu Trung. Chu Trung theo trong rừng cây sau khi ra ngoài một đường hướng về yêu thú xâm lâm bên ngoài chạy như điên, trước đó ba cái kia nội tông đệ tử chọc giận Chu Trung. Nhưng Chu Trung lúc đó bởi vì đánh giết đại địa chi hùng dẫn đến kiệt lực, thật đánh lên thắng bại cũng khó liệu, cho nên mới lựa chọn nhanh nhanh rời đi. Hiện tại đại địa chi hùng tinh hạch cũng tới tay, Chu Trung đến mau chóng trở lại Thiên Vân Tông, cũng không biết trong lúc này tông khảo hạch đến cùng chừng nào thì bắt đầu, muốn là bỏ lỡ nhưng là xong. Bởi vì bỏ lỡ nội tông khảo hạch thời gian, Chu Trung cũng chưa kịp đi luyện chế tiên phẩm đan dược, nghĩ đến các loại hồi tông môn hỏi rõ nội tông khảo hạch thời gian, sau đó lại luyện chế, đến lúc đó cũng được. Chu Trung một đường phi nước đại về Sơn Môn đã là 3 ngày sau, xe nhẹ đường quen đi vào ngoại môn, trở lại đằng sau xúc lều, bất quá cách rất xa liền phát hiện Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc không tại. Mà chính là có mặt khác 3 cái ngoại môn đệ tử đang xử lý xúc lều. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, đi lên trước đối 3 cái kia đệ tử hỏi, các ngươi là ai, tại cái này làm cái gì? Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc đâu? 3 người gặp Chu Trung mặc lấy Thiên Vân Tông rồng phục ngoại môn đệ tử, mà lại sắc mặt không tốt. Thần sắc phía trên đều có chút sợ hãi, bận bịu trả lời, sư huynh tốt, chúng ta là mới tới ngoại môn đệ tử, bị lưu quản sự phái đến cái này quản lý xúc lều. Các ngươi là lưu quản sự phái tới. Cái kia trước đó nơi này Lam Ngọc cùng Chu Thiếu Cẩm đâu. Chu Trung tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, lấy lưu quản sự cái kia tiểu người tính cách, tuyệt đối sẽ không đem Chu Thiếu Cẩm hai người đổi đi địa phương tốt. Mấy người trước là có chút mờ mịt, bất quá lập tức có một người đệ tử thì nghĩ đến cái gì, nói với Chu Trung, à. Sư huynh nói là trước kia nơi này cái kia hai cái sư huynh A. Bọn họ bị lưu quản sự bắt lại, nói là quản lý xúc lều không tốt, còn lừa gạt quản sự. Cái gì? Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc bị bắt đi. Biết bị trộm tới cái nào sao? Chu Trung sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hung ác âm thanh hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết. 3 người đều lắc đầu nói ra. Ai? Hỏi các ngươi cũng là hỏi không? Chu Trung tự trách lầm bầm một câu, hỏi bọn hắn không bằng trực tiếp đi tìm cái kia lưu quản sự. Bây giờ Chu Trung đã là luyện khí kỳ tầng 9 tu vi, cộng thêm phía trên cường đại tinh thần lực, liền xem như cái kia lưu quản sự, Chu Trung cũng có thể không để vào mắt. Sau đó Chu Trung hướng thẳng đến cái kia lưu quản sự chỗ ở đi đến. Đi vào lưu quản sự chỗ ở, bên ngoài viện lại còn có mấy cái đệ tử trông coi, bên trong một cái chính là Chu Trung 3 người vừa tới ngày ấy, mang lấy 3 người bọn hắn đi xúc lều đệ tử. Đệ tử kia hiển nhiên là nhận biết Chu Trung, nhìn thấy Chu Trung đến, sắc mặt nhất thời biến đổi, tới quát lớn. Chu Trung, ngươi cái này phản bội tông môn phản đồ, lại còn dám trở về. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệ phẫn nộ, chất vấn, người nào phản bội sư môn. Hừ, sư môn phái ngươi đi làm nhiệm vụ, ngươi vậy mà thật lâu không về, không phải phản bội sư môn sao. Ngươi tới, đem tên phản đồ này bắt lại cho ta, nếu như gan dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Đệ tử kia sắc mặt âm ngoan hét lớn. Mấy cái người đệ tử nhất thời hẳn là, sau đó ào ào đem Chu Trung cho vây đến trung gian. Chu Trung nhịn không được cười rộ lên, những đệ tử này tu vi cao nhất cũng chính là luyện khí kỳ 7 tầng, bây giờ bọn họ tại Chu Trung trong mắt cái rắm cũng không bằng. Các ngươi cái này là muốn chết, thì nên trách không được ta. Chu Trung hung ác vừa nói đã hướng thẳng đến mấy người xông đi lên. Chương 895, đánh giết lưu quản sự. Chết đi cho ta. Chu Trung lửa giận một tiếng, đối mặt mấy cái này luyện khí kỳ 6-7 tầng đệ tử, căn bản không cần đến cái gì thuật pháp, hoàn toàn cũng là trên lực lượng nghiền ép. Chỉ là nhất kích, mấy cái kia luyện khí kỳ 6-7 tầng đệ tử tựa như là bị xe lửa đụng đồng dạng, ào ào miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Lúc trước mang Chu Trung ba người đi xúc lều đệ tử nhìn thấy Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại, nhất thời trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chu Trung, ngươi cũng dám đánh nhau đồng môn, ta hiện tại liền đi tìm chấp pháp đội đến xử lý ngươi. Đệ tử kia nhãn châu xoay động, không dám đợi tiếp nữa, vậy mà muốn chuồn đi. Cút cho ta. Chu Trung không rảnh cùng hắn nói nhảm, tiến lên một chân đem đạp bay ra ngoài, sau đó vọt thẳng tiến Lưu quản sự viện tử. Bên ngoài động tĩnh đã kinh động Lưu quản sự, lúc này chính từ trong phòng đi ra, gặp Chu Trung lại không sai đã đi vào trong sân, Lưu quản sự sắc mặt nhất thời vô cùng âm trầm. Lớn mật, ngươi cũng dám tự tiện xông vào quản sự viện tử, muốn chết sao? Lưu quản sự tức giận đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung nhìn thấy cái này, Lưu quản sự tâm lý lửa giận thì lên, theo vừa tới Thiên Vân Tông bắt đầu, cái này Lưu quản sự thì không ngừng tìm chính mình phiền phức, muốn không phải vì Thiên Lý Nhãn, thật sự là sớm liền muốn giết hắn. Hiện tại cái này ra hỏa lại còn dám bắt Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc. Bớt nói nhảm, ngươi đem Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc nhốt tại chỗ nào? Lập tức cho ta đem bọn hắn phóng. Chu Trung trong mắt sát cơ phun trào, hung ác âm thanh đối Lưu quản sự nói ra. Lưu quản sự nghe cái này nhất thời cuồng vọng cười ha hả. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, thì ngươi một cái nhìn xúc lều đồ rác rưởi, còn dám ra lệnh cho ta. Ngươi đến cùng thả hay là không thả? Chu Trung trầm giọng chất vấn. Ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi, đồ rác rưởi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lưu quản sự trong mắt lóe lên âm ngoan quan mang, trực tiếp xuất thủ hướng về Chu Trung chọc tới, nhìn thấy Lưu quản sự vậy mà động thủ, Chu Trung nhất thời cười, chắc hẳn cái này Lưu quản sự còn cho là mình là luyện khí kỳ 7 tầng thực lực đâu. A. Vậy liền để ngươi xem thật kỹ một chút ta thực lực bây giờ. Đối mặt Lưu quản sự tấn công chính diện, Chu Trung không có chút nào lùi bước, trực tiếp nên đón, tiểu tử, muốn chết. Nhìn thấy Chu Trung lại muốn cứng đối cứng, Lưu quản sự rất là kinh ngạc, lập tức giận dữ, tâm nói mình lần này nhất định muốn đem tiểu tử này cho bổ nát không thể. Vâng! Hai người đụng vào nhau, Chu Trung nhất thời lui về phía sau 5-6 bước, Lưu quản sự đồng dạng lui về phía sau 5-6 bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Chu Trung. Luyện khí kỳ tầng 9. Làm sao có thể, ngươi sao có thể tại vài ngày như vậy bên trong thăng liền 2 cấp? Còn có ngươi chân khí là chuyện gì xảy ra, vậy mà như thế hùng hậu. Lưu quản sự cảm nhận được Chu Trung thực lực, sắc mặt nhất thời thì biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi. Muốn biết? Đến hỏi Diêm Vương ra đi. Chu Trung giữ tợn cười rộ lên, lần nữa phóng tới Lưu quản sự, trải qua qua vừa rồi giao phong, Chu Trung đối với thực lực mình đã càng có tự tin, cái này Lưu quản sự không gì hơn cái này. Lưu quản sự cũng là bị Chu Trung chọc giận, hắn đường đường Thiên Vân Tông ngoại môn quản sự, lại bị một cái nhìn xúc lều đồ rác rưởi đánh lui, chuyện này muốn là truyền đi, hắn còn thế nào tại Thiên Vân Tông lan lộn. Cho nên nhất định phải giết Chu Trung. Chính bản C bài phát. Tay tại bên hông một vệt, Lưu quản sự trong tay đã thêm ra một thanh quỷ đầu đại đao, trên sống đao đầu lâu vô cùng dữ tợn, cái kia lôi chống mắt động phảng phất là đang nhìn Chu Trung đồng dạng. Tiểu tử, ngươi cho rằng luyện khí kỳ tầng 9 liền có thể cùng ta khiêu chiến sao? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là ngưng thần kỳ cao thủ thực lực, đi chết đi cho ta. Nói Lưu quản sự một đao hướng thẳng đến Chu Trung đầu bổ tới, muốn trực tiếp đem Chu Trung một bổ hai nửa. Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh, cổ tay một phen, tam xoa kích đã xuất hiện tại trong tay, hung hăng hướng về cái kia quỷ đầu đại đao chém tới. Lưu quản sự quỷ kia đầu đạt tới là thượng phẩm linh bảo, rất không tệ pháp bảo, đáng tiếc, hắn gặp phải Chu Trung tam xoa kích, chủ thần khí. Vâng! Tam xoa kích sử dụng dã man lực lượng, trực tiếp đem quỷ đầu đại đao cho chém đứt, sau đó thế như trẻ che đồng dạng, hung hăng hướng về Lưu quản sự trên đầu đập tới. Trong lúc nhất thời Lưu quản sự khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hoàn toàn nghĩ không ra chính mình pháp bảo dễ dàng như thế liền bị chém đứt, đồng thời hắn cũng cảm nhận được Chu Trung pháp bảo phía trên cái kia ngang ngược lực lượng cường đại. Dừng tay. Đúng lúc này, trong viện xông tới 5-6 người, nhìn thấy một màn này hào hào lớn tiếng hoảng sợ nói. Thế nhưng là bọn họ nói quá muộn. Tam xoa kích đã hung hăng bổ vào Lưu quản sự trên đầu. Phúc! Lưu quản sự đầu cũng không có yêu thú rắn như vậy, căn bản gánh không được chủ thần khí tam xoa kích công kích, trong nháy mắt tựa như là dưa hấu một dạng bị bổ mở, máu tươi văng khắp nơi, ngã xuống đất bỏ mình. Ngươi! Ngươi vậy mà giết Lưu quản sự! Xông tới một tên thanh niên sắc mặt biến ảo không ngừng nói với Chu Trung. Người khác cũng đều là ảo ảo chấn kinh. Chu Trung nhìn về phía mấy người, lạnh giọng nói ra, cái này Lưu quản sự thân là ngoại môn quản sự. Lại làm sàng làm bậy, sử dụng chức vụ chi tiện trắng trận thu lấy xong chỗ, xem mạng người như cỏ rác. Hai ta vị bằng hữu hiện tại còn bị hắn bắt đi tung tích không rõ, dạng này người không nên giết sao. Mấy người liếc nhau, sau đó ào ào hung ác gầm thanh đối Chu Trung cảnh cáo nói, tiểu tử, ngươi giết Lưu quản sự, tông môn là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tổng quản đã biết ngươi đại náo ngoại môn sự tình, ngươi chờ xem. Tốt, ta sẽ chờ lấy. Chu Trung thần thức lúc này đã tìm khắp Lưu quản sự viện tử, xác định Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc không có bị nhốt tại cái này. Chu Trung tâm lý lo lắng hai người đến cùng bị giam đến đâu, bất quá khẳng định vẫn là tại trong ngoại môn này, chỉ muốn ở chỗ này, Chu Trung thì tin tưởng nhất định sẽ tìm tới. Nói xong Chu Trung cũng không để ý mấy người, trực tiếp ra sân nhỏ, trở lại đằng sau xúc lều đi. Hiện tại hắn giết Lưu quản sự, chắc hẳn cái kia tổng quản cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tổng quản thực lực cao lớn ngưng thần kỳ tầng 5, Chu Trung không có lượng quá lớn nắm đối phó hắn, cho nên nhất định phải chăm chỉ tu luyện mới được. Đã hiện tại đã được đến luyện chế tiên phẩm đan dược cách điều chế, trước hết đem tiên phẩm đan dược luyện chế ra tới. Chu Trung trở lại xúc lều cũng mặc kệ ba cái kia mới tới đệ tử, trực tiếp về phòng của mình, sau đó bắt đầu luyện chế tiên phẩm đan dược thổ thuộc tính tại chỗ đan. Tiên phẩm đan dược cũng không phải là tốt luyện chế, Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí khống chế lò lửa, không dám có chút qua loa, dùng một ngày một đêm thời gian, cái này tiên phẩm đan dược mới rốt cục ra lò. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Vân Sơn lên đều tràn ngập một cỗ hương khí. Trên một ngọn núi, có một cái chất gỗ phòng nhỏ, chính giữa nhà gỗ là một cái to lớn đan lô, một cái tóc trắng phơ, thân thể xuyên trường bào màu trắng lão giả đang ngồi ở trước lò luyện đan. Đột nhiên lão giả đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe ra chấn kinh thần sắc, bóng người nhất động trực tiếp lao ra nhà gỗ. Cửa bốn tên thủ hộ, người mặc trắng tử sắc quần áo luyện công Thiên Vân Tông nội tông đệ tử hào hào cung kính nhân cần thăm hỏi nói, sư tổ. Lão giả căn bản không có để ý tới mấy cái tên đệ tử, một đôi trong ánh mắt tản ra ánh sáng màu vàng. Gắt gao nhìn chằm chằm dưới núi phương hướng. Một tên đệ tử cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hỏi, sư tổ, có chuyện gì không? Chương 896, Tổng quản. Lão giả áo bào trắng trầm ngâm nửa ngày, cảm thụ đạo không khí bên trong cái kia cỗ tiên khí tựa hồ không, lúc này mới nhíu mày nói ra, không có việc gì. Nói xong lão giả lần nữa về đến phòng, hết thể giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, là mấy cái người đệ tử đều là lơ ngơ. Thiên Vân Sơn dưới núi. Chu Trung bên trong gian phòng của mình đem tiên phẩm đan dược ăn, nhất thời cảm nhận được vô cùng hào hùng khí thế chi lực từ dưới đất không ngừng vào tới, hào hào tiến vào trong cơ thể mình. Đạt được những thứ này đại địa chi lực gia trì, Chu Trung rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình chân khí bảy màu đang không ngừng lớn mạnh, sau cùng oanh một tiếng, đột phá. Luyện khí kỳ tầng 10. Chu Trung tâm lý kích động không thôi, rốt cục tiến vào luyện khí kỳ tầng 10, cứ như vậy liền có thể tiến vào bên trong tông, có cơ hội cầm tới cái kia thiên lý nhãn. Mà lại càng mấu chốt là, kế tiếp còn muốn đối mặt cái kia tổng quản. Chu Trung cũng không biết cái kia tổng quản cùng Lưu quản sự là quan hệ như thế nào, muốn là cái kia tổng quản nhất định phải cho Lưu quản sự báo thủ, cái kia miễn không lại muốn vạch mặt. Chu Trung lúc này phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, đem chọn cái Thiên Vân Tông ngoại môn đều cho bao phủ lại. Nếu như đổi lại là hôm qua trước kia, Chu Trung không dám làm như thế, bởi vì hắn biết cái này ngoại môn bên trong còn có một cái ngưng thần kỳ tầng 5 tổng quản, lấy tinh thần lực của hắn. Đến lúc đó khẳng định sẽ phát hiện mình. Nhưng là hiện tại Chu Trung thì không sợ, bởi vì ăn thổ thuộc tính tại chỗ đan, bây giờ Chu Trung cảm giác mình cùng khắp nơi hòa làm một thể, tinh thần lực phát tán ra về sau, là hoàn toàn dung nhập vào trên mặt đất, người khác căn bản là phát hiện không. Rất nhanh Chu Trung tìm đến Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc hai người bọn họ bị giam tại một gian phi thường to lớn trong sân, là một gian tầng hầm. Lúc này hai người bị trói tại trên cây cột, vết thương chẳng chịt. Đây là tổng quản viện tử. Chu Trung lập tức liền phát hiện, cái này cự sân rộng cũng là ngoại môn tổng quản viện tử. Tốt, nguyên lai ngươi cái này tổng quản thật cùng Lưu quản sự quan hệ mật thiết. Lúc này xúc lều đến ba cái khách không mời mà đến, ba người đều mặc lấy ngoại môn đệ tử y phục, nhưng thực lực rất mạnh. Đều là luyện khí kỳ tầng 9 thực lực. Chu Trung, đi ra. Ba người đến xúc lều, sắc mặt không tốt quá lớn. Xúc trong giạc mới tới ba người đệ tử đều do sợ, tranh thủ thời gian chạy ra đến cung kính gọi sư huynh. Bất quá ba người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Chu Trung từ trong phòng đi ra, mặt không biểu tình nhìn lấy ba người, luyện khí kỳ tầng 9, đối với hiện tại Chu Trung tới nói cũng là không chịu nổi một kích, cho nên Chu Trung cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Ngươi chính là Chu Trung. Theo chúng ta đi đi, tổng quản muốn gặp ngươi. Bên trong một cái cầm đầu ngoại môn đệ tử một mặt cao ngạo nói với Chu Trung. Chu Trung cười lạnh nói, vừa vặn, ta cũng phải tìm hắn đây. Ba người nhìn thấy Chu Trung giết Lưu quản sự. Con tưởng là làm chuyện gì đều không phát sinh liếc một chút muốn đi gặp tổng quản, hắn là ngốc sao? Không biết chuyến đi này khả năng thì thật sự là đã đi là không thể trở về sao? Đi thôi. Chu Trung đi qua ba người, nhìn thấy ba người bọn hắn còn đang ngẩn người, sau đó đối bọn hắn thúc giục một tiếng, sau đó tự mình lấy hướng về tổng quản viện tử phương hướng đi đến. Ba cái ngoại môn đệ tử cái này mới phản ứng được, ào ào tức giận đuổi theo nhất định phải đi đến Chu Trung phía trước, bọn họ mới là đến chọn đồ vật đoán tương lai bên trong người có được hay không. Làm sao hiện tại làm giống như là Chu Trung là đại nhân vật gì, ba người bọn hắn thành người hầu một dạng. Chu Trung căn bản không quan tâm cái này ba cái binh tôm tướng của ý nghĩ, bây giờ xác nhận cái kia tổng quản cùng Lưu quản sự là một đám, Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc đều là trong tay hắn, chờ sau đó phải làm gì? Trực tiếp đem hắn giết. Suy nghĩ một chút Chu Trung vẫn cảm thấy hết thảy tùy cơ ứng biến, gặp chiêu phá chiêu tương đối tốt, xem trước một chút cái kia tổng quản là có ý gì. Rất nhanh Chu Trung liền theo ba người đi vào tổng quản viện tử, đến cửa đại sảnh, ba người đối Chu Trung phân phó nói, ngươi chờ ở tại đây, chúng ta đi vào thông báo. Nói xong ba người tiến vào đại sảnh, đối ngồi ở bên trong tổng quản cung kính trả lời, hồi tổng quản, Chu Trung đưa đến. Thiên Vân Tông ngoại môn tổng quản Phong Phú Ngọc Xuân, là cái thân hình cao lớn trung niên. Cả người xem ra đặc biệt có uy nghiêm, lúc này trên tay hắn mang theo một mai không gian giới chỉ, cùng Chu Trung trên tay giống như lúc. Nghe nói Chu Trung được đưa tới, Phong Phú Ngọc Xuân ngưng giọng nói, đem hắn mang vào. Vâng. Ba tên đệ tử lập tức ra ngoài, cười lạnh nói với Chu Trung, đi vào đi. Chu Trung nhìn ba người liếc một chút, sau đó đi vào đại sảnh, lúc này trừ tổng quản Phong Phú Ngọc Xuân bên ngoài, còn có hai tên ngoại môn đệ tử đứng tại Phong Phú Ngọc Xuân sau lưng. Bọn họ đều là luyện khí kỳ tầng 10 tu vi. Hiển nhiên là trong ngoại môn đệ tử tu vi cao nhất người. Chu Trung vừa tiến đến, lập tức liền nhìn đến Phong Phú Ngọc Xuân trên tay không gian giới chỉ. Mà Phong Phú Ngọc Xuân lúc này cũng nhìn đến Chu Trung trên tay không gian giới chỉ, trước mắt nhất thời sáng lên. Ngươi chính là Chu Trung. Ngươi thật lớn mật, cũng dám sát hại ngoại môn quản sự, biết đây là tội gì qua sao. Phong Phú Ngọc Xuân trong mắt tràn đầy nghiêm khắc chất vấn. Chu Trung y nguyên không thấu đáo nhìn lấy Phong Phú Ngọc Xuân. Không trả lời mà hỏi lại nói, Phong Phú Tổng Quảng, cái kia ta muốn hỏi một chút, ngươi vô duyên vô cớ một mình giam giữ ngoại môn đệ tử, đây là tội gì qua đây? Lớn mật, ngươi làm sao dám cùng Tổng Quảng nói như vậy? Cái kia hai tên luyện khí kỳ tầng 10 đệ tử nhìn thấy Chu Trung vậy mà như thế vô lễ, nhất thời hào hào đối Chu Trung tức giận khiển trách. Chu Trung đột nhiên nhìn về phía hai người, trong mắt hào quang màu tím lóe qua. Im miệng, ta cùng Phong Phú Tổng Quảng nói chuyện, có các ngươi sự tình gì? Hai người luyện khí kỳ tầng 10 được từ nhất thời cảm thấy nhìn đến Chu Trung ánh mắt phía sau đau muốn nức, giống như là muốn nổ tung đồng dạng, ào ào thống khổ che đầu. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà vô thanh vô tức thì bộc lộ tài năng, Phong Phú Ngọc Xuân cười rộ lên. Ha ha ha, quả nhiên là ngẽ con mới sinh không sợ cọp a, luyện khí kỳ tầng 10 tu vi, vậy mà liền đã có thể như thế thuần thục vận dụng tinh thần công kích, không tệ. Bất quá ngươi cho rằng chút thực lực ấy, liền có thể cùng ta khiêu chiến sao. Vậy ngươi cũng quá ý nghĩ hao huyền. Chu Trung cười lạnh nói, thật sao? Vậy nhưng khó mà nói, lời này của ngươi trước đó Lưu quản sự cũng cùng ta nói qua, sau đó hắn thì chết. Tiểu tử, ngươi muốn vì ngươi càn rỡ trả giá đắt. Đánh giết ngoại môn quản sự, ngươi cái này là tử tội. Phong Phú Ngọc Xuân trong mắt sát cơ phun trào, hung ác âm thanh đối Chu Trung uy hiếp nói. Cái kia vì bản thân tư lợi, giam giữ môn phái đệ tử, đây cũng là trọng tội a. Chu Trung không hề nhượng bộ chút nào nói ra. Hai người lúc này đều đã phóng xuất ra chân khí, đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng năm tên mặc lấy trắng tử giao nhau nội tông đệ tử đi tới, cầm đầu đệ tử lớn tiếng quát lớn, tông môn chấp pháp đội ở đây. Bất luận kẻ nào không được can dỡ, Chu Trung, ngươi sát hại ngoại môn quản sự, tội ác tày trời, dựa theo tông môn môn quy, tại chỗ hủy bỏ tu vi sau giết chết. Nhìn thấy tông môn chấp pháp đội đến, thì liền Phong Phú Ngọc Xuân đều từ trên ghế đứng lên, Thiên Vân Tông chấp pháp đội quyền lợi phi thường lớn. Phàm là xúc phạm tông môn môn quy, chấp pháp đội đều có quyền lợi xử lý. Chu Trung lúc này cũng nhìn về phía chấp pháp đội, vậy mà tại bên trong nhìn đến một người quen, rõ ràng là trước đó tại yêu thú xâm lâm bên trong gặp phải cái kia Trương Sư Minh. Chương 897, tự có sắp xếp. Trương Hằng lúc này cũng nhìn đến Chu Trung, trong mắt lóe lên một vẻ tâm oan, trước đó Chu Trung tại yêu thú xâm lâm bên trong vậy mà để hắn thất khiếu chảy máu, ăn lớn như vậy thua thiệt, trong lòng của hắn tự nhiên ghi hận. Mà lại Chu Trung trên thân còn có đại địa chi hùng tinh hạch đâu, nếu có thể đem tới tay. Nghĩ đến Trương này Hằng trực tiếp đi lên trước, tại chấp pháp đội cầm đầu đội trưởng bên thai thì thầm vài câu, đội trưởng kia nghe xong cũng là trước mắt một cố, lại nhìn Chu Trung thời điểm thần sắc cũng có chút nghiền ngẫm. Chu Trung nhăn lại nhìn thấy lại tới một cái địch nhân, tâm lý cười lạnh, đến tốt, tốt nhất yêu ma quỷ quái đều đi ra, chính mình cùng một chỗ trừ. Sau đó mở miệng đối cái kia chấp pháp đội trưởng nói ra, các ngươi tông môn chấp pháp đội cũng hầu như muốn giảng đạo lý a. Cái kia Lưu quản sự thân là ngoại môn quản sự, lại nghi trượng tự thân quyền lợi, khắp nơi bắt chẹt ngoại môn đệ tử, còn cố ý làm khó dễ ngoại môn đệ tử, mà lại là hắn muốn giết ta. Ta chỉ là tự vệ a. Còn có cái này tổng quản, cùng Lưu quản sự cấu kết với nhau làm việc xấu, một mình bắt ngoại môn đệ tử, quan tại địa lao bên trong, trên tay hắn không gian giới chỉ liền có thể rất tốt nói rõ vấn đề. Cái kia không gian giới chỉ là ta cho ta bằng hữu, bây giờ lại tại trên tay hắn. Ta. Chỗ này có một cái giống như lúc. Nói Chu Trung nhắc từ bản thân tay, để chấp pháp đội người đều có thể nhìn đến hắn không gian giới chỉ. Phong Ngọc Xuân sắc mặt nhất thời thì biến, tông môn chấp pháp đội từ trước đến nay đều là đặc lập độc hành, quyền lợi phi thường lớn. Hắn cái này ngoại môn tổng quản ở ngoại môn là thổ hoàng đế, nhưng là tại chấp pháp đội trước mặt liền cái dám cũng không bằng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lập tức đối chấp pháp đội người nói xấu nói, không đúng. Hắn đang nói láo, rõ ràng là cái này lớn mật đệ tử trộm ta không gian giới chỉ, lại còn dám nói là hắn. Hừ, hắn một cái nho nhỏ xúc lều đệ tử, làm sao có thể sẽ có không gian giới chỉ đâu. Coi như hắn tổ phần phía trên bước lên khói xanh, cũng không chiếm được không gian giới chỉ a. Mấy cái chấp pháp đội đệ tử đều gật gật đầu, không gian giới chỉ đây chính là không gian loại pháp bảo bên trong cực phẩm, không gian so túi không gian lớn hơn nhiều, đó là rất nhiều quý tộc, cao thủ mới có thể có được, Phong Ngọc Xuân dù sao cũng là ngoại môn tổng quản, có không gian giới chỉ là nói qua đi, nhưng Chu Trung cũng là một cái ngoại môn đệ tử, vẫn là nhìn xúc lều loại kia đê tiện nhất đệ tử, làm sao có thể sẽ có không gian nhẫn đâu. Bọn họ những thứ này nội tông chấp pháp đội đệ tử có thể đều không có không gian giới chỉ a. Phong Ngọc Xuân, ta không nghĩ tới ngươi như thế không biết xấu hổ. Chu Trung bị tức xấu, không biết xấu hổ người gặp nhiều, có thể không biết xấu hổ như vậy thật sự là hiếm thấy a. Phong Ngọc Xuân đắc ý cười lạnh, lẽ thẳng khí hùng nói ra, Chu Trung, ngươi trộm ta không gian giới chỉ, bị Lưu quản sự phát hiện, Lưu quản sự muốn giáo dục một chút ngươi mà thôi, ngươi lại trực tiếp đem Lưu quản sự cho giết, quả thực là vô pháp vô thiên. Đánh rắm. Tốt, ngươi nói cái kia không gian giới chỉ là ngươi. Vậy liền để chấp pháp đội nhìn xem, cái này không gian giới chỉ đến cùng là ai. Nói xong Chu Trung cười lạnh một tiếng, trong tay bóp một cái pháp quyết, trực tiếp đối cái kia không gian giới chỉ quát nói, trở về. Vừa dứt lời, chỉ thấy Phong Ngọc Xuân trên tay không gian giới chỉ lóe lên, vậy mà đến Chu Trung trong tay. Đây là rất phổ thông dụng cụ triệu hoán pháp quyết. Bình thường chỉ có cùng bản thân ký kết huyết khế pháp bảo, hoặc là chế tạo đồ vật người, mới có thể dùng cái này triệu hoán pháp quyết đem đồ vật đổi về bên người. Mà không gian giới chỉ không phải lợi hại gì pháp bảo, không thể ký kết huyết khế, cái kia chính là nói, cái này không gian giới chỉ cũng là Chu Trung bản thân chế tạo a. Có thể chế tạo không gian giới chỉ người, đó cũng đều là đại sư cấp bậc nhân vật, toàn bộ Thiên Vân Tông đều không có lợi hại như vậy người a. Lớn nhất, mới PM trương tiết phía trên. Cái này Phong Ngọc Xuân mặt đều xanh, vừa mới hắn còn nói khoác mà không biết ngượng nói cái kia không gian giới chỉ là hắn, là bị Chu Trung chống đi, hiện tại quả thực cũng là đánh mặt. Cái kia chấp pháp đội đội trưởng cũng là tức giận trắng Phong Ngọc Xuân liếc một chút, trong lòng tự nhủ ra hỏa này như thế ngu xuẩn, đến cùng là làm sao lên làm ngoại môn tổng quản. Mở miệng lạnh giọng nói ra, chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta hội tra ra, Chu Trung, hiện tại ngươi trước tiên có thể rời đi, chờ chúng ta tra rõ ràng chân tướng sự tình. Nếu quả thật như lời ngươi nói, cái này Lưu quản sự cùng tổng quản cấu kết với nhau làm việc xấu, chúng ta hội xử phạt bọn họ. Cái kia ta bằng hữu làm sao bây giờ? Chu Trung lạnh giọng hỏi, Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc rõ ràng là bị động tư hình, Chu Trung có thể không yên lòng tiếp tục để bọn hắn ở lại đây. Bọn họ còn có hiểm nghi, sự tình phải chờ chúng ta. Chấp pháp đội đội trưởng vừa mở miệng, Chu Trung trực tiếp đánh gây hắn, chỉ Phong Ngọc Xuân lạnh giọng nói ra, ta đều đã chứng minh không gian giới chỉ là ta. Vậy hắn chỉ khống ta bằng hưu trộm không gian giới chỉ cũng là vô nghĩa. Nếu như các ngươi còn muốn hoài nghi ta bằng hưu, vậy có phải hay không cần phải trước hoài nghi hắn, cũng đem hắn bắt lại. Hôm nay các ngươi nếu là không thả người, chuyện này không xong. Chấp pháp đội trưởng trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, không có nghĩ đến cái này ngoại môn đệ tử ngông cuồng như thế, nhưng là nghĩ đến Chu Trung trên người có đại địa chi hùng tinh hạch, vẫn là an mại xuống tới, suy nghĩ một chút nói ra, tốt à, vậy liền đem người trước mang về. Nhưng là không được ra sơn môn nửa bước. Tùy thời chờ chúng ta điều tra. Phong Ngọc Xuân há hốc mồm, không nghĩ tới chấp pháp đội đã vậy còn quá dung túng Chu Trung, bất quá chỉ là một cái nhìn xúc lều tiểu tử thôi, cần phải như thế à? Chấp pháp đội trưởng trực tiếp đối Phong Ngọc Xuân ra lệnh, Phong Tổng Quản, vội vàng đem người thả đi. Phong Ngọc Xuân không có cách, không dám cùng chấp pháp đội ngạnh kháng, sau đó khiến người ta đi đem Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc mang ra. Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc cơ hồ là bị người dịu lấy tới. Hai cái kia đệ tử nhẹ buông tay, hai người thì tê liệt trên mặt đất. Chu Trung sắc mặt lập tức giận dữ, đối cái kia chấp pháp đội trưởng chất vấn, đây chính là các ngươi chấp pháp đội cái gọi là công chứng chấp pháp sao. Nhìn xem ta bằng hữu bị đánh thành cái dạng gì, hắn dựa vào cái gì đánh ta bằng hữu? Chấp pháp đội trưởng cũng là như mày, trong lòng tự nhủ cái này Phong Ngọc Xuân thật đúng là không cho mình bất lo, nhưng hắn cũng nhượng bộ rất nhiều, sau đó lạnh giọng nói ra, ta nói, chuyện này chúng ta chấp pháp đội hội tra rõ ràng, hiện tại mang lấy bọn hắn trở về đi, không muốn tại cái này cố tình gây sự. Chu Trung hung hăng nhìn mấy người liếc một chút, sau đó viện Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc liền đi, hiện tại việc cấp bách là cho hai người liệu thương. Đợi đến Chu Trung ba người vừa rời đi, Phong Ngọc Xuân lập tức nhịn không được đối cái kia chấp pháp đội đội trưởng hỏi, sư minh, ngươi làm sao lại thả tiểu tử kia đi đâu? Đừng nhìn Phong Ngọc Xuân lớn tuổi, nhưng ở chỗ này hết thể coi trọng là thực lực, tuổi là vô dụng nhất. Chấp pháp đội đội trưởng thế nhưng là nội tông tinh anh đệ tử mới có thể đảm nhiệm, mà hắn cái này ngoại môn tổng quản, chẳng qua là nội tông không người nào nguyện ý làm khổ sai sự tình. Phong tổng quản, ta tự có ta an bài, Trương sư đệ, ngươi cùng Phong tổng quản nói đi. Chấp pháp đội trưởng một mặt ngạo sắc nói ra. Trương Hằng lập tức mở miệng nói ra, Phong tổng quản, trên người tiểu tử kia có thể có không ít bảo bối. Trước mấy ngày hắn chả vừa đạt được một cái đại địa chi hùng tinh hạch. Đây chính là ngưng thần kỳ yêu thú, mà lại đại địa chi hùng lực lượng cùng phòng ngự đều vô cùng cường đại, vô cùng không tốt săn giết, tinh hạch chân quý trình độ ngươi cũng biết ta. Tiểu tử kia lại có đại địa chi hùng tinh hạch. Nghe nói như thế Phong tổng quản cũng là sắc mặt đại biến. Chương 898, không cần cũng được. Trương Hằng gật đầu nói, mà lại tiểu tử kia rất cổ quái, có luyện khí kỳ tầng 10 tu vi. Lại có thể đánh giết đại địa chi hùng, trên thân khẳng định còn có dị bảo. Qua mấy ngày cũng là nội tông khảo hạch, phàm là đạt tới luyện khí kỳ tầng 10 ngoại môn đệ tử, đều có thể tiến vào bên trong tông, mà tiến vào nội tông về sau, sẽ có một cái đệ tử mới đặc huấn. Ngươi cũng biết, chúng ta Thiên Vân Tông mỗi lần nội tông khảo hạch lúc, đều có thể thu nạp trên 100 tên luyện khí kỳ tầng 10 cao thủ, mà sau cùng chính thức có thể lưu tại nội tông. Cũng cứ như vậy mấy chục người. Bởi vì còn lại người, đều tại đặc huấn bên trong mất mạng. Cho nên chúng ta hiện tại trước tê liệt hắn, đợi đến hắn tiến vào bên trong tông, đến tân nhân đặc huấn thời điểm làm chút tay chân, bảo quản để hắn còn sống đi vào, nằm đi ra. Cho đến lúc đó, không gian nhẫn không phải là ngươi phong phú chủ quản. Phong Ngọc Xuân nghe Trương Hằng lời nói sau trước mắt trong nháy mắt đại lượng, liên tục đối cái kia chi pháp đội trưởng Su Nịnh nói, vẫn là sư huynh biện pháp tốt, chúng ta hiện tại muốn là giết chết hắn. Khó tránh khỏi cũng sẽ chọc phiền phức, không bằng để hắn tại phách lối hai ngày, các loại đến lúc đó chết tại đặc huấn bên trong, vậy coi như thật sự là thần không biết quỷ không hay. Chỉ bất quá Trương Hằng cùng chấp pháp đội trưởng hoàn toàn nghĩ không ra là, cái viên kia đại địa chi hùng tinh hạch, đã bị Chu Trung luyện chế thành đan dược. Mà Chu Trung cũng không biết, chấp pháp đội dễ dàng như vậy thì thả ba người bọn hắn trở về, kỳ thực là giấu giếm lòng xấu xa. Chu Trung đem Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc hai người mang về xúc lều. Ba cái kia mới tới đệ tử là gặp qua Chu Thiếu Cẩm cùng Lăng Ngọc, nhìn hai người bọn họ bị mang đi, bây giờ trở về đến sau thì cả người là thương tổn, tất cả đều dọa sợ, lên mau quan tâm hỏi, sư minh, bọn họ làm sao? Có khỏe không? Chu Trung nhìn ba người liếc một chút, ngưng âm thanh phân phó nói, các ngươi ba cái đi đốt thêm một số nước nóng tới, nhanh. Ba tên đệ tử không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp nấu nước. Chu Trung đem Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc lưng hội gian phòng của mình. Đem hai người đặt lên giường, bắt đầu kiểm tra bọn họ thương thế. Chu Trung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cái này Phong Ngọc Xuân thật ác độc thủ đoạn A. Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc trên thân chí ít có 5 nơi trở lên gãy xương. Vết thương chồng chất, mà lại thể nội ngũ tạng cũng đều phân biệt thụ thương. Chu Trung sắc mặt âm trầm, thể nội chân khí 7 màu phun trào mà ra, đem hai người hoàn toàn bao phủ lại, bắt đầu dùng chân khí kích phát trong cơ thể của bọn họ tế bào nhanh chóng lại sinh, chữa trị bọn họ vết thương. Qua không sai biệt lắm một canh giờ, Chu Trung mới đem hai người trên thân thương tổn hoàn toàn chữa trị, chỉ bất quá hai người bởi vì tiêu hao quá lớn, cũng đều tại trong mê ngủ. Chu Trung từ trong phòng đi ra, ở ngoài cửa chờ đã lâu ba người đệ tử tranh thủ thời gian đứng người lên. Sư Minh, ngươi đi ra. Ba người giống như rất sợ hãi Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu, đối ba người phân phó nói, ừm, nước trước khắc thiêu, chờ bọn hắn tỉnh lại thiêu đi. Chu Trung vốn là muốn cho ba người thiêu điểm nước nóng. Trước thanh tẩy một chút bọn họ vết thương, bất quá về sau vừa nghĩ quá khó khăn, không bằng trực tiếp chữa cho tốt bọn họ, các loại tỉnh lại tại để chính bọn hắn tắm rửa đi. Hai người giấc ngủ này liền đến ngày thứ hai, thẳng đến buổi sáng mới tỉnh lại, ba người đệ tử bận bịu đi nấu nước để hai người tắm rửa, sau đó lại làm một số cháo cùng trứng luộc cho hai người ăn. Chu Trung trong phòng tu luyện, liền đã biết hai người tỉnh, gặp bọn họ không có việc gì cũng không có vội vã ra ngoài. Bây giờ trong tay nắm giữ thổ thuộc tính nguyên lực, coi như tại tu luyện lúc, cũng có thể đem tinh thần lực bao trùm tại đại địa phía trên, tùy thời chú ý tới bên người hết thể động tĩnh. Thẳng đến đại chu thiên vận hành hoàn tất, Chu Trung lúc này mới đi xem hai người, Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc nhìn thấy Chu Trung đều đặc biệt kích động. Hôm qua bị từ dưới đất thất phóng xuất, hai người bởi vì quá mỏi mệt, cho nên nhìn thấy Chu Trung sau hoàn toàn buông lỏng, trực tiếp tối tăm ngủ mất, hiện tại hai người lại không còn cách nào khống chế tâm lý kích động. Chu huynh đệ, Chu Trung thiếu gia. Chu Trung gật gật đầu, đối hai người quan tâm nói, các ngươi hiện tại thế nào, tốt đi một chút sao? Hai người liên tục gật đầu. Chu huynh đệ, ngươi không thể lưu lại nữa, cái kia Phong Ngọc Xuân cũng không phải cái thứ tốt, hiện tại chúng ta đắc tội hắn, ngươi lại đem chúng ta theo cái kia cướp về, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Chu Thiếu Cẩm thần sắc lo lắng, rất là quan tâm nói với Chu Trung. Chu Trung cười lạnh nói, cái kia Phong Ngọc Xuân cũng không gì hơn cái này, nếu như hắn có thể học thông minh một chút, còn có thể tiếp tục làm hắn ngoại môn tổng quản, muốn là hắn còn dám tìm phiền toái, ta liền để hắn đi bồi lưu quản sự. Bồi lưu quản sự? Có ý tứ gì? Hai người lúc đó bị giam lại, cho nên cũng không biết Chu Trung giết lưu quản sự. Lúc này ba cái kia mới tới đệ tử ở một bên kinh hồn bạt vía nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hai vị sư huynh, lưu quản sự, bị Chu sư huynh đánh chết. Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc nghe được tin tức này nhất thời đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tốt! Thật sự là quá hả giận, cái kia đang chết lưu quản sự, ta chính là đánh không lại hắn, bằng không cũng giết hắn. Chu Thiếu Cẩm sau khi tĩnh hồn lại lập tức hả giận nói ra. Chu Trung lúc này đối hai người hỏi, ta không tại thời điểm đến cùng phát sinh cái gì, vì cái gì các ngươi sẽ bị lưu quản sự mang đi, sau đó lại bị giam tại Phong Ngọc Xuân trong địa lao. Nâng lên chuyện này hai người trong mắt thì tràn đầy nộ khí, đem sự tình nói một lần. Nguyên lai ngày đó hai người bọn họ mang theo mắt xanh gió táp xác hổ thể trở về, lưu quản sự gặp sau rất là thật không thể tin, tâm lý thầm hận, nghĩ không ra ba người bọn họ vậy mà thật có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh giết 10 đầu mắt xanh gió táp hổ. Nhìn thấy khó chơi nhất Chu Trung chưa có trở về, sau đó tân sinh ý đồ xấu, vậy mà nói bọn họ là gian lận. Cũng không phải mình đánh giết mắt xanh gió táp hổ, sau đó trực tiếp đem hai người bắt. Hai người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tại chỗ thì phản kháng lên, sự tình náo rất lớn, sau cùng Phong Ngọc Xuân đều ra mặt. Lại không nghĩ rằng cái này Phong Ngọc Xuân càng không phải thứ tốt, hắn nhìn đến Chu Thiếu Cẩm trên tay không gian giới chỉ. Vậy mà muốn chiếm thành của mình, sau đó thì cùng lưu quản sự cấu kết với nhau làm việc xấu, đem hai người bọn họ nhốt vào địa lao, cướp đi không gian giới chỉ. Chu Trung nghe tâm lý lên cơn giận dữ, cũng bắt đầu hối hận hôm qua không có trực tiếp giết tên hôn đảng kia Phong Ngọc Xuân. Chu Trung thiếu gia, vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Lam Ngọc mở miệng đối Chu Trung hỏi, hiện tại Chu Trung giết lưu quản sự, ba người lại đắc tội Phong Tổng Quản, chỉ sợ rất khó tiếp tục tại Thiên Vân Tông lẫn vào. Chu Trung sắc mặt âm trầm nói ra, đi một bước nhìn một bước đi, lập tức liền muốn nội tông khảo hạch, nếu như bọn họ sẽ không tìm chúng ta phiền phức, vậy thì chờ nội tông khảo hạch sau tiến nhập nội tông, tìm tới Thiên Lý Nhãn. Nếu như bọn họ còn dám tới làm khó dễ chúng ta, cái kia chỉ có giết chết bọn họ, sau đó rời đi Thiên Vân Tông. Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc cũng là gật gật đầu, tuy nhiên bọn họ muốn lưu ở Thiên Vân Tông, muốn tiến vào nội tông học tập mạnh đại thuật pháp, nhưng muốn là Thiên Vân Tông như thế đối đãi bọn hắn, không muốn cái này Thiên Vân Tông cũng được. Chương 899, Thân Nhân Đặc Hấn. Qua 5-6 ngày, Thiên Vân Tông thịnh đại nhất nội tông khảo hạch rốt cục bắt đầu. Thiên Vân Tông nội tông khảo hạch không chỉ là đối ngoại môn đệ tử khảo hạch, đồng thời cũng sẽ bộ dạng ngoại giới, phàm là đạt tới luyện khí kỳ tầng 10, đều có thể đến Thiên Vân Tông, trở thành chính thức nội tông đệ tử. Thiên Vân Tông chính là phạm vi ngàn dặm phạm vi lớn nhất đại môn phái, tự nhiên rất nhiều người đều ngưỡng mộ Thiên Vân Tông, đều muốn đi vào đến Thiên Vân Tông bên trong, học tập lợi hại hơn thuật pháp. Chu Trung sớm liền đến khảo hạch địa điểm, nay thiên ngoại môn toàn thể đệ tử cùng nội tông rất nhiều đệ tử đều đến nơi đây, ngoại môn đệ tử phụ trách tiếp đai trước tới tham gia khảo hạch đệ tử, bưng trà rót nước, cộng thêm chân chạy, nội môn đệ tử thì là phụ trách hội trường trật tự. Chu Trung tại cửa ra vào lĩnh thẻ số, sau đó đến khảo hạch địa điểm bên ngoài chờ đợi gọi tốt. Thực Thiên Vân Tông nội tông khảo hạch vô cùng đơn giản, cũng là đi vào về sau phóng thích chân khí, chỉ muốn đạt tới luyện khí kỳ tầng 10, liền có thể đến Thiên Vân Tông nội tông. Cái này đến không phải nói Thiên Vân Tông yêu cầu không cao, ngược lại là Thiên Vân Tông đối nội tông đệ tử yêu cầu rất cao. Cho nên mỗi khi nội tông đệ tử khảo hạch về sau, đều sẽ tổ chức một lần đệ tử mới đặc huấn, cái kia là phi thường tàn khốc huấn luyện, có thể còn sống xuống tới, mới thật có thể trở thành Thiên Vân Tông đệ tử. Chu Trung vốn là cho là mình xem như đến đủ sớm, có thể đợi đến cái này xem xét mới phát hiện, phía trước vậy mà đều đã có hơn 100 người. Chu Trung thế mới biết, luyện khí kỳ tầng 10 ở chỗ này quả thực cũng là bên đường rau cải trắng A, vừa nắm một bó to. Cái này hơn 100 người cũng không phải là toàn bộ, Chu Trung lĩnh số về sau, lục tục ngao ngoe lại có thể đến hơn 100 người. Nơi này có một bộ phận rất nhỏ là Thiên Vân Tông ngoại môn đệ tử, đại bộ phận đều là trong phạm vi ngàn dặm mộ danh mà đến, muốn đi vào Thiên Vân Tông người. Chu Trung các loại không sai biệt lắm có thể có hơn một giờ, rốt cục ném đến hắn, Chu Trung tiến gian phòng bên trong xem xét, nhất thời hơi hơi nhíu mày, nơi này người quen cũ thật đúng là không ít ta. Trong phòng có vỗ bàn một cái, ba tên tiên phong đạo cốt lão đầu ngồi ở chỗ đó, hai bên phân chớ đứng bốn tên Thiên Vân Tông đệ tử, bên trong thì có chấp pháp đội đội trưởng, còn có ngoại môn tổng quản Phong Ngọc Xuân. Hai người kia nhìn thấy Chu Trung tiến đến, khỏe miệng cũng đều là câu lên một tia cười lạnh. Phong Ngọc Xuân trong lòng suy nghĩ, tiểu tử, để ngươi lại càng rỡ, các loại vào bên trong tông, cũng là ngươi mất mạng thời điểm. Chu Trung không để ý đến mấy người, đi vào trước bàn, ngồi ở chỗ đó lao giả mặt không biểu tình nói với Chu Trung, phóng thích ngươi chân khí. Lao giả vừa dứt lời, Chu Trung trên thân chân khí thì phóng xuất ra. Luyện khí kỳ tầng 10, đạt tới tiến vào bên trong tông tư cách, đây là thân phận của ngươi bài, 3 ngày sau đến nội tông Đại Ngọc Phong Quảng Trường đưa tin, tham gia nội tông đệ tử tân nhân huấn luyện, nếu như không có đến, tính toán tự động từ bỏ tiến vào Thiên Vân Tông. Lão giả nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó đem thân phận bài phóng tới Chu Trung trước mặt, thần sắc bình tĩnh nói ra. Chu Trung gật gật đầu, cầm qua thân phận bài ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng Chu Trung tâm lý thì ẩn ẩn kích động lên, hắn đến cái này Thiên Vân Tông mục đích chính là muốn tiến vào bên trong tông, sau đó tìm tới cái kia Thiên Lý Nhãn, hiện tại bước đầu tiên liền muốn thành công, còn kém vào bên trong tông đi tìm cái kia Thiên Lý Nhãn. Chu Trung hiện tại đối cái này Thiên Vân Tông mảy may hảo cảm đều không có, tâm lý đã quyết định, vào bên trong tông sau thì trong bóng tối tìm hiểu Thiên Lý Nhãn vị trí, đến lúc đó thừa dịp không ai chú ý trộm Thiên Lý Nhãn liền chạy. Trở lại ngoại môn, Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc nhìn thấy Chu Trung trở về, đều hào hào xông lên trước hiếu kỳ hỏi, thế nào Chu huynh đệ, cái kia Phong Ngọc Xuân gặp nạn vì ngươi sao? Ngươi tiến chưa đi đến như nội tông? Chu Trung cười gật đầu nói, ta đã cầm tới nội tông đệ tử thân phận bài. 3 ngày sau liền có thể đi tham gia nội tông đệ tử tân nhân huấn luyện. Còn Phong Ngọc Xuân cái kia lão cẩu, hắn hiện tại còn không dám chọc ta. Hai người nghe nói Chu Trung thành công tiến vào bên trong tông, cũng đều là theo vui mừng, liên đối lấy cái kia ba tên mới tới ngoại môn đệ tử đều rất cao hứng. Buổi tối mấy người giết một đầu gia súc, lại làm chút rượu, thật tốt chúc mừng một phen. 3 ngày thời gian qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến, ngày này buổi sáng Chu Trung sớm thì lên chuẩn bị một chút. Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc 5 người cũng tất cả đứng lên. Chu Trung sư huynh, ta biết ngươi rất lợi hại, liền ngưng thần kỳ lưu quản sự đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta nghe người ta nói, Thiên Vân Tông nội tông tân nhân đệ tử đặc huấn vô cùng tàn khốc, mỗi một giới đều là đi vào người nhiều, đi ra người thiếu, cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Ba cái đệ tử mới bên trong một cái đệ tử mặt mũi tràn đầy quan tâm nói với Chu Trung. Ít. Mặt khác hai người đệ tử cũng là gật gật đầu. Xuất ra một bao ăn đưa cho Chu Trung nói ra, Chu Trung sư huynh, chúng ta cũng không có gì có thể giúp ngươi, nơi này là chúng ta làm kim giác thịt bò khô, ngươi có thể tại đặc huấn bên trong làm cạn lương ăn. Chu Trung tiếp nhận cái kia một bao chiếu nặng thịt khô, tâm lý không nói ra cảm động. Đi tới nơi này cái thế giới xa lạ, không nghĩ tới còn có người có thể quan tâm như vậy chính mình. Yên tâm, sau cùng còn sống đi ra người bên trong, nhất định có ta. Chu Trung một mặt tự tin nói ra. Ba tiểu đệ tử đô lệ nóng doanh trong nói ra, Chu Trung sư huynh, chúng ta chờ sau khi ngươi trở lại trở thành nội tông đệ tử, về sau tốt bảo bọc chúng ta. Nhất định. Chu Trung nghiêm mặt gật đầu đáp ứng nói. Sau đó Chu Trung vừa nhìn về phía Chu Thiếu Cẩm cùng Lam Ngọc, ba người ở giữa đã không có cái gì có thể nói, hết thảy đều ở trong lòng, ba người một cái ánh mắt, liền đã thắng qua thiên ngôn và ngữ. Chuyện C. Ủa tôi trái tim đen đú ám nét. Chu Trung từ trong môn đi ra. Lúc này đã có không ít cầm tới thân phận bài ngoại môn đệ tử hướng về Thiên Vân Sơn phía trên đi đến, Chu Trung cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi. Đại Ngọc Phong khoảng cách ngoại môn cũng không phải là rất xa, lật qua hai ngọn núi liền đến, có thể cầm tới thân phận bài đều là luyện khí kỳ tầng 10 cao thủ, lật hai tòa núi đối bọn hắn tới nói căn bản không gọi sự tình. Rất nhanh Chu Trung liền đến lớn Ngọc Phong, nơi này trên 100 tên đệ tử đều đã tụ tập, chờ mọi người đều đến đông đủ, Đại Ngọc Phong quảng trường trước trong chính điện. Ngày đó khảo hạch ba tên Thiên Vân Tông trưởng lão đi tới. Ba người này đều là Thiên Vân Tông trưởng lão, mỗi cái trưởng lão đều sẽ quản lý một ngọn núi, bọn họ đều có ngưng thần kỳ tầng 8-9 thực lực, phi thường khủng bố. Ba tên trưởng lão nhìn xem những đệ tử này, nhìn thấy nhân số cùng ba ngày trước khảo hạch những người kia đếm không sai biệt lắm, cũng không có nửa đường bỏ cuộc, lúc này mới hài lòng khẽ gật đầu. Trung gian vị lão giả kia mở miệng nói ra, hôm nay có thể đứng ở chỗ này, đều có thể nói là người bên trong tinh anh. Muốn đi vào chúng ta Thiên Vân Tông, trở thành chính thức nội tông đệ tử cũng không dễ dàng. Đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi, các ngươi làm đến bộ thứ nhất. Dưới trận nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, đây chính là Thiên Vân Tông trưởng lão A, ngưng thần kỳ tầng 8-9 cường đại tồn tại, sau này muốn là tiến vào bên trong tông, miễn không muốn nhận những trưởng lão này chiếu cố, lúc này không đập vuốt mông ngựa, về sau có còn muốn hay không tại Thiên Vân Tông lan lộn. Chương 900, tàn khốc đặc huấn. Lão giả rất là hài lòng gật gật đầu, bất quá lời nói xoay chuyển, nghiêm khắc nói ra, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta Thiên Vân Tông sừng sững tại Khuê Bắc Phủ trên 100 năm, tiến tới là thực lực. Mà như thế nào mới có thể có được thực lực cương đại? Cái kia chính là khôn sống mông chết. Không dùng phế vật là không có tư cách tiến vào Thiên Vân Tông, đến đón lấy các ngươi đem tiếp nhận nghiêm khắc nhất đặc huấn, chỉ có còn sống đi ra người, mới có thể trở thành Thiên Vân Tông chính thức đệ tử. Nghe trưởng lão lời nói này, dưới trận 300 tên đệ tử đều là sắc mặt nghiêm túc lên, biết chuyến đi này liên quan đến sinh tử, nhưng là bọn họ đều là các thành tinh anh. Tuổi còn trẻ liền có thể đến luyện khí kỳ tầng 10 tu vi, thả tại bất kỳ một cái nào thành thị, vậy cũng là thiên chi con cưng, bọn họ làm sao có thể sẽ e ngại, hội lùi bước đâu. Trưởng lão gặp đến mọi người cũng không có người lùi bước, biết đây chính là mọi người cho hắn đáp án, sau đó nghiêm mặt lên tới bắt đầu nói đặc huấn quy tắc. Tại chúng ta Thiên Vân Tông bên ngoài, có yêu thú xâm lâm, chúng ta đặc huấn ngay tại bên trong. Đặc huấn phương thức cũng là vô cùng đơn giản, giết yêu thú. Ta sẽ cho các ngươi một phần đánh giết yêu thú danh sách, mỗi người đều là giống nhau. Phần này yêu thú danh sách phía trên, yêu thú đẳng cấp hội tùy theo tăng lên, chờ các ngươi đi ra lúc, chúng ta hội tra xem các ngươi đánh giết yêu thú số lượng, sau đó tra xem các ngươi giết tới cái nào một đẳng cấp yêu thú, dựa theo các ngươi thành tích đến quyết định các ngươi sau này tại nội tông bên trong chỗ hưởng thụ được đãi ngộ cùng địa vị. Nghe rõ sao? Nghe rõ. Hơn 300 tên đệ tử cùng kêu lên cao giọng nói. Rất tốt, hiện tại cấp cho yêu thú danh sách. Trưởng lão hạ lệnh. Lập tức liền có Thiên Vân Tông đệ tử đem danh sách lấy tới, mỗi người một phần. Chu Trung cầm tới danh sách lập tức tra xem ra, cái này danh sách là cái kim tự tháp hình, phía dưới yêu thú đẳng cấp đều không cao, nhưng lại yêu cầu số lượng rất nhiều. Tỷ như bên trong thì có mắt xanh gió táp hổ, lại muốn 20 con. Chu Trung trừng to mắt, cái này mắt xanh gió táp hổ đối với địa thế yêu cầu vô cùng hà khắc, một tòa yêu thú xâm lâm bên trong, có thể có 100 cái mắt xanh gió táp hổ coi như rất không tệ. Cái này một phần danh sách liền muốn 20 con, nói cách khác khả năng cái này 300 người bên trong, chỉ có 5 người có thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cái này ý đồ thì hết sức rõ ràng, muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Cái kia cũng không phải là chỉ dựa vào đi đánh giết yêu thú liền có thể, bởi vì yêu thú số lượng có hạn, muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn đi đoạt người khác yêu thú. Nhìn lại hắn yêu thú, không phải thực lực mạnh, cũng là đối số lượng yêu cầu cao, trên cao nhất đầu kia càng là khủng bố. Đánh dấu là ngưng thần kỳ 7 tầng. Lúc này rất nhiều đệ tử đều chú ý tới trên cao nhất con yêu thú kia, ào ào kinh hô lên, ngưng thần kỳ 7 tầng yêu thú, đây quả thực là kinh khủng tồn tại, lấy bọn họ thực lực bây giờ, đụng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính bản bài phát. Trưởng lão lúc này cười lạnh nói, tất cả mọi người nhìn đến cái này danh sách phía trên yêu thú sao. Càng là đi lên, yêu thú thực lực càng mạnh. Trên cao nhất con yêu thú kia, khinh thường ngàn chân công là ngưng thần kỳ 7 tầng cường đại tồn tại. Thực lực phi thường khủng bố, liền xem như Thiên Vân Tông trưởng lão, cũng không nhất định là nó đối thủ. Vì sao lại đem nó liệt kê ở phía trên? Cũng là muốn nói cho các ngươi, nó là cái này yêu thú xâm lâm chúa tể, các ngươi muốn là muốn mạng sống, thì 10 triệu không nên đi treo chọc nó. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía dưới ngưng thần kỳ tầng 6 hỏa liệt ưng, ngưng thần kỳ tầng 5 khiếu thiên lang vương, các ngươi tốt nhất đều không nên đi chọc, cái này cũng là có thể tùy tiện đánh chết ngươi nhóm tồn tại. Mà các ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ điểm cao nhất là tại đại địa chi hùng chỗ đó. Ngưng thần kỳ tầng 3 đại địa chi hùng, cái kia cũng đã là các ngươi cực hạn, lấy các ngươi hiện tại tu vi, muốn bằng vào một cá nhân thực lực đánh giết đại địa chi hùng quả thực là ý nghĩ hao huyền, trừ phi các ngươi liên thủ. Tại Thiên Vân Tông giới trước tân nhân đệ tử trong khảo hạch, cũng chỉ có 2 người đánh giết đại địa chi hùng, bên trong một cái là ta. Một cái khác chính là chúng ta Thiên Vân Tông tông chủ. T. Nghe được cái này các đệ tử đều ào ào hít vào khí lạnh. Có thể bằng vào luyện khí kỳ tầng 10 tu vi, đi đánh giết ngưng thần kỳ tầng 3 đại địa chi hùng, đây cũng quá hung ác a. Theo cái này liền có thể nhìn ra, cái này trưởng lão rất không bình thường a. Chu Trung nghe xong cũng là âm thầm gật đầu, đại địa chi hùng ta xuất sinh sắc thực rất lợi hại, hắn có thể dễ dàng như vậy đánh giết đại địa chi hùng, vẫn là ỷ có thần khí nơi tay đâu, mà cái này trưởng lão cùng Thiên Vân Tông tông chủ, tại vừa tiến vào Thiên Vân Tông thời điểm, liền có thể tại tân nhân đặc huấn bên trong đánh giết đại địa chi hùng. Đủ để chứng minh hai người kia thực lực đều không đơn giản a. Tốt, hiện tại tất cả mọi người theo ta cùng đi yêu thú xâm lâm. Trưởng lão nói xong mang theo một tông đệ tử bay lượn xuống núi, thẳng đến yêu thú xâm lâm, Chu Trung đi theo đông đảo trong các đệ tử, tâm tình cũng là hưng phấn lên. Đã từ trước tới nay toàn bộ Thiên Vân Tông cũng chỉ có hai người có thể tại tân nhân đặc huấn bên trong đánh giết đại địa chi hùng, vậy liền dễ làm, chính mình chỉ cần giết đại địa chi hùng, như vậy tiến vào bên trong tông cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà đi theo đông đảo tân nhân đệ tử sau lưng chấp pháp đội trưởng, Phong Ngọc Xuân mấy người, thì là cười lạnh liên tục, nghĩ thậm chí cần Chu Trung tiến yêu thú xâm lâm, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư Minh, sự tình đều an bài tốt sao? Phong Ngọc Xuân đối bên người chấp pháp đội trưởng hỏi. Chấp pháp đội trưởng gật gật đầu, lạnh giọng nói ra, yên tâm đi, ta đều đã an bài tốt, chỉ cần tiểu tử này tiến vào yêu thú xâm lâm, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Hắn chết tại yêu thú xâm lâm bên trong, chúng ta liền sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Không sai, mẹ, một cái nhìn xúc lều đồ rác rưởi cũng dám đối phó với chúng ta, lần này nhất định để hắn chết đẹp mắt. Phong Ngọc Xuân ánh mắt dữ tợn hung ác vừa nói. Rất nhanh một đoàn người liền đến yêu thú xâm lâm bên ngoài, trưởng lão dừng thân đối các đệ tử hỏi, hiện tại yêu thú xâm lâm đã đến, tại tiến trước khi đi ta lại hỏi các ngươi một lần, còn có vấn đề gì không? Lúc này có người đệ tử nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó âm lanh cười đối trưởng lão hỏi, trưởng lão, xin hỏi tiến vào yêu thú xâm lâm bên trong, chúng ta sinh mệnh như thế nào bảo hộ? Nếu là có người muốn giết ta làm sao bây giờ? Chương 901, ai giết ai? Trưởng lão lạnh giọng nói ra, muốn sống, vậy liền chạy về nhà đi. Ở chỗ này, chỉ có thực lực nói tính toán. Có bản lĩnh ngươi liền đem muốn giết ngươi người đều giết sạch, ta mặc kệ ở chỗ này sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần ngươi có thể còn sống đi ra, ngươi chính là Thiên Vân Tông chính thức đệ tử. Hắc hắc, tốt, đà tạ trưởng lão. Đệ tử kia nghe lời này, nhất thời tà cười rộ lên. Mọi người lúc này cũng đều khẩn trương lên, tiến vào bên trong vùng rừng rậm này, thì mang ý nghĩa mặc kệ là yêu thú còn là hắn đệ tử, đều là lẫn nhau con mồi. Đã không có vấn đề, xuất phát. Đại trưởng lao ra lệnh một tiếng, các đệ tử hào hào xông vào yêu thú xâm lâm, đi vào về sau lập tức cùng mọi người phân tán ra đến, người nào cũng không muốn ngay từ đầu thì đánh lung tung hao phí thực lực. Chu Trung tiến vào yêu thú xâm lâm sau cũng là nhanh chóng chạy vội, hắn muốn rất đơn giản, cũng là giết yêu thú. Bởi vì hắn vừa mới nhìn một chút tầm bảo máy vạn thú đồ, phát hiện có không ít yêu thú đều hòa thành đơn phía trên trồng lên, đây là chuyện tốt ta, lại có thể hoàn thành khảo hạch, lại có thể hoàn thành vạn thú đồ nhiệm vụ, một hòn đá ném hai chim. Bất quá Chu Trung chạy một hồi về sau, nhất thời nhíu mày, cả người trực tiếp dừng lại, sau đó cười lạnh nói, các ngươi còn muốn theo ta tới khi nào? Vừa dứt lời, sau lưng trong rừng cây bốn bóng người thì đuổi theo. Bên trong một cái chính là vừa rồi tại yêu thú xâm lâm bên ngoài hỏi trưởng lão lời nói cái nào đệ tử. Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đến là nhạy bén, vậy mà phát giác được chúng ta theo dõi ngươi. Đệ tử kia một mặt cười gần đối thủ bên trong nói ra, bất quá lập tức thì khinh thường nói ra, bất quá coi như ngươi phát giác được lại như thế nào. Chúng ta cũng là tới giết ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung cười, nhìn một chút bốn cá nhân thực lực, đều là luyện khí kỳ tầng 10, thì chút thực lực ấy còn muốn giết chính mình. Thật sao? Muốn giết ta, các ngươi còn không đủ tư cách, ta nghĩ các ngươi là Phong Ngọc Xuân cái kia lão cẩu phái tới a. Nếu như là chính hắn đến là còn có chút chơi đầu, chỉ bằng các ngươi. Đồ bỏ đi. Chu Trung cười lạnh nói. Chu Trung cuồng vọng nhất thời chọc giận bốn người nhất thời phẫn nộ hướng Chu Trung đánh tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bốn người xuất thủ cũng là sát chiêu, không để cho bất luận cái gì lưu thủ, nói rõ chính là muốn đến Chu Trung vào chỗ chết. Chu Trung trong mắt sát cơ phun trào. Đã các ngươi đến tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Chu Trung không có chút nào nhượng bộ, trực tiếp nên đón bốn người xông đi lên. Cút cho ta. Gầm lên giận dữ, Chu Trung cường đại chân khí bảy màu lan tràn ra, tựa như là bom mở dạng, trực tiếp đem bốn người cho chấn bay trở về. Bay ra ngoài tốc độ bị xông lên tốc độ nhanh hơn. Chết! Chết! Chết! Chết! Đem bốn người chấn khai, đồng thời Chu Trung trong chớp mắt xuất hiện tại bên trong một tên bay ngược đệ tử sau lưng. Một trưởng vỗ tại hậu tâm hắn. Đệ tử kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thật không thể tin, một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài, kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Ngay sau đó Chu Trung bắt chước làm theo, lại xuất hiện tại hắn ba tên lui lại đệ tử sau lưng, dùng đồng dạng thủ đoạn đem bốn người toàn bộ đánh giết. Trước khi chết đệ tử kia còn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được đây hết thảy. Bọn họ đều là luyện khí kỳ tầng 10, Chu Trung cũng là luyện khí kỳ tầng 10, vì cái gì bốn người bọn họ liên thủ còn không phải Chu Trung đối thủ? Đây quả thực là bị Chu Trung miểu sát. Bọn họ chết không cam tâm a. Nhìn lấy bốn người thi thể, Chu Trung cười lạnh nói, muốn giết ta. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, hiện tại là ai giết ai. Nói xong Chu Trung cũng không để ý bốn người, quay người rời đi, về phần bọn hắn thi thể, thì giữ lấy cho ăn nơi này yêu thú đi, nghe thấy được bên này mùi huyết tinh, yêu thú chẳng mấy chốc sẽ đến. Bởi vì danh sách bên trên có cùng vạn thú đồ phía trên một dạng yêu thú, Chu Trung chỉ cần ấn mở vạn thú đồ, thì sẽ tự động biểu hiện yêu thú kia phương vị, cứ như vậy Chu Trung nhưng là có đặc biệt ưu thế, một ngày thời gian thì đã tìm được 13 con danh sách phía trên muốn giết yêu thú, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Những thứ này yêu thú thực lực đều rất yếu, đều là luyện khí kỳ 7-8 tầng trở xuống, đối ở hiện tại Chu Trung tới nói, giết những thứ này yêu thú giống như chém dưa thái rau. Bất quá con muỗi tại tiểu cũng là thịt, hung chi cái này có thể hoàn thành vạn thú đồ nhậm chức vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đạt được đan dược cách điều chế, dạng này Chu Trung liền có thể càng nhanh thăng cấp. Tại địa cầu thời điểm Chu Trung có thể làm lại không dám nghĩ, thăng cấp lại là nhanh như vậy sự tình, lúc trước theo luyện khí kỳ tầng 3 đến tầng 4, Chu Trung vẫn là dùng thời gian rất lâu đâu, mà ở chỗ này, chỉ cần có thể đạt được linh phẩm đan dược cách điều chế, thậm chí tiên phẩm đan dược, cái kia thăng cấp thì cùng cưới tên lửa một dạng A, cái này khiến Chu Trung cảm thấy đặc biệt thoải mái. Muốn ở chỗ này muốn là đột phá đến ngưng thần kỳ, trở thành ngưng thần kỳ cao thủ, cái kia về đến địa cầu, chính mình chẳng lẽ có thể đi ngang. Cái gì thanh nguyên, cái gì nước Mỹ chiến thần, vậy cũng là cầu thi A, để bọn hắn cùng tiến lên cũng hoàn toàn có thể miểu sát, tựa như là vừa mới miểu sát cái kia mấy tên luyện khí kỳ tầng 10 đệ tử mở dạng. Tối hôm đó, Chu Trung lại giết 7-8 con yêu thú, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt đang một mực ngưng thần kỳ tầng 2 yêu thú chiến thần. Yêu thú này thực lực cũng không có đại địa chi hùng cường hãn, mà lại cũng không phải am hiểu lực lượng cùng phong ngự, hẳn là sẽ tốt đánh một số, bất quá liền xem như dạng này, cũng không phải bình thường luyện khí kỳ tầng 10 tu chân giả liền có thể đánh giết, cũng chính là Chu Trung dạng này biến thái, mới sẽ cảm thấy nó tương đối tốt ra tay. Chương 902, truy sát. Ầm ầm. Trong rừng cây một trận kịch liệt lắc lư, Chu Trung tam xoa kích hung hăng đập xuống đất, sừng sốt đập ra một cái đường kính 7-8 mét bao lớn hố. Tại hố to đối diện, một cái toàn thân lông vàng tam vĩ hồ ly chính đầy mắt lửa giận nhìn chằm chằm Chu Trung. Lông vàng cáo, cái này thuộc về cấp bậc cao linh thú. Bởi vì nó có thể theo tu luyện mà tiến hóa. Giống như là đại địa chi hùng loại kia, sau khi thành niên liền đến ngưng thần kỳ tầng 3 thực lực, mà lại vĩnh viễn là như thế, không có khả năng có cái gì cải biến. Nhưng là lông vàng cáo loại này linh thú không giống nhau, nó có thể loài rắn linh thú một dạng, cũng có thể tiến hóa. Mỗi 100 năm thì sẽ mọc ra một đầu cái đuôi, đợi đến 900 năm, thì có thể mọc ra 9 cái đuôi, trở thành lông vàng cửu vị yêu hồ. Thực lực tự nay đều là cái mê, bởi vì không có người thấy cửu vị yêu hồ. Chu Trung trước mắt hiện tại cái này tam vị yêu hồ, thực lực lại ngưng thần kỳ tầng 2, là vạn thú đổ phía trên muốn bắt linh thú. Chu Trung đã cùng nó đánh một hồi lâu, xuất sinh này thực lực không có đại địa chi hùng mạnh, cũng không có biến thái như vậy lực lượng cùng phong ngự, nhưng là tốc độ cực nhanh, mà lại thông minh vô cùng. Xào trá dị thường. Để Chu Trung ăn không ít đau khổ. Chi chi. Lúc này tam vĩ lông vàng cáo thét lên hai tiếng, nhanh chóng hướng về Chu Trung xông lại. Chu Trung giơ lên tam xoa kích liền muốn nên kích, nhưng là ăn rồi hai lần thua thiệt Chu Trung đột nhiên quay người. Đằng sau còn có một cái tam vĩ lông vàng cáo. Đang nhìn phía trước cái kia chỉ là cái bóng, giả. Vâng. Chu Trung đột nhiên linh cơ nhất động, vừa muốn đưa tay phòng ngự lại rơi xuống, mặc cho cái kia tam vĩ lông vàng cáo đụng trên người mình. Chu Trung sau khi hạ xuống cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, kém chút phun ra máu, tranh thủ thời gian vận chuyển thể nội chân khí 7 màu, nhanh chóng chất lượng nội thương, đồng thời thần không biết quỷ không hay bóp nát hai quả ngọc phù. Cái này tam vĩ lông vàng cáo vô cùng thông minh, nếu như lúc này kết động pháp quyết, nó khẳng định sẽ đề phòng. Mà bóp nát ngọc phù động tác này có thể rất bí mật, nó là không nhìn thấy. Làm xong đây hết thảy, Chu Trung tâm lý cười lạnh, tiểu xuất sinh, để ngươi đánh lén hai ta lần vẫn chưa xong không, có bản lĩnh ngươi lại đến a. Quả nhiên, tam vĩ lông vàng cáo nhìn thấy chiêu này đánh lén Chu Trung 3 lần đều thành công, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra khinh thường xem thường thần sắc, trong lòng tự nhủ tên nhân loại này thật là thằng ngu, đồng dạng chiêu thức dùng 3 lần còn có thể mắc lửa, vậy liền một lần nữa. Sau đó tam vĩ lông vàng cáo lần nữa hướng về Chu Trung vào tới, Chu Trung tái diễn trước đó phản ứng, đợi đến tam vĩ lông vàng cáo biến mất sau giả bộ như mới phát hiện, sau đó tranh thủ thời gian quay người, tam vĩ lông vàng cáo đã đầy mắt mừng thầm xuất hiện sau lưng Chu Trung. Muốn lần nữa cho Chu Trung hung hăng nhất kích. Nhưng lúc này Chu Trung cười rộ lên, tam vĩ lông vàng cáo không hổ là linh thú, quá thông minh, lập tức ý thức được là lạ, nhưng lúc này đã muộn. Chỉ thấy Chu Trung sau lưng trên mặt đất, hơn 10 đạo dây leo phóng lên tận trời, đem tam vĩ lông vàng cáo buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Chu Trung cười lạnh nói, xuất sinh, để ngươi lại chạy một cái nhìn xem. Tam vĩ lông vàng cáo cái này có thể hoàn toàn chạy không, Chu Trung giơ cao trong tay tam xoa kích. liền phải đem cái này Tam Vĩ Lông Vàng Cáo một kích đánh chết. Nhưng ngay lúc này, Tam Vĩ Lông Vàng Cáo trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt, trong mắt to tràn đầy cầu khẩn. Chu Trung trong tay Tam Xoa Kích dừng lại, có chút không đành lòng giết cái này Tam Vĩ Lông Vàng Cáo, thật sự là nó quá thông nhân tính. Nhưng ngay tại Chu Trung do dự trong nháy mắt, Tam Vĩ Lông Vàng Cáo đột nhiên há miệng ra, một cỗ màu vàng khói độc trực phún Chu Trung. Chu Trung sắc mặt lập tức đại biến. Xuất sinh, muốn chết. Tức giận Tam Xoa Kích trực tiếp xuyên qua Tam Vĩ Lông Vàng Cáo ở ngực, đem đánh giết. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành địa giai linh thú phần, linh hồn nhiệm vụ, thu hoạch được tinh hồn đan, tiên phẩm hạ đẳng, cách điều chế. Nhìn thấy chính mình lại đạt được một cái tiên phẩm cách điều chế, Chu Trung tâm tình vô cùng kích động, nhưng bởi vì vừa mới trốn tránh không quá kịp thời, vẫn là nhiễm một số Tam Vĩ Lông Vàng Cáo phun ra hoàng vụ. Chu Trung lúc này thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn đồ vật đều có chút nặng bóng hình giống như. Đúng lúc này trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ta vừa mới cảm ứng được bên này có người, tiểu tử kia khẳng định thì ở chỗ này. Cũng dám giết ta sư đệ, hôm nay ta nhất định muốn thân thủ phế hắn. Một cái thô cuồng thanh âm hung ác vừa nói. Vương sư huynh, nơi này là ngưng thần kỳ tầng 2 Tam Vĩ Lông Vàng Cáo lãnh địa, chúng ta thật muốn đi vào sao? Tam Vĩ Lông Vàng Cáo xảo trá vô cùng khó đối phó a. Lại một cái có chút khiếp đảm thanh âm do dự nói ra. Quách sư đệ, ngươi làm sao nhát gan như vậy? Sợ cái rắm, có vương sư huynh tại, coi như cái kia Tam Vĩ Lông Vàng Cáo xuất hiện, chúng ta chí ít cũng có thể đánh cái ngang tay, vương sư huynh thế nhưng là ngưng thần kỳ tầng 2 cao thủ. Chu Trung nghe được mấy người kia nói chuyện, nhất thời nhíu mày, ngưng thần kỳ tầng 2. Lần này tham gia tân nhân đặc huấn, cũng đều là mới vừa vào tông tân nhân A, toàn bộ đều là luyện khí kỳ tầng 10 tu vi, tại sao có thể có ngưng thần kỳ cao thủ tồn tại? Chẳng lẽ là Phong Ngọc Xuân cái kia lão cẩu phái tới giết chính mình? Nghĩ đến cái này Chu Trung tâm lý sát ý ngập trời, Phong Ngọc Xuân cái này lão cẩu, cũng dám dở trò, phái cao thủ đến yêu thú xâm lâm bên trong theo đuổi giết chính mình. Bất quá lúc này Chu Trung bên trong Tam Vĩ Lông Vàng Cáo xương độc, lúc này muốn là đánh lên Chu Trung rất ăn thiệt thòi, khẽ cắn môi, Chu Trung hung ác vừa nói, chờ ta khôi phục lại, nhất định phải đem các ngươi đều làm thịt. Nói xong Chu Trung thì hướng về phương hướng ngược trong rừng cây chạy tới. Lúc này mấy cái kia Phong Ngọc Xuân cùng chấp pháp đội phái tới cao thủ đến, nhìn thấy Chu Trung bóng người chợt lóe lên, cái kia Vương sư huynh lập tức hung ác vừa nói, mau đuổi theo. Cũng là tiểu tử kia. Rơi vào sau cùng đệ tử càng là xuất ra một cái tiểu cầu ném tới trên trời, nhất thời một tia sáng trắng nhanh chóng lấp lóe một chút, sau đó nói, Vương sư huynh, ta đã thông báo Trần sư huynh bọn người, tiểu tử kia khẳng định chạy không thoát. Chu Trung cũng cảm nhận được sau lưng đuổi theo mấy người, cầm đầu cũng là ngưng thần kỳ tầng 2 cao thủ, Chu Trung lúc này thần sắc càng ngày càng hoảng hốt, toàn thân còn có chút như nhũn ra, nhưng Chu Trung đã cố không được những thứ này, chỉ có thể là tranh thủ thời gian chạy. Hắn cũng không biết mình bên trong độc này cái gì thời điểm có thể giải khai, chỉ cần có thể khôi phục, ngưng thần kỳ tầng 2 nhằm nhỏ gì. Nhưng vào lúc này, Chu Trung cảm giác được phía trước cũng tới người. Mà lại mấy người này tu vi càng cao, cầm đầu lại là ngưng thần kỳ tầng 4 cao thủ. Không đúng. Bên trái cũng có người, người này thực lực mạnh hơn, ngưng thần kỳ tầng 5. Cảm nhận được cái này ba đường người từng trải lập tức, Chu Trung sắc mặt đại biến, coi như lúc này thời điểm Chu Trung giải độc. Chỉ sợ cũng không phải mấy người này đối thủ a. Chạy qua bên này, Chu Trung chỉ có thể hướng về không có người bên phải chạy, một đường lảo đảo xông vào một cái sơn cốc. Mà phía sau cái kia ba đội nhân mã lúc này cũng đuổi theo, toàn bộ dừng lại. Trần sư huynh, tiểu tử kia tiến vào sói hoang cốc. Vương sư huynh nhìn một chút phía trước sơn cốc, thần sắc nhất thời có chút kính sợ nói ra. Trong mấy người cầm đầu Trần sư huynh, cũng chính là thực lực mạnh nhất, cao lớn ngưng thần kỳ tầng 5 cường giả, ánh mắt âm trầm nói ra. Tiểu tử kia là mình muốn chết, tại yêu thú xâm lâm bên trong, lớn nhất không thể đắc tội cũng là sói. Cái này sói hoang trong cốc có trên 100 con sói, lang vương càng là ngưng thần kỳ tầng 5 cường đại tồn tại. Tiểu tử kia đi vào về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 903, lang vương khiếu thiên. Trước đó cái kia có chút khiếp đảm đệ tử lúc này âm hiểm cười nói, hắc hắc, tiểu tử kia tốt nhất thả thông minh một chút, gặp phải sói tuyệt đối đừng giết, không phải vậy hắn sẽ chết rất thảm. Bên cạnh lập tức lại có người cười trên nỗi đau của người khác nói ra, nếu là hắn không giết, chết cũng rất thảm a. Ha ha ha. Mấy người nhất thời cười to lên, phản chính trong lòng bọn họ, Chu Trung là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cái kia Trần sư huynh khá là cẩn thận, lạnh giọng nói ra, đừng cao hứng quá sớm, vạn nhất tiểu tử kia chỉ là giấu ở ngoại vi, cũng không có gặp phải bầy sói, sau đó lại vụng trộm chạy ra đến đâu. Đại sư huynh thế nhưng là chính miệng đã thông báo, nhất định muốn giết tiểu tử này. Hơn nữa còn muốn cầm đến hắn không gian giới chỉ. Hắn tốt nhất là chớ bị bầy sói cho ăn, bằng không chúng ta nhiệm vụ cũng kết thúc không thành. Mọi người nghe Trần Sư Huynh nói như vậy, lúc này mới nhớ tới bọn họ chủ yếu mục đích, là tiểu tử này trong tay không gian giới chỉ A. Chúng ta thì tại đây chờ lấy. Nhìn tiểu tử kia ra không ra, chỉ cần hắn dám ra đây, đem hắn giết. Trần Sư Huynh sắc mặt vô cùng âm ngoan nói ra. Cà vạn dê. Chu Trung một đường hướng lên sân cốc, phát hiện đằng sau truy chính mình người đều chịu đựng. Chu Trung lúc này mới thở phào, tranh thủ thời gian lại chạy một khoảng cách lớn, cái này mới hoàn toàn dừng lại tới. Các loại không sai biệt lắm hơn 20 phút, xác nhận sau lưng không có truy binh, Chu Trung lập tức tìm một cái yên lặng đại thụ sau khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu rõ ràng thể nội khí độc. Cái kia đang chết tam vĩ lông vàng cáo, vậy mà như thế xảo trá, kém chút liền lấy nó nói. Quả nhiên, yêu thú thực lực mạnh yếu không đáng sợ, đáng sợ là não tử A, có não tử yêu thú thật sự là khó đối phó. Chu Trung dùng thể nội chân khí bảy màu, phí tổn thật lớn một phen khí lực, lúc này mới đem thể nội điểm này độc tố cho rõ ràng ra ngoài, đồng thời trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc đó không có né tránh, muốn là hoàn toàn bị độc kia khí cho đánh trúng, lại là kết cục gì. Hiện tại chỉ là hút vào một chút như vậy, liền đem Chu Trung tra tấn quá sức, muốn là toàn hút, đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đem độc tố thanh trừ hết, Chu Trung bắt đầu nghiên cứu lên tinh hồn đan cách điều chế. Đồng dạng là sử dụng tam vĩ lông vàng cáo tinh hạch cùng thể nội một số bộ phận luyện chế, cần mấy cái loại thảo dược Chu Trung đều có. Bất quá Chu Trung không có lập tức luyện chế, thế nhưng là nhìn một chút vạn thú đồ. Khiếu Thiên Lang Vương, khoảng cách ký chủ 10 km, phương vị, tây nam phương hướng. Chu Trung nhất thời trừng to mắt. Nóa! Ta nói những tên kia làm sao không truy vào đến, nơi này nguyên lai cũng là Khiếu Thiên Lang Cốc ca. Chu Trung lập tức đứng người lên, cảnh giác bắt đầu quan sát bốn phía. Có thể tuyệt đối đừng gặp phải Khiếu Thiên Lang A. Phổ thông Khiếu Thiên Lang cũng là luyện khí kỳ tầng 10 thực lực, trưởng thành khỏe mạnh một chút đồng dạng sẽ đạt tới ngưng thần kỳ tầng 2, xem ra cũng không phải là rất mạnh, nhưng Khiếu Thiên Lang là quần cư. Không có Khiếu Thiên Lang nhóm chí ít cũng có 50, 60 con Khiếu Thiên Lang, mà cái này Khiếu Thiên Lang cốc là muốn thu trong rừng rậm lớn nhất một chi bầy sói đội ngũ, chừng hơn 150 chỉ Khiếu Thiên Lang, Khiếu Thiên Lang vương thực lực càng là cao đến ngưng thần kỳ tầng 5. Sói là một loại rất đoàn kết động vật, ngươi chỉ muốn giết bọn hắn một cái kia còn lại liền sẽ không ngừng nghỉ để mắt tới ngươi. Ta hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm, coi như không phải bên ngoài những người kia đối thủ, muốn chạy cần phải cũng không thành vấn đề a. Nơi này cũng không phải nơi ở lâu, bằng ta thực lực bây giờ căn bản không phải hơn 100 con Khiếu Thiên Lang đối thủ, vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Chu Trung trong lòng suy nghĩ, sau đó đứng dậy muốn đi, nhưng lúc này hơi trễ. Bởi vì hai cái to lớn Khiếu Thiên Lang không biết cái gì thời điểm theo Chu Trung sau lưng trong bụi cỏ chui ra, chính mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm Chu Trung, vẩy lên to lớn răng nanh, ngụm nước không ngừng hướng lòng đất chảy. Chu Trung thần sắc nhất thời biến đổi, tinh thần lực nhanh chóng phóng thích ra, đi tìm chung quanh còn có hay không hắn Khiếu Thiên Lang. Bất quá để Chu Trung thở phào là, chung quanh đây chỉ có hai cái Khiếu Thiên Lang. Chu Trung xuất ra tam xoa kích, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bên ngoài triển lộ ra cường đại luyện khí kỳ tầng 10 tu vi. Có thể so với ngưng thần kỳ tầng 3 tinh thần lực càng là bao trùm tại hai đầu Khiếu Thiên Lang trên thân. Chu Trung làm như vậy dụng ý chỉ có một cái kia chính là để cái này hai đầu xúc sinh biết, chính mình không phải dễ chơi, tốt nhất đừng công kích mình. Đây là Chu Trung nghĩ đến phương pháp tốt nhất, không phải vậy nếu là thật giết cái này hai đầu Khiếu Thiên Lang, hậu hoạn vô cùng. Bất quá hai đầu Khiếu Thiên Lang tựa hồ là đói gấp, chỉ muốn ăn. Cho nên coi như Chu Trung triển lộ ra thực lực cường đại, hai cái Khiếu Thiên Lang ý nguyên hung dữ hướng về Chu Trung đánh tới. Xuất sinh, vốn định tha các ngươi một mạng, thật là muốn chết. Chu Trung trong mắt sát cơ lộ ra, nhìn thấy hai cái Khiếu Thiên Lang lại còn dám công kích mình, trong lòng cũng là giận, tam xoa kích hướng thẳng đến hai cái Khiếu Thiên Lang bổ tới. Cái này hai cái Khiếu Thiên Lang không biết là chuyện gì xảy ra, có thể là bị ác ngốc, cũng có thể là xem thường Chu Trung tam xoa kích, nhìn thấy tam xoa kích vòng tới vậy mà không tránh. Kết quả, phúc, phúc, tam xoa kích to lớn trọng lượng đem hai cái Khiếu Thiên Lang trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Nhìn lấy hai cái Khiếu Thiên Lang rơi xuống đất, Chu Trung biết nơi đây không nên ở lâu, quay người thì hướng về ngoài sơn cốc chạy. Ngao ngô, Khiếu Thiên Lang trong cốc, từng trận sói chu bên thai không dứt, theo bốn phương tám hướng vang lên, này lên khoác nằm. Chu Trung một bên chạy vội một bên nhìn tầm bảo máy. Khiếu Thiên Lang vương, khoảng cách ký chủ cửu công bên trong, bát công bên trong. 7 km. Nhìn lấy Khiếu Thiên Lang Vương không ngừng hướng chính mình tới gần, Chu Trung dưới chân tốc độ càng nhanh. Mẹ, cái này bầy sói thật sự cùng tổ ong vỏ vẽ một dạng A. Chu Trung tâm lý hung dữ mang lấy, chính mình là giết hai cái sói, kết quả toàn bộ bầy sói thì sôi trào. Khiếu Thiên Lang cốc bên ngoài, Đang chờ Chu Trung đi ra Trần Sư Huynh bọn người, đột nhiên ào ào đứng người lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sói cốc, ngay sau đó bên trong thì vang lên liên tiếp tiếng sói chu. Trần Sư Huynh, bầy sói có động tĩnh. Nhát gan hầu binh tâm thần bất định nói ra. Trần Sư Huynh sắc mặt âm trầm như nước, hắn cũng không hy vọng Chu Trung bị bầy sói cho ăn, cái kia không gian giới chỉ nhưng là tìm không lớn a. Tất cả mọi người cho ta cẩn thận một chút, cái kia Chu Trung rất có thể gây bầy sói, hiện tại bầy sói đang đuổi hắn, hắn khẳng định sẽ ra bên ngoài chạy, đều nhìn điểm, chỉ cần hắn vừa ra tới, lập tức đánh giết. Trần Sư Huynh hung ác âm thanh đối mấy người phân phó nói. Vâng. Mấy người lập tức đánh tới 12 phần tinh thần, liền đợi đến Chu Trung vừa ra tới, lập tức đem Chu Trung giết, sau đó mau chóng rời đi nơi thị phi này, bằng không bị bầy sói vây quanh, bọn họ cũng chạy à không. Sói trong cốc, Chu Trung còn tại đem hết toàn lực hướng mặt ngoài chạy, những thứ này bầy sói cũng là có lãnh địa mình, ra sói cốc lời nói Chu Trung còn có một số chạy trốn hy vọng. Mà lại bên ngoài mấy tên kia cũng tại, đem bầy sói dẫn xuất đi, cũng có thể nắm bọn họ xuống nước. Nhưng là những thứ này khiếu thiên lang tốc độ quá nhanh, lúc này mười mấy con khiếu thiên lang nghiêng cắm ngăn tại Chu Trung trước mặt, hung dữ nhìn hằm hằm Chu Trung. Cút ngay cho ta. Chu Trung cũng là giận, không có quá nhiều thời gian theo chân chúng nó rông dài, tam xoa kích trực tiếp ném ra ngoài. Chương 904, cự đại nguy cơ. Ngao ngô. Nhất thời hai cái khiếu thiên lang liền bị Chu Trung cho miểu sát, sau đó Chu Trung tiếp tục công hướng hắn khiếu thiên lang. Thê thảm tiếng sói chu liên tiếp. Lúc này nơi xa một tiếng to lớn sói chu truyền đến, bên trong tràn ngập phẫn nộ. Ngao ngô. Chu Trung biến sắc, ám đạo không tốt, khiếu thiên lang vương đáo. Ông ngao. Trong rừng cây, trên trăm con khiếu thiên lang lít nha lít nhít đi ra, đem Chu Trung đoàn đoàn bao vây ở, toàn bộ căm tức nhìn Chu Trung, phảng phất muốn đem Chu Trung cho xé rách nát đồng dạng. Chu Trung hít sâu một hơi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không có chạy ra những xuất sinh này vây quanh à, xem ra một trận huyết chiến là miễn không. Không có cách. Tuy nhiên những thứ này khiếu thiên lang khó đối phó, nhưng đã đến lúc này, cũng không thể ngồi chờ chết, cái kia liền buông tay đánh cược một lần đi. Chu Trung đem tam xoa kích quét ngang, trực tiếp nhào về phía bầy sói bắt đầu một trường giết chóc. Vừa mới bắt đầu Chu Trung cơ hồ là một kích một cái, nhưng là những thứ này khiếu thiên lang cũng đều là vô cùng thông minh, rất nhanh liền biết Chu Trung trong tay tam xoa kích không thể ngạnh kháng. Sau đó đối mặt Chu Trung công kích, khiếu thiên lang bắt đầu tránh né, sau đó phát động cự ly xa phong nhận công kích. Ngẫu nhiên tại theo bốn phương tám hướng đánh lén Chu Trung một chút. Tuy nhiên những thứ này khiếu thiên lang tu vi cũng không dám, nhưng là hai quyền khó địch bốn tay a, mà lại những thứ này khiếu thiên lang bên trong còn ẩn giấu đi mấy cái ngưng thần kỳ một hai tầng khiếu thiên lang. Ngẫu nhiên một lần đánh lén liền có thể đánh trúng Chu Trung, lúc này Chu Trung trên thân đã là vết thương chồng chết. Ngao ngô. Nơi xa, khiếu thiên lang vương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, bầy sói nghe được thanh âm này hào hào đáp lại, sau đó tiến công càng thêm tích cực. Không được, tại tiếp tục như thế chính mình liền phải bị bọn giá hỏa này kéo chết. Làm sao bây giờ? Chu Trung sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hiện tại cục thế vô cùng nguy cơ, nếu như tìm không thấy biện pháp, xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mẹ, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu. Ta còn có Lâm Lộ, Hàn Lệ, Trúc Thanh Ý Đi Hề, San San đâu, sao có thể chết tại loại này địa phương quỷ quái? Chu Trung tâm lý chiến ý trong nháy mắt dâng lên, nhất thời nhìn về phía nơi xà khiếu thiên lang vương. Lang vương. Không sai, cũng là lang vương, những thứ này bầy sói đều là bị sói vương chỉ huy, nếu như đem lang vương giết, cái kia bầy sói thì quần long vô thủ, nói không chừng sẽ trực tiếp tàng ra. Mặc dù biết lang vương thực lực vô cùng cường đại, nhưng Chu Trung cũng không đoái hoài nhiều như vậy, đây là biện pháp duy nhất. Đều chết cho ta. Chu Trung cường đại tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem chung quanh 20, 30 con khiếu thiên lang đều cho chấn nhiếp. Ngay sau đó Chu Trung toàn lực nhất kích dung nhập vào tam xoa kích bên trong. Một đạo cự đại hào quang màu tím phóng lên tận trời, hơn 20 cái khiếu thiên lang toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt Chu Trung xuất hiện trước mặt khe hở, Chu Trung thừa cơ trực tiếp lao ra bầy sói vòng vây, hướng về khiếu thiên lang vương trùng đi. Ngao ngô! Ngao ngô! Khiếu thiên lang nhìn thấy Chu Trung vậy mà theo bọn nó trong vòng vây chạy, nhất thời hào hào giống giận, cảm thấy đây là bọn họ sỉ nhục, tranh thủ thời gian hướng về Chu Trung đuổi theo, mà khiếu thiên lang vương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đạo cự đại phong nhận, nhanh chóng nổ vang Chu Trung. Cái này đạo phong nhận có thể lợi hại, nếu như bị đánh trúng khẳng định sẽ bị trực tiếp chém thành hai khúc. Chu Trung tranh thủ thời gian lách mình né tránh, nhưng trên cánh tay vẫn là bị vạch ra hơn 10 đạo vết máu, vô cùng dọa người. Xuất sinh, nhìn ta không giết ngươi. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, muốn đánh cược một lần, toàn lực nhất kích có thể hay không đánh giết khiếu thiên lang vương. Nếu như đánh giết không, cái kia Chu Trung hôm nay khả năng thì thật bàn giao ở đây. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên nhìn đến Khiếu Thiên Lang Vương rộng lớn vác trên lưng lấy một đầu sói con, lúc này tiểu lang hai mắt nhắm nghiền, trên thân lan tràn một cỗ hắc khí. A, vạn độc mãng độc dịch. Vừa muốn phát động một kích cuối cùng, Chu Trung đột nhiên dừng lại, thần sắc kinh ngạc nhìn lấy Khiếu Thiên Lang Vương trên lưng tiểu lang, nhịn không được kinh hô lên. Lúc này sau lưng số lớn bầy sói đã đuổi theo, Khiếu Thiên Lang Vương cũng ngưng tụ đạo thứ hai phong nhận muốn phát động công kích, Chu Trung lúc này cường độ, chỉ Khiếu Thiên Lang Vương trên lưng tiểu lang hô, ta có thể cứu nó. Đến ngưng thần kỳ tầng 5 cấp bậc, Khiếu Thiên Lang Vương linh trí đã phi thường cao, cũng chính là sẽ không nói chuyện, nhưng lại có thể nghe hiểu được tiếng người. Ô! Khiếu Thiên Lang Vương nhất âm thanh giống, sau lưng bầy sói hào hào dừng lại, đem Chu Trung vây lại, nhưng là không công kích. Chu Trung tâm lý thở dài một hơi, vừa mới thời khắc nguy cấp hắn đột nhiên hô cái này một cú họng, trong lòng cũng là không chắc, không biết Khiếu Thiên Lang Vương có thể hay không nghe hiểu, coi như có thể nghe hiểu, nó phải chăng có thể tin tưởng mình, cái này đều rất khó nói. Nhưng Chu Trung không có gì có khác biện pháp, chỉ có thể đánh bạc một chút. Hiện tại bầy sói quả nhiên không công kích, Chu Trung tranh thủ thời gian miệng lớn thở hổn hển, điều động thể nội chân khí bảy màu, khôi phục nhanh chóng thực lực. Khiếu Thiên Lang Vương từng bước một đi hướng Chu Trung, trong mắt tràn đầy cảnh giác thần sắc, mà lại mang theo nồng đậm uy hiếp vị đạo. Chu Trung minh bạch nó ý tứ, mở miệng nghiêm mặt nói ra, Khiếu Thiên Lang Vương, ta biết ngươi hoài nghi ta, bất quá ta thật có thể cứu nó. Nó là bên trong vạn độc mãng độc dịch a. Trước một trận ta vừa cứu một cái đồng dạng bên trong qua vạn độc mãng độc dịch người, hắn hiện tại đã khỏi hẳn. Ngươi cũng biết, vạn độc mãng độc dịch không ai có thể giải, trừ ta. Nếu như ngươi không cho ta trị nó, vậy nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Z mới nhất hát chương tiết phía trên. Giống. Khiếu Thiên Lang Vương hung ác đối Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ rất khó chịu Chu Trung nói chết cái chữ kia, nhưng là muốn nửa ngày, Khiếu Thiên Lang Vương vẫn là đem sau lưng tiểu lang phóng tới mặt đất. Sau đó mặt mũi tràn đầy uy hiếp nhìn lấy Chu Trung. Nhìn thấy hành động này, Chu Trung biết nó đây là tin tưởng mình, sau đó cũng là dễ dàng hơn, cười nhún nhún vai nói ra, nhân loại chúng ta có câu nói, gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, đã ngươi muốn cho ta chữa cho tốt nó, vậy cũng chớ hoài nghi ta. Ta hiện tại bị các ngươi vây quanh, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng là vì mạng sống, cho nên mới phải cứu hắn. Khiếu Thiên Lang Vương gặp Chu Trung nói thẳng thực tế, sau đó đối Chu Trung cảnh giác thả lỏng một ít, lui về phía sau một bước để Chu Trung cho tiểu lang trị liệu. Chu Trung đi lên trước, xem xét một chút tiểu lang tình huống, tiểu lang trên móng vuốt có vạn độc mãng dấu răng, hiển nhiên là trong rừng rậm gặp phải vạn độc mãng, bị cắn. Nhìn nhìn lại nó thể nội độc tố, so Chu gia chủ nồng rất nhiều, nhưng cái này đều không gọi sự tình. Chu Trung chân khí bảy màu vừa tiến vào đến tiểu lang thể nội, những cái kia vạn độc mãng độc dịch tựa như là giống như chuột thấy mèo, khắp nơi tán loạn. Sau cùng toàn bộ bài trừ đến tiểu lang bên ngoài cơ thể. Chu Trung cười đứng người lên nói với lang vương, tốt. Vừa dứt lời, tiểu lang vậy mà mở to mắt, mà lại đứng lên. Cái này Khiếu Thiên Lang Vương vui mừng, liên tục đối không thét dài, toàn bộ bầy sói cũng là cùng một chỗ theo gọi, hiển nhiên là cao hứng phi thường. Cái kia tiểu lang đầu tiên là đến mẫu thân trong ngực cung cấp hai lần, sau đó lại chạy đến Chu Trung bên người, dường như nhận biết Chu Trung đồng dạng, đối Chu Trung phi thường thân mật. Lông xù cái đầu nhỏ tại Chu Trung trên đùi trà a trà, Chu Trung cũng là sờ sờ nó đầu. Khiếu Thiên Lang Vương đột nhiên đi đến Chu Trung trước người, hai cái chân trước phủ phục xuống tới, lòng đất đầu lâu, đây là đối Chu Trung thần phục cảm tạo ý tứ. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầy sói đều làm động tác này. Chương 905, lễ gặp mặt. Chu Trung thở phào, đồng thời trong lòng cũng hơi xúc động, những thứ này Khiếu Thiên Lang linh trí thật đúng là cao a, hơn nữa còn có cảm tình. Chính mình cứu cái này tiểu lang. Bọn họ vậy mà liền bắt đầu cảm kích chính mình. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Không cần khách khí như thế, các ngươi chỉ cần khác đang đuổi giết ta là được. Chu Trung nết miệng cười đối cái kia Khiếu Thiên Lang Vương thăm dò nói ra. Kết quả cái kia Khiếu Thiên Lang Vương còn thật có thể nghe hiểu, đứng người lên gầm nhẹ một tiếng, chung quanh bầy sói đều giống như là thủy triều thối lui đến sau lưng nó, cũng không tiếp tục bao quanh Chu Trung. Lúc này Khiếu Thiên Lang Vương lại đi đến Chu Trung phụ cận, đột nhiên theo trong miệng phun ra một khỏa to lớn nanh sói. Vậy mà so Chu Trung ngón tay còn muốn lớn. Chu Trung không có minh bạch Khiếu Thiên Lang Vương là có ý gì. Khiếu Thiên Lang Vương ô kêu hai tiếng, dùng móng vuốt đem nanh sói hướng Chu Trung phụ cận đẩy đẩy. Chu Trung cởi nhặt lên nanh sói hỏi, ngươi là muốn đem cái này đưa cho ta sao? Lang Vương nhất thời gật gật đầu, sau đó lại nhìn xem sau lưng bầy sói, đối Chu Trung lắc đầu. Chu Trung giống như có chút minh bạch Lang Vương ý tứ, mở miệng hỏi. Ngươi nói là ta mang theo cái này nanh sói, những thứ này sói liền sẽ không tiếp tục công kích thật là ta. Khiếu Thiên Lang Vương nghe Chu Trung lời nói lần nữa gật gật đầu. Chu Trung tâm lý cái này cao hứng à, đây quả thực là thượng phương bảo kiếm một dạng tồn tại a, có viên này nanh sói, chính mình liền có thể tại sói trong cốc đi ngang. Khiếu Thiên Lang Vương đột nhiên ngẩng đầu, hướng về Chu Trung sau lưng mảnh rừng cây kia bên trong nhìn qua, ngay sau đó bầy sói đều hướng về bên kia nhìn sang, trong mắt lóe ra thâm thẳm lục quang. Chu Trung cường đại tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm mảnh rừng cây kia, trong mắt sát cơ lộ ra. Trong rừng cây, mười mấy người thần sắc cảnh giác một chút xíu hướng về phía trước đi, thời khắc chú ý bên người sẽ có hay không có bầy sói lao ra tới. Trần Sư Minh, bầy sói có vẻ giống như đột nhiên bình tĩnh trở lại. Trong mấy người lá gan nhỏ nhất cũng là Quách Sư Đệ cùng Hầu Bình, cho nên hai người bọn họ là chú ý nhất bầy sói động tĩnh, liền sợ bị bầy sói vây, vậy coi như phiền phức. Cho nên lúc này hơn nửa ngày không nghe thấy bầy sói gọi, đều là có chút hiếu kỳ. Cầm đầu Trần Sư Minh trầm giọng thuyết phục, bất kể như thế nào đều cẩn thận một chút, không chừng tiểu tử kia đã bị bầy sói xé nát, chúng ta tìm được trước hắn sau cùng xuất hiện địa điểm, nhìn xem không gian giới chỉ có không có để lại, có là tốt nhất, nếu là thật không có, cái kia chính là bị bầy sói cho ăn vào bụng bên trong đi, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ xong trở về nghe theo sư huynh xử lý. Ta nhìn tiểu tử kia nhất định là bị bầy sói ăn, bằng không bầy sói sẽ không như thế ổn định. Ngưng thần kỳ thứ nhị vương sư huynh thâm trầm nói ra. Nói như vậy ta đến là để cho các ngươi thất vọng. Chu Trung đứng tại trên một cây đại thụ, cười tủm tỉm nói với mọi người. Đột nhiên tới thanh âm đem mấy người đều giật mình, riêng là cái kia Trần Sư Huynh, hắn nhưng là ngưng thần kỳ tầng 5 thực lực A. Có cường đại tinh thần lực, Chu Trung đột nhiên xuất hiện, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác, cái này sao có thể? Tiểu tử ngươi vậy mà không chết. Thật đúng là mạng lớn A. Trần Sư Huynh mặt mũi tràn đầy sắc cơ, cười lạnh nói với Chu Trung. Chu Trung đối mặt mấy người không có chút nào lo lắng, dựa vào tại trên cây rất là nhàn nhã nói ra, đúng thế, ta chẳng những không chết, hơn nữa còn muốn tặng cho các ngươi một phần lễ gặp mặt đây. Cái gì lễ gặp mặt? Hầu Binh không hiểu ra sao hỏi. Chu Trung tâm lý đều vui vẻ nở hoa, đây thật là cái thằng ngu. Ngươi muốn thật sao? Tốt, vậy liền cho ngươi. Lang Vương, giao cho các ngươi. Chu Trung cười xấu xa lấy la lớn. Ngao nô! Ngao nô! Ngao nô! Ngao nô! Đột nhiên một tiếng sói chu vang lên, kinh thiên động địa, ngay sau đó vô số sói chu theo bốn phương tám hướng truyền đến, Trần Sư Huynh đám người sắc mặt nhất thời biến vô cùng khó coi. Chúng ta bị bầy sói vây quanh. Vương Sư Huynh sắc mặt hoảng sợ nói ra. Tu ít! Bầy sói! Toàn bộ yêu thú xâm lâm bên trong, trừ cái kia lớn nhất kinh khủng tồn tại bên ngoài, bầy sói là không tốt nhất gây, bởi vì bọn họ số lượng thật sự là quá nhiều, mà lại ngươi giết càng nhiều, bọn họ công kích thì càng hung. Không người nào nguyện ý đi treo chọc bầy sói. Nếu ai dám nói nhụt chí lời nói, ta trước hết giết hắn. Hiện tại tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, thống nhất hướng về sói cốc bên ngoài mặt giết. Trần Sư Huynh không hổ là ngưng thần kỳ tầng 5 cường giả, không chỉ tu vi cao, lịch duyệt kinh nghiệm đều không được. Biết lúc này rất nhiều trong lòng người đều sẽ biết sợ, mà lại loại tâm tình này là hội lan tràn. Nếu như mười mấy người đều sợ hãi, cái kia liền không có cách nào đánh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà duy nhất có thể có sống sót hy vọng phương pháp, cũng là hướng về sói cốc bên ngoài mặt trùng sát. Khả năng sau cùng sẽ chết rất nhiều người, nhưng hắn tin tưởng lấy chính mình ngưng thần kỳ tầng 5 tu vi, sau cùng nhất định có thể lao ra. Ngao nô! Bầy sói theo trong rừng cây lao ra, nguyên một đám hung ác hướng về mười mấy người đánh tới, mười mấy người nghe Trần Sư Huynh lời nói cũng là minh bạch đạo lý này, sau đó toàn lực ứng phó, đều hướng về sói cốc bên ngoài mặt phương hướng trùng sát. Bầy sói ùn ùn kéo đến hướng 10 trên người mấy người phốc. Mười mấy người dục huyết phân chiến, không thể không nói những người này tu vi xác thực không yếu, chỉ là ngưng thần kỳ cao thủ thì có 5 người. Trừ tu vi cao nhất Trần Sư Huynh, còn lại đều là ngưng thần kỳ 1-2 tầng. Chu Trung càng xem tâm lý càng giận, Phong Ngọc Xuân, ngươi đây là muốn biết rõ ta vào chỗ chết ta. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta, các loại ra ngoài tất yếu ngươi mạng chó. Không bao lâu công phu, bầy sói ngay tại mấy cái người trong tay chết rất nhiều, Khiếu Thiên Lang Vương liền nộ hống. Cái này nhưng đều là hắn thủ hạ A bất quá cái kia mười mấy người cao thủ cũng đều hào hào bị thương. Bên trong còn có 4 cái luyện khí kỳ tầng 10 đệ tử bị đánh chết. Nhưng dù vậy, bọn họ vì mạng sống cũng đều tại nghĩa vô phản cố xông hướng mặt ngoài giết. Chu Trung đột nhiên linh cơ nhất động, đối đám người kia hô, các người đám này thằng ngu, bị cái kia họ Trần lừa gạt ta. Hắn muốn các ngươi xông ra ngoài, cái kia là muốn cho các ngươi làm bia đỡ đạn. Đến sau cùng các ngươi tất cả đều chết, thì hắn có thể còn sống ra ngoài. Các ngươi nhìn hắn tu vi cao như vậy, bây giờ lại giữ lại thực lực, giết còn không có các ngươi nhiều đây. Chu Trung nói xong quả nhiên có mấy người hướng Trần Sư Huynh nhìn qua, nhìn thấy Trần Sư Huynh cũng không dùng toàn lực giết những thứ này Khiếu Thiên Lang, lập tức tâm lý thì có hiềm khích. Nóa! Trần Sư Huynh ngươi cũng quá bỉ ổi, rõ ràng thì là muốn cho chúng ta cho ngươi bán mạng a, ngươi tu vi cao sau cùng nhất định có thể đi ra ngoài. Hầu binh cái thứ nhất tức giận đối Trần Sư Huynh quát. Trần Sư Huynh trong mắt tràn đầy lửa giận, hận chết Chu Trung, tức giận quát, các ngươi bọn này thằng ngu, chớ bị cái kia Chu Trung lừa gạt, hắn là đang cố ý phân định chúng ta. Nếu như chúng ta không toàn lực đột kích, tất cả đều phải chết tại cái này, ta cũng không sống. Ta giữ lại thực lực là vì đối phó cái kia Khiếu Thiên Lang Vương. Mọi người nghe lời này cảm thấy Trần Sư Huynh nói đúng à, Khiếu Thiên Lang Vương khả là ngưng thần kỳ tầng 5 cường đại yêu thú, thực lực phi thường cường hãn. Muốn là sau cùng Khiếu Thiên Lang Vương xông lên không có người đối phó lời nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mẹ, cái này Chu Trung quá bị hổi, cũng dám phân định chúng ta. Nghĩ rõ ràng chuyện này hầu binh mấy người đều khí mãn đỏ mặt lên, bất quá Chu Trung lại là cười, bởi vì bọn hắn minh bạch hơi trễ, vừa mới bọn họ phân thần công phu, mấy người bị bầy sói cho tách ra. Chương 906, khát vọng thăng cấp. Vừa mới bắt đầu mấy người kia đều là vây thành một vòng, tập hợp thành một luồng sức lực, trợ giúp lẫn nhau lấy đánh giết bầy sói muốn công kích mấy người vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ mấy người một phân tâm, bị bầy sói chia cắt thành mấy khối, cơ hồ là hơn 10 cái Khiếu Thiên Lang vây công một người. Cái này giống như là tách ra đũa một dạng, vừa mới bắt đầu là một bó đũa, rất khó đẩy ra, nhưng bây giờ đều bị chia làm một cái, một chút liền sẽ bẻ gãy. A, hầu binh vừa ngăn cản chủ phía trước một mực Khiếu Thiên Lang công kích, nhưng ngay lúc đó sau lưng một cái Khiếu Thiên Lang thì nhào lên. Một miệng muốn tại hắn gãy phía trên, đau hầu binh gào gào kêu, bất quá cái này cũng chưa hết, hầu binh liều mạng muốn hất ra sau lưng Khiếu Thiên Lang, nhưng lại xem nhẹ phía trước, sau đó phía trước cổ cũng bị một mực Khiếu Thiên Lang hung hăng cắn. Rất nhanh hầu binh cả người thì không có khí lực, cũng không dãy rủa, thân thể sủi lơ xuống tới, bị hai cái Khiếu Thiên Lang xé ra kéo, xoẹt một chút, máu tươi văng khắp nơi, lại bị xé thành hai bên. Hình ảnh vô cùng huyết tinh. Nhìn thấy một màn này, những cái kia bị phái tới đánh giết Chu Trung cao thủ đều là khắp cả người phát lệnh, Khiếu Thiên Lang nắm chặt cơ hội, lại xử lý hai cái. Mẹ, lão tử không cùng các ngươi chơi, đi. Trần Sư Huynh nhìn thấy một màn này, biết lưu lại nữa hẳn phải chết không nghi ngờ, sau đó cũng mặc kệ còn lại mấy người, như điên hướng về bên ngoài hướng, đem toàn bộ thực lực đều cho dùng đến. Ngao nô. Bất quá không đợi hắn xông ra bầy sói đâu, một đạo cự đại phong nhận trực tiếp đối diện đánh tới, Khiếu Thiên Lang Vương xuất thủ. Chân thật ngưng thần kỳ tầng 5 thực lực, mà lại tốc độ cực nhanh, thân thể cường ngạnh, Khiếu Thiên Lang Vương công kích là phi thường hung mãnh. Trần Sư Huynh né tránh phong nhận, hai mắt đỏ bừng nhào về phía Khiếu Thiên Lang Vương, một người một sói đại chiến cùng một chỗ. Chu Trung ở phía xa nhìn lấy, tâm lý thất kinh, luyện khí kỳ cùng ngưng thần kỳ chênh lệch đúng là rất lớn, luyện khí kỳ tầng 10 làm sao đều không có ngưng thần kỳ tầng 5 mạnh. Đừng nhìn mình bây giờ có thể giết ngưng thần kỳ yêu thú, nhưng vậy cũng là dựa vào tinh thần lực cùng thần khí tam xoa kích. Nếu như không có hai thứ này, chỉ dựa vào chân khi đến đối hoanh lời nói, vài cái chính mình thì phế. Nghĩ đến cái này Chu Trung càng thêm kiên định muốn đuổi nhanh tăng cao tu vi tâm. Chí ít cũng phải nhanh điểm đến ngưng thần kỳ tầng 5 mới được. Hoanh! Nơi xa, Khiếu Thiên Lang Vương nhất đạo cự đại phong nhận lần nữa hướng về Trần Sư Huynh đập tới, vết thương chẳng chịt Trần Sư Huynh liều mạng một lần, đem cự đại phong nhận hóa giải rơi, nhưng khi phong nhận biến mất về sau, Trần Sư Huynh mắt trợn tròn. Khiếu Thiên Lang Vương thân thể khổng lồ thì trốn ở phong nhận đằng sau, thẳng nhào lên. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trần Sư Huynh bị Khiếu Thiên Lang Vương ngã nhào xuống đất, trực tiếp đánh giết. Ngao nô! Bầy sói hào hào phát ra reo hò đồng dạng thét dài, trong rừng cây, mười mấy người cao thủ toàn bộ bỏ mình. Chu Trung từ trên cây nhảy xuống, đối Khiếu Thiên Lang Vương nói ra, Lang Vương, đa tạ các người, ta còn có chuyện muốn làm, trước hết cáo tử. Ngao nô! Nhìn thấy Chu Trung muốn đi. Bầy sói đều là phát ra không muốn ok, Chu Trung cười cùng bầy sói vẫy tay từ biệt, cũng là nhanh nhanh rời đi sói cốc. Chu Trung muốn trở nên mạnh hơn. Nhìn không chính, không bản vê chương to tiết, phía trên A. Ra sói cốc Chu Trung bắt đầu tiếp tục đánh giết vạn thú đồ phía trên yêu thú, trong lúc đó còn chém giết một đầu đại địa chi hùng, liên tiếp lại hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Hiện trong tay Chu Trung có 2 cái tiên phẩm hạ đẳng đan phương cùng 1 cái linh phẩm thượng đẳng đan phương. Chu Trung tại yêu thú xâm lâm bên trong tìm sơn động. Tại cửa động bố trí đơn giản kết giới, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược, phục dụng. Đọc T.E.R. Huyện với nét phục dụng một cái tiên phẩm hạ đẳng đan dược tinh hồn đan, Chu Trung tu vi vọt thẳng phá luyện khí kỳ, tiến vào ngưng thần kỳ một tầng, trong nháy mắt tinh thần lực bạo tăng. Vốn là Chu Trung tinh thần lực thì phi thường cường hãn, có thể tại ngưng thần kỳ tầng 3, hiện tại tiến vào ngưng thần kỳ một tầng về sau, vậy mà trực tiếp nhảy lên tới đến gần vô hạn tại ngưng thần kỳ tầng 5 tinh thần lực. Chu Trung âm thầm hoảng sợ nói: cái này tinh hồn đan không hổ là chuyên môn tăng lên tinh thần lực tiên phẩm đan dược, hiệu quả cũng quá trâu bò. Sau đó Chu Trung hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem còn lại 2 viên thuốc cũng toàn bộ phục dụng, tu vi lần nữa đột phá vào đến ngưng thần kỳ tầng 2. Cái này tinh thần lực hoàn toàn đạt tới ngưng thần kỳ tầng 5 cấp bậc. Chu Trung đi ra sơn động, cảm giác được toàn thân trên dưới dùng không hết khí lực, loại này mạnh lên cảm giác thật sự là quá tốt, Chu Trung thậm chí có chút nghiện. Tiếp tục làm nhiệm vụ. Chu Trung ấn mở vạn thú đồ, phát hiện còn có 2 con linh thú cách mình rất gần, dựa theo trước đó kinh nghiệm Chu Trung biết, đánh giết loại này linh thú, cho khẳng định là tiên phẩm đang ăn dược. Sau đó Chu Trung đi trước bên trong một con linh thú vị trí, cái này linh thú có ngưng thần kỳ tầng 4 tu vi, vô cùng khó đánh giết, Chu Trung phế sức 9 châu 2 hổ, mới đem cái này con linh thú xử lý, sau đó tranh thủ thời gian ngồi xuống liệu thương. Đợi đến thương thế không sai biệt lắm, Chu Trung lại đi tìm cái kia cái thứ 2. Cái này cái thứ 2 linh thú là ngưng thần kỳ tầng 5 tu vi, nhưng là Chu Trung lại không có chút nào lo lắng, bởi vì cái này linh thú cũng là vạn mãng xà. Chu Trung thể nội chân khí 7 màu có thể là tới từ long mạch, là thuần chủng long khí, chỗ có loài rắn yêu thú sợ nhất thì là loại khí tức này. Cho nên coi như vạn độc mãng tu vi rất cao, Chu Trung cũng giống vậy có thể tùy tiện cầm xuống. Quả nhiên Chu Trung rất nhanh liền tìm tới vạn độc mãng, cái này vạn độc mãng đã tu luyện hơn 400 năm, Chu Trung cực độ hoài nghi trước đó Chu gia chủ bên trong vạn độc mãng độc dịch, cũng là nó phun ra. Vốn là vạn độc mãng nhìn thấy có một cái nho nhỏ nhân loại, vậy mà xông vào hắn lãnh địa, vô cùng phẫn nộ, muốn nuốt sống Chu Trung. Nhưng khi Chu Trung phóng xuất ra chân khí 7 màu về sau, vạn độc mãng xoay người chạy. Xuất sinh, chạy đi đâu? Chu Trung trong mắt tinh quang nổ bắn ra, vạn độc mãng quả nhiên sợ chính mình, cái kia có thể để nó chạy sao? Sau đó Chu Trung tay cầm tam xoa kích ở phía sau dồn sức. Cứ như vậy một mãng một người, một cái ở phía trước chạy, một cái ở phía sau truy, trọn vẹn truy gần nửa ngày công phu, vạn độc mãng đột nhiên không thấy. Chu Trung dừng bước lại nhíu mày. Xuất sinh này chạy đi đâu? Chu Trung lúc này còn phát hiện, chạy lâu như vậy, giống như không có nhìn thấy hắn yêu thù à, mà lại nơi này rất yên tĩnh, thì liền hướng tiếng chim hót đều nghe không được, đây là cái gì tình huống? Chu Trung còn không biết, hắn truy vạn độc mãng thời điểm, một mực là hướng về yêu thú xâm lâm nội bộ đuổi theo, mà lúc này, nơi này chính là yêu thú xâm lâm nội bộ lớn nhất cường đại yêu thú, bách nhãn ngàn chân công địa bàn. Chương 907, kinh khủng tồn tại. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, cảnh giác hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến, thật vất vả tìm tới vạn độc mãng, cũng không thể để xuất sinh này chạy a, giết chính nó lại có thể đạt được một cái tiên phẩm đang ăn dược. Tại ngoài bìa rừng đầm lầy một bên, một cái chiều cao hơn 30m, cỡ thùng nước, có hàng ngàn con đủ giết khổng lồ, chính chuyến ở nơi đó ngủ. Chu Trung một chút xíu đi ra khỏi rừng cây, con giết đột nhiên động một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì, Chu Trung vừa đi vừa chuyển động thân thể, không ngừng nhìn chính mình trước sau trái phải, muốn tìm cái kia vạn độc mãng đến cùng giấu đi đâu. Bất chi bất giác đã đi ra khỏi rừng cây, Chu Trung vô ý thức xoay người, kém chút hoảng sợ kêu ra tiếng. Nóa! Đây là vật gì? Nếu như đây là một con rắn, hoặc là mãng, lớn như vậy cái đến là không rất dễ dàng để Chu Trung kinh ngạc. Mấu chốt là đó là cái con giết. Lớn như vậy cái con giết Chu Trung lại là lần đầu tiên gặp, mà lại nó cái kia lít nha lít nhít hàng ngàn con đủ để cho có dày đặc hoảng sợ lấy người bệnh trực tiếp sụp đổ. Hầu lung long. Cảm nhận được có người xa lạ khí tức, bách nhãn thiên túc công đột nhiên mở to mắt nhìn về phía Chu Trung, cái này để Chu Trung càng thêm kinh ngạc, bởi vì cái này võ công không đầu chọc bên trên có 2 con mắt, làm ánh mắt nó mở ra về sau, nó cái kia dài mấy chục mét trên thân thể, cũng đều là lít nha lít nhít ánh mắt, có trên 100 con. Ngàn cái chân, 100 con mắt, nóa, bách nhãn thiên túc công, danh sách phía trên cái kia ngưng thần kỳ 7 tầng đại biến thái. Chu Trung lập tức nghĩ tới danh sách trên cao nhất cái kia ngưng thần kỳ 7 tầng kinh khủng tồn tại, không nghĩ tới chính mình trong bất chi bất giác vậy mà đến yêu thú xâm lâm bên trong nhất. Gặp phải gia hỏa này, hầu lung long, bách nhãn thiên túc công nhìn thấy lãnh địa mình bên trong lại có người xâm nhập, nhất thời mở ra miệng lớn gào thét một tiếng, cự cái đuôi to hướng thẳng đến Chu Trung vung tới. Chu Trung hoảng sợ giật mình, tranh thủ thời gian lách mình tránh thoát. Ầm ầm. Giết khổng lồ cái đuôi đập tại trên mặt đất, xuất hiện một đạo dài mười mấy mét sâu hô lớn, vô cùng dữ tợn khủng bố. Mà lại trong hầm bị áp đến những cái kia cây cỏ, vậy mà trong chớp mắt thì toàn bộ biến thành màu đen nhánh, tản ra từng trận mùi cháy khét nói. Xuất sinh này trên thân thể còn có kịch độc. Chu Trung biến sắc, lập tức ngưng trọng lên. Xuất sinh này thực lực liền đầy đủ biến thái, nhìn xem lực lượng này. Cái đuôi tùy tiện hất lên chỉ làm thành lớn như thế lực sát thương, hơn nữa còn có độc. Dính lên hẳn phải chết ta. Mẹ, đánh không lại, chạy. Chu Trung không nói hai lời, xoay người chạy. Không có cách nào đánh, thực lực sai biệt chênh lệch quá lớn. Người ta là ngưng thần kỳ 7 tầng, Chu Trung bất quá chỉ là ngưng thần kỳ tầng 2, chênh lệch là một trời một vực a. Chu Trung xông vào rừng cây, không ngừng ra bên ngoài chạy, tới gần rừng cây trước nhìn thấy con rết cũng không có động, Chu Trung vốn đang thở phào, nhưng không đợi hắn chạy bao xa đâu, cũng cảm giác sau lưng một cô gió tanh đánh tới. Chu Trung tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một chút, hoảng sợ phát hiện cái kia Bách Nhãn Thiên Túc Công đuổi theo. Tốc độ nhanh vô cùng. Xoa, chân nhiều cũng là có ưu thế a, tốc độ này cũng quá nhanh a. Chu Trung hoảng sợ đem bú sữa sức lực đều dùng đến, thật sự là cái kia Bách Nhãn Thiên Túc Công quá dọa người, hơn ngàn cái đủ không ngừng chuyển, tốc độ nhanh vô cùng. Xuy. Đang chạy lấy, Bách Nhãn Thiên Túc Công đột nhiên há miệng ra, một cô hắc khí lấy cực nhanh tốc độ phun về phía Chu Trung. Chu Trung hoảng sợ tranh thủ thời gian hướng một bên tránh đi, thì gặp phía sau mình tất cả cây cối nhiễm đến cái kia hắc vụ về sau, lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị hòa tan. An mòn. Thao, độc này cũng quá hung ác ca. Tốc độ nhanh, thực lực mạnh, lại có kịch độc, cái này con mẹ nó quả thực cũng là cái đồ biến thái, đánh như thế nào a? Chu Trung hung hăng mắng to một tiếng, chân khí trong cơ thể toàn bộ quán trú tại tam xoa kích bên trong, đột nhiên quay người, một kích hung hăng hướng về Bách Nhãn Thiên Túc Công đập tới. Không có cách, chiếu tiếp tục như thế chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải liều một phen. Chỉ có ngăn cản tên xuất sinh này, mới có thể có đảo mệnh cơ hội. Đối mặt Chu Trung công kích, Bách Nhãn Thiên Túc Công một mặt khinh thường, thân thể ưỡn lên vậy mà đứng lên, hướng về tam xoa kích nên đón. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Chu Trung trực tiếp bị cường đại lực lượng bắn ngược đánh bay ra ngoài, lại nhìn Bách Nhãn Thiên Túc Công, chuyện gì đều không có bộ dáng. Tại vừa mới tam xoa kích oanh đến Bách Nhãn Thiên Túc Công thời điểm, Chu Trung rõ ràng cảm giác được, xuất sinh này trên thân thể có một tầng thật dày, như khải giáp đồng dạng bảo hộ tầng, phòng ngự lực hết sức kinh người. Hầu lung long. Bách Nhãn Thiên Túc Công nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về Chu Trung bay nhào mà đến. Chu Trung sau khi hạ xuống tranh thủ thời gian đứng dậy, toàn bộ đem chân khí không ngừng đưa vào tam xoa kích bên trong, lần lượt oanh kích tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Không ngừng oanh kích bên trong, căn bản không có cho Bách Nhãn Thiên Túc Công mang đến tổn thương gì. Chu Trung cắn răng một cái lấy ra kim cương sử, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lần nữa quán chú chân khí bảy màu, trực tiếp đem kim cương sử hướng về Bách Nhãn Thiên Túc Công ném đi qua. Xuất sinh, ngươi thử một chút cái này. Kim cương sử thật sự là quá ngắn, muốn đánh tới xuất sinh này liền phải cẩn thận, nhưng Chu Trung cũng không dám tiến lên, gia hỏa này toàn thân là độc a. Chỉ cần đụng phải một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên dứt khoát Chu Trung đem kim cương sử ném ra. Quả nhiên xuất sinh này không biết kim cương sử lợi hại, ý nguyên nâng cao thân thể ngạnh kháng. Ầm ầm, giống. Trong tiếng nổ, Bách Nhãn Thiên Túc Công gọi tiếng đều biến vô cùng thê lương. Sau đó liền gặp được Bách Nhãn Thiên Túc Công trước ngực, bị nện ra một cái nắm đấm lớn lỗ hổng. Da thịt giống như là pha lê một dạng nước da, có dòng máu màu xanh lục chảy ra tới. Chu Trung sắc mặt vui vẻ, quả nhiên kim cương sử hữu dụng a. Chương 908, Kinh Thiên Nhất Kích. Hồi. Chu Trung không kịp nghĩ nhiều, tay khẽ vây đem kim cương sử cho gọi trở về đến, sau đó quay đầu liền chạy. Cơ hồ thì trong cùng một lúc, một cỗ hắc khí liền đã đánh vào Chu Trung vừa mới đứng đấy vị trí. Trong nháy mắt cái kia một vòng không có một ngọn cỏ. Chu Trung quay đầu nhìn một chút, tâm lý một trận hoảng sợ, còn tốt chính mình chạy nhanh, bằng không lần này thì phế. Giống. Bách Nhãn Thiên Túc Công tựa hồ là thật giận, liền gọi tiếng đều biến đến dạng, tràn ngập phẫn nộ, há miệng ra liên tiếp 5-6 nói hắc khí phun tới. Chu Trung nhanh chóng tại trong rừng cây chạy trốn, vì không bị hắc khí đánh trúng, còn không ngừng vòng quanh cây chạy, nhưng cứ như vậy Chu Trung trôi chạy khoảng cách liền muốn so Bách Nhãn Thiên Túc Công nhiều. Bởi vì người ta chạy là thẳng tắp, lại thêm Bách Nhãn Thiên Túc Công tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Chu Trung. Giống. Bách Nhãn Thiên Túc Công đối Chu Trung là hận thấu xương, lúc này thấy đến rốt cục đuổi kịp Chu Trung, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, một đoàn so trước đó tất cả hắc khí đều phải lớn hơn mấy lần hắc khí theo nó trong miệng tốt ra, mà lại tốc độ cũng là nhanh vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Chu Trung sau lưng. Xoa. Chu Trung sắc mặt nhất thời đại biến, tốc độ này căn bản trốn không thoát. Quá nhanh. Đây chính là thực lực ở giữa trên lệch ra. Dưới tình thế cấp bách Chu Trung cũng không thể lại tránh, chân khí trong cơ thể chú ý đến tam xoa kích bên trong, xoay người lại dùng tam xoa kích đi ngăn cản hắc khí kia công kích. Vâng. Năng lượng thật lớn đụng vào trên tam xoa kích, Chu Trung nhất thời giống như là bên trong như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, mà lại độc kia khí nhiễm đến Chu Trung trên thân, bắt đầu nhanh chóng ăn mòn Chu Trung y phục. Xoẹt xoẹt thời gian nháy mắt y phục liền bị ăn mòn rơi. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt kinh hoàng, đúng lúc này Chu Trung trên thân đột nhiên lục sắc quang mang phóng đại, đem hắc khí kia ngăn cản. Là thần khí bảo giáp. Chu Trung nhất thời kinh hô lên, lúc trước đạt được món kia thần khí bảo giáp Chu Trung cũng là một mực mặc lên người, chỉ bất quá trước đó vẫn luôn không sao cả dùng đến nó, không nghĩ tới hôm nay lại là phát huy tác dụng. Lục sắc quang mang đem hắc khí kia hoàn toàn ngăn trở, bất quá hắc khí kia quá lợi hại, không ngừng ăn mòn lục quang, cuối cùng tại lục quang còn có một lớp mỏng manh thời điểm, hắc khí cuối cùng với mình biến mất. Bách Nhãn Thiên Túc Công giống như cũng cảm thấy rất thật không thể tin, vậy mà đình chỉ công kích, trên đầu hai con mắt không ngừng đánh giá Chu Trung, tựa hồ hiếu kỳ tại sao có thể có người triệt tiêu nó khí độc. Chu Trung thừa cơ hội này, trong tay kim cương sử lại đột nhiên ném ra, mục tiêu là Bách Nhãn Thiên Túc Công trên đầu ánh mắt. C bài phát, B. Giống. Kim cương sử chính bên trong Bách Nhãn Thiên Túc Công ánh mắt, đem Bách Nhãn Thiên Túc Công trên đầu ánh mắt cho nện ngủ. Giống. Giống. Giống. Bách Nhãn Thiên Túc Công nổ hống 3 tiếng, một con mắt dòng máu màu xanh lục không ngừng chảy xuống trôi, giống như điên cuồng bảy chuyển động thân thể, bên người mười mấy cây to lớn cây cối đều bị đập ngã. Giống. Đột nhiên Bách Nhãn Thiên Túc Công dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, sau đó toàn thân trên trăm con ánh mắt đều mở ra, ngay sau đó tại mặt trời chiếu xuống, Chu Trung phát hiện Bách Nhãn Thiên Túc Công trên thân những cái kia ánh mắt, cả đám đều ngưng tụ ra một nói bạch sắc quang mang, sau đó những ánh sáng này càng lúc càng lớn, bắt đầu lấp lóe. Trong chớp mắt cũng là trên trăm đạo. Không tốt. Chu Trung một trận hãi hùng khiếp vía, hắn cảm ứng được cái này trên trăm đạo quang mang bên trong, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng khủng bố năng lượng. Chu Trung không nói hai lời xoay người chạy, thế nhưng Bách Nhãn Thiên Túc Công lại là không nhúc nhích tí nào, thì đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Chu Trung, qua 3 giây đồng hồ, trên trăm đến quang mang đột nhiên biến mất, ngay sau đó quang mang bạo phát, chướng mắt quang mang hướng thẳng đến Chu Trung đánh tới, những nơi đi qua trên mặt đất ào ào nổ tung, vô cùng khủng bố. Chu Trung bàn chân rơi xuống đất, cả người lập tức chuyển tới, nhìn lấy chạy như bay tới cái kia khủng bố quang mang, Chu Trung lần thứ nhất có tử vong cảm giác nguy cơ. Hào quang màu trắng này năng lượng quá cường đại, là Chu Trung cho đến trước mắt, gặp được lớn nhất cường đại công kích. Ông lúc này Chu Trung trong tay tam xoa kích vậy mà phát ra một trận long long âm thanh, sau đó bắt đầu trong tay Chu Trung không ngừng rung động động, giống như muốn tránh ra khỏi Chu Trung đồng dạng. Chu Trung cảm nhận được tam xoa kích chiến ý, cười khổ hỏi, ông bạn già. Ngươi là muốn cùng cái kia bạch quang phân cao thấp. Đáng tiếc ta tu vi không đủ, kéo ngươi chân sau a. Tốt ta, vây hai chúng ta liền buông tay đánh cược một lần. Tam xoa kích dường như nghe hiểu Chu Trung lời nói đồng dạng, càng thêm hưng phấn, Chu Trung bắt đầu đem chân khí trong cơ thể một mạch đưa vào tam xoa kích bên trong, chỉ thấy tam xoa kích điên cuồng bắt đầu hấp thu Chu Trung năng lượng, hào quang màu tím phóng lên tận trời, quang mang vạn trượng. Trong nháy mắt Chu Trung chân khí trong cơ thể dường như bị rút sạch. Mà tam xoa kích phảng phất như là sống tới đồng dạng, có một loại Chu Trung lần thứ nhất đạt được tam xoa kích thời điểm, tam xoa kích chính mình phóng xuất ra loại kia năng lượng cường đại. Chu Trung lúc này đối tam xoa kích tràn ngập lòng tin, cả người nhảy lên một cái, to lớn tam xoa kích hướng thẳng đến cái kia bạch quang đánh tới. Ầm ầm. Yêu thú xâm lâm nội bộ, một đạo quang mang phóng lên tận trời, trừng cao trăm trượng, phảng phất muốn xông phá chân trời đồng dạng. Yêu thú xâm lâm bên trong tất cả yêu thú giờ khắc này đều nhìn hướng phương hướng này. Thân thể run lẩy bẩy. Yêu thú xâm lâm bên ngoài, chính chờ đợi đệ tử mới đặc huấn mà quy trưởng lao nhóm, chấp pháp đội đội trưởng, phong tổng quản bọn người, cũng là ào ào nhìn về phía yêu thú xâm lâm nội bộ, mang trên mặt vô cùng thần sắc kinh ngạc. Chuyện gì phát sinh? Cái này năng lượng quá cường đại. Chấp pháp đội trưởng cùng phong tổng quản đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thì coi như bọn họ khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được cỗ năng lượng này cường đại đến mức nào bọn họ không hoài nghi chút nào, nếu như bọn họ tại hiện trường sẽ bị cỗ này năng lượng thật lớn chỗ miểu sát. Thì liền cái kia tóc trắng trưởng lão lúc này đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trí đó. Trưởng lão, nơi đó là yêu thú xâm lâm nội bộ, chẳng lẽ là cái kia ra hỏa? Một trưởng lão bên người đệ tử thần sắc kinh nghi bất định hỏi. Tóc trắng trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, không sai, cũng là nó. Ta đã từng cùng tông chủ đến yêu thú xâm lâm bên trong tìm kiếm dược tài, đã từng gặp được nó. Xuất sinh này bất quá là ngưng thần kỳ 7 tầng tu vi, nhưng thực lực lại là phi thường biến thái, lúc đó ta cùng tông chủ vốn định một tay giải nó, lúc đó nó thì dùng ra một chiêu này, tông chủ toàn lực nhất kích mới đưa đánh lui, ta cùng tông chủ vì bảo vệ dược tài không có cùng xuất sinh này làm nhiều dây dưa cũng liền trở lại, không nghĩ tới vậy mà còn có người có thể làm cho xuất sinh này sử dụng ra. Chiêu này, không phải là chúng ta đệ tử mới a? Đệ tử kia nghi ngờ hỏi. Trưởng lão trực tiếp phi thường khẳng định lắc đầu nói ra, không có khả năng, xuất sinh này thực lực ta một người cũng không dám trực tiếp đối mặt, coi như những đệ tử kia cùng tiến lên, cũng sẽ không ép đến xuất sinh này dùng ra một chiêu cuối cùng này. nói như vậy yêu thú xâm lâm bên trong có cao thủ. Đệ tử kia hoảng sợ nói. Trưởng lão không có nói nhiều, yêu thú xâm lâm cách bọn họ Thiên Vân Tông đã gần vô cùng, đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp cao thủ, cái kia nhất định phải chú ý cẩn thận đối đãi. Chương 909, miểu sát toàn trấn trụ. Cái này kinh thiên nhất kích doanh động toàn bộ yêu thú xâm lâm, những cái kia ngay tại đánh giết yêu thú đệ tử mới cũng đều hào hào đoán được cơ sở phát sinh cái gì, không còn dám ở lâu, hào hào hướng về yêu thú xâm lâm bên ngoài chạy như điên. Yêu thú xâm lâm nội bộ, phương viên mấy trăm mét bên trong không có một ngọn cỏ, đất đai đều đã cháy đen, chỉ còn lại có Bách Nhãn Thiên Túc Công đứng ở trung ương, nộ hống liên tục, Chu Trung đã sớm không có bóng người, trong rừng cây, Chu Trung không ngừng phi nước đại, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo tơ máu. Vừa mới cái kia một cấp cơ hồ tiêu hao hắn toàn bộ chân khí, thể nội còn thụ nội thương nghiêm trọng, còn tốt thừa dịp nổ tung thời điểm hắn chạy ra đến, bằng không thực sẽ chết tại xuất sinh kia trong tay. Quá mạnh. Hiện tại ta coi như dựa vào ba kiện thần khí, cũng căn bản không phải xuất sinh kia đối thủ, có thể theo nó trong tay trốn tới cũng là may mắn. Chu Trung tâm lý nghĩ mà sợ nói ra. Lúc này trong rừng cây một nói bóng người to lớn lóe ra đến, chính là cái kia Vạn Độc Mãng. Vạn Độc Mãng nhìn thấy Chu Trung hoảng sợ quay người lại muốn chạy. Chu Trung giận. Mẹ, cũng là ngươi xuất sinh này, bằng không lão tử có thể chật vật như vậy sao? Nhìn đến cái này Vạn Độc Mãng, Chu Trung trong lòng nhất thời thì lửa, nghĩ đến muốn không phải tên xuất sinh này đem chính mình dẫn tới Bách Nhãn Thiên Túc Công bên người, chính mình liền sẽ không kém chút chết tại cái kia, sau đó giống giận tác dụng sau cùng khí lực, trong tay tam xoa kích trực tiếp vãi ra. Tê lạp. Vạn Độc Mãng toàn bộ thân hình bị tam xoa kích bình tĩnh tại trên mặt đất. Gào rú một tiếng sau treo. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết linh thú Vạn Độc Mãng, thu hoạch được tiên phẩm trung đẳng đan dược, ngưng giao đan cách điều chế. Nghe được tầm bảo máy nhắc nhở, xung quanh bên trong vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới đánh giết Vạn Độc Mãng có thể được đến tiên phẩm trung đẳng đan phương. Chu Trung vội vàng đem Vạn Độc Mãng thi thể cất kỹ, sau đó tìm yên lặng vị trí luyện đan. Sau một ngày, đan thành. Chu Trung ăn vào ngưng giao đan, toàn thân thương thế khôi phục. Đồng thời tu vi tăng lên tới ngưng thần kỳ tầng 2 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào ngưng thần kỳ tầng 3. Đi ra động huyệt, Chu Trung nhìn một chút sắc trời, cảm thấy không sai biệt lắm đến ra ngoài thời điểm, sau đó một đường phi nước đại đi ra yêu thú xâm lâm. Yêu thú xâm lâm bên ngoài, hai ngày này các đệ tử lục tục ngo ngoe đều đi ra, đi vào thời điểm là hơn 300 người, mà bây giờ thì đi ra hơn 50 người. Chấp pháp đội trưởng Đái Tông cùng Phong Ngọc Xuân đứng chung một chỗ, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Phong Ngọc Xuân có chút bận tâm nói ra, Đại sư huynh, ngài phái đi vào những cao thủ kia đến bây giờ đều không đi ra, sẽ không có chuyện gì chứ. Đái Tông cười lạnh một tiếng khinh thường nói ra, có thể xảy ra chuyện gì. Không có nhìn tiểu tử kia cũng không có đi ra không. Ta xem bọn hắn đã giết tiểu tử kia, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Phong Ngọc Xuân gật gật đầu, cảm thấy cũng thế, chính mình muốn hơi nhiều, tiểu tử kia bất quá chỉ là luyện khí kỳ tầng 10 đồ rất rưởi. Mà đái sư huynh thế nhưng là trong bóng tối phái ngưng thần kỳ cao thủ A. Còn có một cái là ngưng thần kỳ tầng 5 cao thủ, cùng hắn tu vi một dạng cao, giết Chu Trung không như chơi đùa. Nhìn di chính bê bản, Vạn Trương Tiết VS phía trên. Đúng lúc này, trong rừng cây một bóng người chạy vội đi ra, rơi vào một đám đệ tử trước người. Trưởng lão, đệ tử Chu Trung hoàn thành thí luyện trở về. Chu Trung đứng tại trong sân, khí thế dường như áp đảo tất cả mọi người, ngẩng đầu đỡ ngực, mặt không biểu tình nói với trưởng lão. A, hắn làm sao đi ra? Phong Ngọc Xuân nhìn thấy Chu Trung vậy mà đi ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng thật không thể tin, không cần phải a. Mấy tên ngưng thần kỳ cao thủ đi vào yêu thú xâm lâm đuổi giết hắn làm sao còn có thể sống được? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Nghe được Phong Ngọc Xuân thanh âm, Chu Trung trong mắt tràn ngập sắc cơ, cái này lão cẩu vậy mà phái nhiều cao thủ như vậy muốn giết mình, tuyệt đối không thể lưu. Lão cẩu, chết đi cho ta. Người nào cũng không nghĩ tới. Chu Trung lại đột nhiên bạo khởi, trực tiếp nhào về phía Phong Ngọc Xuân, trong tay tam xoa kích quang mang đại thịnh, trực tiếp đánh tới hướng Phong Ngọc Xuân. Dừng tay. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Nhìn thấy một màn này, mặc kệ là trưởng lão, đái tông, vẫn là Phong Ngọc Xuân, toàn bộ giận dữ đối Chu Trung quát lớn. Nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chu Trung một kích trực tiếp miểu sát Phong Ngọc Xuân. Chỉ thấy Phong Ngọc Xuân toàn bộ thân thể đều bị tam xoa kích cho chém thành hai khúc, không chết có thể lại đấu. T. Yêu thú xâm lâm bên ngoài một trận gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người đánh một cái giật mình, thật đáng sợ, ngưng thần kỳ tầng 5 cao thủ, nhất kích miểu sát. Cái này cần là cỡ nào biến thái thực lực A, chỉ sợ trưởng lão mới có thể làm đến A. Cái kia tóc trắng trưởng lão cũng là sắc mặt biến ảo không ngừng, giận là Chu Trung cũng dám ở trước mặt hắn đánh giết trong môn ngưng thần kỳ tầng 5 đệ tử. Ngưng thần kỳ tầng 5, đây chính là trong môn phái trung kiên hạch tâm lực lượng, nói giết thì giết. Có điều hắn cũng kinh ngạc tại Chu Trung thực lực, hắn đối Chu Trung còn có chút ấn tượng, biết Chu Trung là đệ tử mới, lúc đó chỉ có luyện khí kỳ tầng 10 thực lực, có thể làm sao lại đột nhiên nhất kích giết ngưng thần kỳ tầng 5 Phong Ngọc Xuân. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Sát hại tông môn đồng bào, tội ác tại trời. Trưởng lão sắc mặt âm trầm nói với Chu Trung. Chu Trung trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói ra, trưởng lão, lão nhân này vậy mà một mình phái ngưng thần kỳ cao thủ đến yêu thú xâm lâm bên trong đánh giết ta, nếu ta không có điểm kỳ ngộ, tu vi phóng đại, vẫn thật là bị hắn giết, ngươi nói thủ này có nên hay không báo? Trưởng lão nhất thời bị Chu Trung hỏi khó, nếu như sự tình đúng như Chu Trung nói, cái kia Phong Ngọc Xuân đúng là phạm phải sai lầm lớn. Đái tông muốn là cũng là muốn tiến lên răn dạy Chu Trung, nhưng là nghe lời này đột nhiên lui về phía sau mấy bước, ở một bên không dám nói lời nào. Thật sự là Chu Trung vừa mới một kích kia quá bạo lực, hoàn toàn đem hắn cho chấn nhất đến, hắn thực lực cao hơn Phong Ngọc Xuân, nhưng là hắn làm không được nhất kích miểu sát Phong Ngọc Xuân, thế mà Chu Trung có thể làm được. Nếu để cho Chu Trung biết, những cao thủ kia không phải Phong Ngọc Xuân phái, mà chính là hắn phái, Chu Trung có thể hay không cũng giết hắn. Phong Ngọc Xuân chết thật là oan uổng, hoàn toàn là thay Đái Tông chết. Đái Tông, ngươi là chi pháp đội đội trưởng, chuyện này ngươi tra rõ ràng, nếu quả thật như đệ tử này nói, là Phong Ngọc Xuân sai, vậy chuyện này coi như. Nhưng nếu như hắn nói là nói dối, cái kia cứ dựa theo môn quy xử trí. Trưởng lão đối Đái Tông phân phó nói. Đúng, trưởng lão. Đái Tông tiến lên ứng tiếng nói. Chu Trung không sợ Đái Tông dám chơi cái gì nhiều kiểu, bằng không liền hắn cũng cùng một chỗ giết, không gian giới chỉ nhất động, nhất thời mười mấy cô yêu thú thi thể rơi xuống mặt đất, lít nha lít nhít cái gì cũng có. Ngưng thần kỳ tầng 2 Tam Vĩ Kim Ma Hồ. Ngưng thần kỳ tầng 3 Đại Địa Chi Hùng. Ngưng thần kỳ tầng 5 Vạn Độc Mãng. Nhìn đến những thứ này yêu thú thi thể, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, bao quát trưởng lão kia. Cái này, những này là ngươi giết? Trưởng lão kinh nghi bất định hỏi. Chu Trung gật gật đầu nói, là ta giết. Tất cả mọi người há to mồm, cái này đều là ngưng thần kỳ yêu thú a. Trừ Chu Trung bên ngoài, hắn đệ tử bên trong lợi hại nhất, cũng chính là đánh giết một cái ngưng thần kỳ một tầng yêu thú. Người khác có thể đánh giết ngưng thần kỳ tầng 10 yêu thú cũng đã là không nổi, mà cùng Chu Trung so sánh, bọn họ quả thực cũng là cướp ta. Chương 910, Thiên Vân Tông không có người tốt. Ta tuyên bố, năm nay Thiên Vân Tông nội tông đệ tử đặc huấn kết thúc, thu hoạch được hạng một là đệ tử Chu Trung. Làm là thứ nhất tên, người đem sẽ nhận được tông chủ tự mình triệu kiến, sau này cũng sẽ nhận được tổng không có tốt nhất tư nguyên bồi dưỡng. Hy vọng ngươi thật tốt nỗ lực, không muốn thẹn với tông môn với ngươi chờ mong. Trưởng lão mở miệng tuyên bố Chu Trung vì nội tông đệ tử đặc huấn hạng một, sau đó lại nói mấy cái câu nói mang tính hình thức. Mọi người cùng một chỗ trở lại Thiên Vân Tông, trưởng lão cho Chu Trung an bài gian phòng, nói cho hắn biết sau này sẽ là chính thức nội tông đệ tử, các loại sáng mai liền đi gặp tông chủ, nói mỗi một giới đệ tử mới đặc huấn hạng một, đều có thể đạt được tông chủ ban thưởng. Buổi tối Chu Trung liền muốn, hắn ban thưởng hắn không có hứng thú. Nếu là có thể đem thiên lý nhãn thưởng cho mình liền tốt, dù là không phải cho, liền xem như mượn chính mình sử dụng cũng được a. Chu Trung bắt đầu ẩn ẩn mong đợi. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung sáng sớm thì lên, tâm lý nhớ thương đều là thiên lý nhãn, hắn phải nhanh tìm tới ẻ đổ tiến sĩ mấy người, sau đó trở lại địa cầu đi. Nơi này thực sự rất nguy hiểm, riêng là gặp phải bách nhãn thiên túc công về sau, Chu Trung càng là có loại cảm giác này, ẻ đổ tiến sĩ có thể tuyệt đối đừng ra nguy hiểm gì. Ăn qua điểm tâm thì có đệ tử tìm đến Chu Trung, nói là trưởng lão ở đại sảnh chờ lấy hắn, Chu Trung đến đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy cái kia tóc trắng trưởng lão gật gật đầu nói với Chu Trung, đi thôi, chúng ta đi gặp tông chủ. Chu Trung theo trưởng lão đi vào Thiên Vân Tông chủ phong phía trên, nơi này có một cái nhà gỗ nhỏ, có chuyên môn đệ tử chấn giữ. Đến nơi đây Chu Trung hít sâu một hơi, nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, đúng là người tu luyện địa phương tốt, trách không được tông chủ chọn chủ ở chỗ này đây. Hai người đi vào nhà gỗ bên ngoài, trưởng lão đối thủ vệ đệ tử nói ra, trưởng lão Khô Xà nhà mang nội tông đệ tử mới đặc huấn hạng một, đến đây bái kiến tông chủ. Trưởng lão xin chờ một chút. Đệ tử kia gật gật đầu quay người tiến nhà gỗ, sau đó đi tới đối hai người nói ra, trưởng lão, mời vào bên trong. Chu Trung trong lòng tự nhủ gặp cái tông chủ quy củ cũng không ít, sau đó cùng trưởng lão cùng một chỗ tiến nhà gỗ, vừa tiến đến Chu Trung liền thấy cái kia ngồi xếp bằng lão đầu, ria mép tóc tất cả đều là màu trắng. Trước người hắn còn có một tòa cự đại đan đỉnh, hiển nhiên hắn cũng là thích vô cùng luyện đan. Tông chủ, khóa mới nội tông đệ tử đặc huấn hạng một đưa đến. Khô Xà nhà nói với tông chủ. Tông chủ một mực nhắm mắt lại, lúc này chậm rãi mở ra, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng khi hắn nhìn đến Chu Trung sau đột nhiên sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một vệ tinh mang. Ngươi chính là nội tông đệ tử mới đặc huấn hạng 1. Tông chủ đối Chu Trung hỏi. Chính là đệ tử. Chu Trung trong lòng tự nhủ vì thiên lý nhãn, cho hắn người tông chủ này một chút mặt mũi đi. Tông chủ gật gật đầu, hơi hơi trầm ngâm một chút, đối Khô Xà nhà nói ra, ta có lời muốn đơn độc cùng tên đệ tử này nói, Khô trưởng lão lui xuống trước đi đi. Khô Xà nhà hơi kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, trước kia cho tới bây giờ đều không có loại chuyện này, không biết tông chủ muốn cùng cái này đệ tử mới nói cái gì, nhưng vẫn gật đầu đi xuống, tông chủ lời nói hắn không thể không nghe, không vì cái gì khác, cũng bởi vì tông chủ tu vi cao. Nghe nói tông chủ đã đến kết đan kỳ, thực lực hoàn toàn không phải ngưng thần kỳ có thể so sánh với. Đợi đến Khô Xà nhà ra ngoài, Chu Trung cũng là cẩn thận, bởi vì hắn cảm thấy người tông chủ này giống như có chút kỳ quái. Tiểu tử, ngươi tiên phẩm đan dược từ nơi nào đạt được? Đột nhiên, tông chủ mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung trầm giọng hỏi. Chu Trung biến sắc, hắn làm sao biết chính mình có tiên phẩm đan dược? Chu Trung do dự công phu, tông chủ đã cười lạnh, khinh thường nói ra, hừ. Tiên phẩm đan dược hội sinh ra đan hương, chỉ có cao cấp luyện đan sư mới có thể nghe thấy được, trên người ngươi đan hương khí hơi thở vô cùng ngưng trọng, tiểu tử, đem ngươi tiên phẩm đan dược giao ra. Chu Trung không nghĩ tới chính mình cũng ăn đan dược 2 ngày, trên thân còn có đan hương. Xem ra người tông chủ này đối luyện đan xác thực rất am hiểu. Lớn nhất N mới ép trương tiết phía trên O. Ta không có tiên phẩm đan dược. Chu Trung lắc đầu nói ra. Không có khả năng. Trên người ngươi đan hương vô cùng nồng đậm, khẳng định có tiên phẩm đan dược, ngươi giao hoặc là không giao. Tông chủ trong mắt đã sinh ra sắc cơ, tiên phẩm đan dược A. Đối với hắn thật sự là quá trọng yếu, nếu như hắn có thể có được một cái tiên phẩm đan dược, tu vi liền có thể tại tiến một bước. Đây là hắn nằm mộng cũng nhớ sự tình. Chu Trung không có nghĩ đến cái này tông chủ lưu hắn lại là đánh hắn đan dược chủ ý, mà lại nói lời nói bá đạo như vậy. Chu Trung sắc mặt cũng là âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, rất xin lỗi, ta đã đem đan dược ăn, cho không ngươi. Tông chủ nhất thời giận, hắn thật vất vả mới phát hiện tiên phẩm đan dược hạ lạc, lại bị Chu Trung cho ăn. Đột nhiên hắn có một cái lớn mật ý nghĩ, hung ác âm thanh cười gần nói, ngươi cho rằng ăn liền không sao sao. Ngươi ăn tiên phẩm đan dược. Bằng ngươi chút tu vi ấy căn bản không thể hoàn toàn tiêu hóa, đan dược năng lượng khẳng định còn tại thân thể ngươi trong máu không có hút dọn sạch, cho nên trên người ngươi mới có nồng đậm như vậy đan hương. Chỉ cần ta uống ngươi máu, đó cùng ăn tiên phẩm đan dược không có gì khác biệt, tiểu tử, tới đây cho ta.